Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 524 tới chương 575. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khá lắm. Vốn đang rất cảm động, kết quả nghe thấy câu cuối cùng, luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Bệnh hữu, nghe bạn trai cô nói lời này, trong lòng của anh ta không thành thật, đề nghị dẫn về dạy cho một trận, mắc cười. Ripper, anh chó này đa tình, nhưng chưa hoàn toàn đầu chó. Ripper. Lúc này, Từ Huyền ung dung mở miệng, bệnh hữu, có chuyện tôi phải nói cho cô biết. Bạn trai cô thật sự đã là một chuyện vô cùng có lỗi với cô. Bầu không khí vốn vui vẻ trong phòng live lập tức thay đổi. Rất nhiều khán giả xem live kinh ngạc. Đù, không thể nào chuẩn như vậy đúng không? Đù mé, bạn trai này đúng là không thành thật. Hoàn toàn không nhìn ra đó. Lạnh run, không dám tin vào tình yêu nữa. Lúc này, em gái nông dân cũng ngây ra, có vẻ mặt không thể tin. Nhìn kỹ, đều có thể nhìn ra hốc mắt của cô hơi ướt át. Bác sĩ Từ, anh nói anh chó. Anh nói anh ấy thực sự phản bội tôi à? Bạn trai cô lập tức kêu oan. Bác sĩ Từ, tôi thật không làm gì cả. Từ Huyền lắc đầu nói, phản bội thì không. Chỉ là chuyện mà cậu ta làm rất ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Thậm chí kế hoạch kết hôn hai người đã định, chỉ sợ sẽ hỏng. Lúc em gái nông dân nghe Từ Huyền nói bạn trai mình không ngoại tình, trong lòng cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có điều cô vẫn tỏ vẻ bản thân rất tức giận, không thèm để ý đến bạn trai. Cô cố ý sụ mặt xuống, hỏi, bác sĩ Từ, rốt cuộc anh chó này làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi? Từ Huyền mỉm cười nói, đừng nóng vội. Cô còn nhớ đề tài luận văn tốt nghiệp đại học của mình là gì không? Em gái nông dân gật đầu đáp, đương nhiên tôi nhớ chứ, về loại giống ngô lai tạo kiểu mới. Luận văn tốt nghiệp của sinh viên trường nông nghiệp chúng tôi đều phải có đồ án thực dụng. Tôi đã bắt đầu nghiên cứu từ năm ngoái rồi. Tôi đã làm hơn một năm, chỉ cần vài tháng nữa là có thể hoàn thành. Từ Huyền mỉm cười, nói, vậy chắc hẳn cô biết đề tài của bạn trai cô đúng không? Em gái nông dân gật đầu vô cùng tự nhiên, nói, biết chứ, là đề tài liên quan tới gia cầm. Học kỳ này, tôi thấy giáo viên hướng dẫn của nhóm anh ấy yêu cầu họ nuôi gà. Cô nói xong thì nghi ngờ hỏi, không phải, bác sĩ Từ, cuối cùng thì anh chó này đã làm gì? Việc đó có liên quan gì đến chuyện này? À, vẻ mặt Từ Huyền thoáng chút kỳ quái, liên quan rất lớn. Nói một cách đơn giản, hoạt động bạn trai cô làm vào cuối kỳ là ăn mất luận văn tốt nghiệp của cô. Vô số khán giả trong phòng live đều sửng sốt một tẹo. Chốc lát sau, rất nhiều người mới xoay chuyển đầu óc kịp, nghe hiểu ý của Từ Huyền. Quần chúng khán giả xem live suýt nữa đã cười bay màu. Ha ha ha ha, hóa ra là chuyện có lỗi với bệnh hữu thế này à, đây đúng thật là cực kỳ có lỗi đó nha. Cười chết, hoạt động bạn trai làm vào cuối kỳ là ăn mất luận văn tốt nghiệp của bệnh hữu, hết sức tượng hình. Bệnh hữu này không có luận văn sẽ phải trì hoãn việc tốt nghiệp đó. Rõ ràng là chuyện đau lòng đến vậy, sao cả đám các người đều cười vui vẻ thế chứ, còn lương tâm không đấy. Mọi người đừng cười nữa, cười tiếp thì công đức sẽ biến thành số âm hết đó. Em gái nông dân cũng ngơ ngác một thoáng, sau đó lập tức trở nên luống cuống. Cô vội vã cầm điện thoại theo chạy như bay ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã chạy tới địa điểm tiến hành thí nghiệm trong trường. Quả nhiên, cô thấy vị trí vốn trồng mầm ngô ban đầu, lúc này chỉ còn sót lại vài cây gãy. Mấy con gà bên cạnh trưng ra vẻ vô tội, còn kêu cục tác tiêu tùng rồi. Luận văn tốt nghiệp của tôi. Em gái nông dân khổ sở ngồi xổm xuống, xém tí đã hòa khóc. Bạn trai cô cũng cuống cuồng cả lên, bác sĩ Từ, luận văn tốt nghiệp của bạn gái tôi có thể cứu vãn được không? Nét mặt Từ Huyền tương đối vi diệu, có thể cứu, chẳng qua có điều kiện. Hai người nghe xong tức tốc mừng rỡ. Nhưng mà dường như ngay sau đó, hai người đều nghĩ tới điều gì. Cả hai lộ ra vẻ khó xử. Em gái nông dân rầu rĩ nói, bác sĩ Từ, có phải cần tốn rất nhiều tiền mua đồ chỗ anh không? Hai chúng tôi đều là sinh viên, nếu như đắt quá thì coi như xong. Cùng lắm thì tôi xin hoãn tốt nghiệp vậy. Bạn trai cô cắn răng, bác sĩ Từ, cần bao nhiêu tiền để cứu vãn vụ này thế, tôi nghĩ cách một chút. Từ Huyền lắc đầu, không cần tốn đồng nào hết. Nhưng chưa chắc hai người có thể chấp nhận điều kiện này, em gái nông dân hỏi ngay, bác sĩ Từ, điều kiện gì? Từ Huyền nói, chỉ cần hai người chia tay ngay bây giờ, vài ngày nữa là có thể cứu chữa được luận văn tốt nghiệp. Nếu không, luận văn tốt nghiệp chắc chắn sẽ tiêu tan. Rất nhiều khán giả trong phòng live nghe đến giật mình. Sao sao cái gì cơ? Giữa hai chuyện này có cộng lông dính dáng gì tới nhau hả? Hai người trong màn hình kết nối cũng ngây ngẩn cả người. Em gái nông dân vô cùng ngạc nhiên hỏi, bác sĩ Từ, này. Sao phải vậy? Từ Huyền lắc đầu nói, tôi đành nói thẳng luôn vậy. Thật ra chuyện luận văn tốt nghiệp của cô bị ăn mất không hoàn toàn do ngoài ý muốn. Nguyên nhân chủ yếu là vì sau khi hai người tốt nghiệp sẽ lập tức kết hôn. Nghe hắn nói thế, cả đôi tình nhân và vô số khán giả xem live càng thêm ngây ngốc. Em gái nông dân hết sức xoắn xuýt. Lời của Từ Huyền quá không hợp lẽ thường. Nếu câu này do người khác nói, e rằng cô sẽ chả thèm quan tâm tới. Cô uyển chuyển nói, Nhưng mà bác sĩ Từ, chuyện này không được logic lắm. Từ Huyền thở dài, chẳng lẽ hai người không phát hiện ra? Tình cảm giữa hai người hơi nhiều khó khăn trắc trở. Lúc hai người thi tốt nghiệp trung học trước đây, rõ ràng thành tích của bạn trai cô còn tốt hơn cô một chút. Nhưng anh ta đột nhiên bệnh nặng vào lần thi tuyển sinh đại học. Dẫn đến điểm số rối tinh rối mù, không vào được trường đỡ hẹn cùng cô. Vừa kết thúc hai ngày thi đại học, không hiểu sao lại lập tức khỏi bệnh. Cũng may tình cảm của hai người tương đối sâu, chờ sau khi anh ta học lại, hai người vẫn không hề chia tay. Thời điểm ngày lễ tình nhân đầu tiên khi hai người là sinh viên. Cô vốn là cô gái rất truyền thống. Nhưng cô lại hẹn ước với bạn trai rằng đợi đến khi hai người kết hôn sẽ bắt đầu chơi đánh bài tây. Nhưng sau khi cùng nhau trải qua ngày lễ hôm đó, cô bị bạn trai làm rung rinh đến mơ mơ màng màng. Kế đó bị anh ta đưa đến khách sạn ngoài trường, hai người chuẩn bị đánh bài tây. Nào ngờ lúc đi trên đường lại xảy ra vụ tai nạn xe nhỏ. Bạn trai cô bị một chiếc xe điện giao thức ăn đụng phải, làm một chân bị thương. Tuy thương tích không đến mức quá nặng, nhưng cũng tổn thương tới xương cốt, nằm bệnh viện hết một khoảng thời gian. Tới lễ tình nhân thứ hai trong mấy năm đại học, cô lại lần nữa bị lừa đến mơ hồ, muốn đánh bài tây với bạn trai. Lần này, bạn trai cô thận trọng tránh né các loại xe đi ngang. Nhờ vậy mà không bị xe đụng, nhưng lại bị mấy tên côn đồ chặn đường đòi tiền. Trên người cô và bạn trai chỉ chuẩn bị tiền đi đánh bài tây, không thể cho ai biết, đương nhiên anh ta cũng không chịu đưa. Kết quả anh ta bị cả đám lưu manh đánh một trận, lại bị thương một chân. Lần nữa nhập viện. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe đến đây đều không nhịn được suýt nữa cười ra tiếng. Hay thật. Vị bạn trai này cũng may mắn dữ dằn. Đã lên đến đại học rồi, cái giá phải trả vì muốn đánh bài tây với bạn gái lâu năm thế này cũng quá trời thảm luôn. Từ Huyền mỉm cười nói, hai lần này để lại ám ảnh trong lòng bạn trai cô. Phá vỡ ý nghĩ dụ dỗ cô đánh bài tây trước khi kết hôn của anh ta. Sau này cũng phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn, khiến hai người suýt soát chia tay. Tuy hai người vẫn luôn gặp gần sóng gió nhưng may mà tình cảm khá bền chắc. Nhiều năm như vậy vẫn tiếp tục ở bên nhau. Đông đảo quần chúng trong phòng live nghe đến đây đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Rất nhiều khán giả mới xem Từ Huyền livestream chỉ cảm khái trong lòng. Con đường tình yêu của đôi tình nhân nhỏ này long đong gì đâu. Đặc biệt là bạn trai bệnh hữu, ở độ tuổi này chính là chàng thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Yêu đương nhiều năm nhưng chưa từng đánh bài tây lần nào, thế mà cũng có thể nhịn được. Nhưng không ít khán giả là fans đã xem Từ Huyền livestream lâu nên có kha khá kinh nghiệm thì càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai. Có phải hai vị này có vấn đề gì đó không thích hợp ở bên nhau không? Gặp phải nhiều chướng ngại vậy mà. Có khi nào chú em từng thề trước mặt quan nhị gia cả đời không gần nữ sắc không đó? Có vấn đề rất lớn. Trong màn hình, sắc mặt em gái nông dân và bạn trai cô không có gì bất thường. Hai người họ chỉ cảm khái đoạn đường này đi tới giờ đúng là chẳng dễ dàng gì. Mà bây giờ nghe Từ Huyền nói vậy, rõ ràng những chuyện này đều không phải ngoài ý muốn. Em gái nông dân hết sức căng thẳng hỏi, bác sĩ Từ, rốt cuộc tình huống giữa tôi và anh chó nhà tôi thế nào? Từ Huyền thản nhiên nói, rất đơn giản, chẳng những đời này hai người không thể kết hôn. Hơn nữa còn không thể làm những việc giữa tình nhân với nhau. Nếu không, bạn trai cô sẽ gặp phải báo ứng. Câu này khiến sắc mặt hai người biến đổi kịch liệt. Hai người bọn họ đều là fan cứng của Từ Huyền. Giờ đây lại bị người mình vô cùng tin tưởng nói một câu phủ định tình cảm nhiều năm như vậy, trong lòng cả hai đều cực kỳ thấp thỏm. Bạn trai cô trợn to mắt hỏi, không phải chứ, tại sao vậy bác sĩ Từ? Từ Huyền ý vị thâm trường nói, rất đơn giản. Bởi vì bát tự của hai người không hợp nhau. Câu này khiến tất cả mọi người sửng sốt. Không ít khán giả trong phòng live đều có vẻ nghi ngờ. Lúc đầu còn tưởng bạn trai của bệnh hữu không cẩn thận đắc tội thần thần quỷ quỷ gì đó. Nếu chỉ là bát tự không hợp thì đâu đến mức gây ra ảnh hưởng lố dữ vậy đâu nhỉ? Em gái nông dân miễn cưỡng cười nói, bác sĩ Từ, anh đừng nói giỡn, bát tự không hợp cái quỷ gì. Người trẻ tuổi bọn tôi bây giờ không tin mấy chuyện này nữa rồi. Làm gì có chuyện thời điểm ra đời sớm một chút hay muộn một chút lại có thể quyết định vận mệnh giữa hai người được. Từ Huyền nói đầy ẩn ý sâu xa, trong tình huống bình thường, giờ giấc chào đời không tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng hai người thì tương đối đặc biệt. Ngày sinh của bạn trai cô chỉ sớm hơn một ngày so với cô. Chuyện này có vấn đề. Em gái nông dân và bạn trai cô đều có dáng vẻ mất hồn mất vía. Đầu óc trống rỗng, thậm chí còn không nghe kỹ lời Từ Huyền. Từ Huyền bình thản nói, lẽ nào cô chưa từng nghe người khác nói cô và bạn trai cô rất có tướng phu thê? Trên màn hình lập tức nhảy ra rất nhiều màn đạn. Ấy, thì ra không chỉ mình tôi cảm thấy thế. Tôi cũng vậy đó, mới nãy đã cảm thấy Bệnh Hữu với bạn trai cô có dáng vẻ trông rất hài hòa, hai người họ ở cạnh nhau tạo cho tôi cảm giác rất thoải mái. Lầu trên một. Em gái nông dân, chần chờ gật đầu, có chứ. Lúc học cấp 3, hai đứa tôi chính là thấy tướng mạo của đối phương trông rất dễ chịu nên mới từ từ gần gũi nhau đấy. Từ Huyền gật đầu, thế thì đúng rồi. Vậy bạn trai cô đã từng nói với cô anh ta là người được cô nhi viện nhận nuôi khi còn bé chưa? Tôi đã nói rõ vậy rồi, hẳn là cô có thể đoán được nhỉ? Trong lòng em gái nông dân nhất thời nảy ra một suy đoán, mắt trừng to. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ anh muốn nói? Thật ra tôi và bạn trai tôi có quan hệ máu mủ ruột rà đó chứ? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không sai. Hơn nữa không chỉ là ruột rà bình thường. Hai người còn là anh em sinh đôi. Từ Huyền vừa dứt lời, em gái nông dân và bạn trai cô triệt để mơ hồ. Màn đạn trong phòng live bùng nổ trong chớp mắt. Vỡi, đây đây đây. Tình tiết thần sầu gì thế này? Dữ dội. Tôi thẳng thừng khen hay. Tôi chỉ từng thấy cặp tình nhân biến thành anh em trên mạng thôi, hóa ra là có thiệt ngoài đời hả? Đột nhiên có cảm giác hưng phấn hơn là sao ta? Má ơi, lầu trên sai sai nghe. Khoan khoan dừng khoảng chừng 2 giây. Không phải hồi nãy có nói ngày sinh của hai người chênh lệch một ngày, à thế sao có thể là anh em sinh đôi được? Em gái nông dân cũng không tin cho lắm. Cô nghệch mặt ra, bác sĩ Từ, lúc nãy anh có nói chúng tôi ra đời hơn kém nhau một ngày mà. Hơn nữa, ông bà ngoại của tôi không hề nhắc gì đến chuyện này khi tôi còn bé cả. Từ Huyền thản nhiên nói, cô có nhớ mẹ cô qua đời do khó sinh không? Em gái nông dân lập tức ngẩn người. Từ Huyền nói tiếp, sinh thai đôi vốn nguy hiểm hơn so với sinh một bình thường. Thời điểm mẹ cô sinh con, quá trình sinh anh cô vẫn khá thuận lợi. Nhưng đến khi sinh cô, bởi vì tư thế không đúng nên đã kẹt lại rất lâu. Mãi đến 12 giờ đêm vẫn chưa sinh được. Lúc bấy giờ, mẹ cô thực sự đã không chịu nổi. Thế là bệnh viện tạm thời chuyển từ sinh thường thành sinh mổ, cuối cùng cô mới chào đời được. Do đó cô sinh sau anh cô một ngày. Đáng tiếc mẹ cô không qua khỏi. Cha cô là người nghiện rượu nặng, yêu rượu như mạng. Ông ta vốn là người vô trách nhiệm, chả hề quan tâm gì đến chuyện con cháu nối dõi. Sau khi không còn vợ, ông ta nuôi dưỡng một đứa trẻ đã đủ khó khăn rồi, huống chi là hai đứa. Vừa khéo nhìn thấy anh trai cô không đầy đủ ngón tay, là người tàn tật nên không muốn nuôi nữa. Nhưng chuyện này chẳng mấy vẻ vang nên ông ta không hề nói cho người nhà biết. Lúc cô lên cấp 3, lý do cô và anh cô cảm thấy nhìn đối phương cực kỳ thân thiết chính là do quan hệ máu mủ giữa hai người tạo thành cảm giác thân quen. Em gái nông dân và bạn trai cô nghe xong đều váng vất đầu óc. Tình cảm nhiều năm như vậy, đùng cái lại biến thành anh em ruột. Vốn tưởng chỉ là tình tiết xem qua trong phim truyền hình dài tập. Hiện giờ lại thật sự gặp phải. Ai nấy đều lập tức cảm thấy như trời long đất lở. Bạn trai cô nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng không nhịn được nói, bác sĩ Từ. Cho dù những gì anh nói là sự thật, việc này cũng đâu thể gây nên ảnh hưởng gì đến chuyện kết hôn và đánh bài tây được. Không phải ở thời cổ đại vẫn có rất nhiều anh em trong hoàng tộc kết hôn cận huyết đấy thôi. Cũng có thấy bọn họ xui xẻo giống tôi đâu. Vô số khán giả trong phòng live đều tí tẩn. Ế anh trai, dừng lại đi. Suy nghĩ của anh nguy hiểm lắm đó. Cười ẻ, tôi rất tò mò sao nét mặt của anh uất ức quá vậy. Há há, mọi người thông cảm chút đi mà, đổi thành tôi cũng uất ức nữa là, bạn gái quen biết bao lâu, vất vả lắm mới sắp kết hôn đánh bài tây được, tự dưng phát hiện cô ấy chính là em gái ruột của mình, chuyện này rất trúng đầu ai mà không tục huyết áp cho nổi. Chật chật. Quán niệm này sắp sửa thấu tận trời xanh luôn rồi kìa. Từ Huyền cũng phải bật cười. Được, vậy để tôi nói nguyên nhân cho anh biết. Anh nói mấy hoàng tộc và quý tộc cổ đại, tổ tông của bọn họ đều là như thế. Trong quan niệm của bọn họ, chuyện này không hề có một chút vấn đề nào cả. Đương nhiên cũng không có người nào quản. Thế nhưng anh nhà, không bình thường ở niên đại này đương nhiên sẽ có người không nhìn được rồi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có chút buồn bực. Mấy câu giải thích này hình như đều là lời vô nghĩa cả. Từ Huyền ung dung nói, anh suy nghĩ cho thật kỹ, chuyện của anh và vị bệnh hữu này rốt cuộc có ai biết. Vẻ mặt của anh trai em gái nông dân cũng vô cùng nghi hoặc, đâu còn ai nữa đâu. Nếu như có thì nhất định sẽ nói cho chúng tôi biết chân tướng rồi. Từ Huyền cười như không cười nói, anh chắc chắn. Có phải anh đã quên, có một lần hẹn hò hồi cấp 3? Đã cùng đi tảo mộ với vị bệnh hữu này không? Vô số khán giả xem live trong phòng lập tức hiểu ngay tắp lự. Lúc này không ít người đã cười sái quai hàm luôn rồi. Ha ha, thì ra là cha mẹ tức giận à, không biết là cha ảnh làm hay là mẹ ảnh làm nữa đây. Chết cười mất thôi, nội dung hẹn hò này khác biệt thật đó. Khó trách họ lại thảm như vậy, nếu như tôi phát hiện con trai con gái dám yêu đương, lại còn bắt đầu yêu đương từ hồi cấp 3 thì chắc tôi cũng phải chặt chân luôn quá. Thảm quá đi mất thôi, khi cha mẹ còn sống không thấy được mặt, sau khi họ mất rồi lại còn bị đánh gãy chân đến 2 lần. Thì ra đây là câu chuyện khoa chỉnh hình Trung Quốc, à em gái nông dân và anh trai cô tỉnh ngộ lại, nghe hiểu Từ Huyền đang có ý gì. Hai người vừa nghĩ tới lại là do nguyên nhân này, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Họ đều lúng túng cực kỳ. Vẻ mặt của anh trai em gái nông dân cũng bất đắc dĩ, bác sĩ Từ, cái này cũng quá không công bằng đi. Việc này rõ ràng là hai chúng tôi cùng nhau làm. Vì sao lần nào cũng chỉ có mình tôi không may, còn cô ấy thì không bị sao cả thế. Từ Huyền mỉm cười nói, nguyên nhân rất đơn giản. Ai bảo anh là anh trai cơ chứ? Không dạy dỗ anh thì dạy ai? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói nữa, ai bảo lần nào cũng đều là anh vội và muốn bắt nạt em gái anh cơ chứ? Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều cười không dừng được. Hay lắm, người anh trai này thật là thảm. Hai chữ bắt nạt được dùng sinh động thật ấy, sắc mặt anh của em gái nông dân đầy vẻ bất đắc dĩ, hoàn toàn không còn lời gì để nói. Em gái nông dân ở bên cạnh cũng không nói gì. Hai người đột nhiên thay đổi thân phận, nhất thời đều có chút xấu hổ, còn chưa suy nghĩ cẩn thận nên đối mặt với đối phương như thế nào. Lúc này, em gái nông dân cười khổ nói, bác sĩ Từ, đầu óc của tôi bây giờ có chút loạn. Chắc là tôi phải cùng chó. Phải cùng anh trai của tôi thương lượng một chút. Để tôi giao phí cố vấn cho anh trước vậy. Cô nói rồi khen thưởng một tên lửa siêu cấp, tiếp đó ngắt kết nối luôn. Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng có chút thổn thức. Không ít khán giả xem live đều đang đồng tình anh trai của em gái nông dân. Dù sao anh chàng này thảm thật sự. Loại chuyện người yêu biến thành anh em như thế này đều là lời nguyền trêu chọc ở trên mạng. Vị này thế mà lại thật sự gặp được. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mọi người nói xem sau này hai anh em đối mặt với đối tượng mà bọn họ mới tìm, sẽ có tâm trạng như thế nào nhỉ? Chuyện đó đã coi là gì chứ, mấu chốt là sau này hai người bọn họ giải thích cho bạn học thời cấp 3 với đại học như thế nào kìa, ngẫm lại tình cảnh kia đã thấy muốn đội quần rồi. Hừm, tốt xấu gì luận văn tốt nghiệp của vị bệnh hữu kia đã có thể giữ được rồi, cười khóc, dịp cơ. Từ Huyền thấy bình luận trên màn hình mỉm cười. Mọi người không cần phải lo lắng mấy vấn đề này. Tuy hai người này không tiếp tục ở bên nhau nữa, nhưng mà sau này bọn họ đều không tìm đối tượng kết hôn. Trái lại giống như anh em ruột thịt cùng nhau mở ra một trại chăn nuôi, vài chục năm nay tới hỗ trợ nâng đỡ lẫn nhau, sống với nhau đến già. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe thế, đều có chút thổn thức. Chuyện này đối với hai người họ đúng là tàn nhẫn thật sự. Có không ít người đều nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Nếu như hai người họ vẫn luôn không biết được chân tướng, nói không chừng cả đời của họ còn có thể sống hạnh phúc hơn một ít. Đúng lúc này, Từ Huyền gõ bàn một cái. Được rồi, lần livestream này chỉ tới đây thôi. Các vị bệnh hữu, lần sau gặp lại ha. Nói xong, phòng live lại biến thành màn hình màu đen. Vô số khán giả xem live trong phòng phát bình luận kêu trên theo thường lệ. Lại phải đối mặt với những ngày không nhìn thấy bác sĩ Từ rồi, sống một ngày mà bằng cả một năm. Bác sĩ Từ, anh nhất định đừng quên bổ sung thêm rượu nhé. Có thể khiến cho bà xã của tôi ngoan ngoãn nghe lời hay không, tất cả đều phải dựa vào cái thứ đó hết đấy. Đại ca trên lầu ơi, tôi kiến nghị anh đi mua thuốc trước, có bổ sung thêm rượu thì anh cũng không mua được. Lầu trên tàn nhẫn ghê. Sau khi Từ Huyền kết thúc livestream, một tin tức cũng nhanh chóng được lan truyền ở trên mạng. Tiểu khu nơi tích góp tiền mua nhà cưới vợ, trả tiền đặt cọc cho căn nhà ma đã nổi tiếng khắp trên mạng. Một số bạn trên mạng có người quen sống trong tiểu khu đó đều dùng đủ loại phương thức có thể liên lạc được để nhắc nhở trước tiên. Người anh em à, tiểu khu mà cậu ở chính là hung trạch đó có biết không hả? Lị Lị ơi, tranh thủ thời gian chuyển khỏi nơi đó đi. Chỗ mà cậu thuê là hung trạch đấy. Sẽ mắc bệnh ung thư đấy. Ha ha, bạn trai cũ của tôi ở tiểu khu đó, may mà trước đây không kết hôn với anh ta. Ngay từ đầu các hộ gia đình được liên lạc đều ngớ người ra. Ở trong cùng một tiểu khu, đương nhiên không phải bọn họ không biết trong tiểu khu có một căn phòng là hung trạch. Tuy bọn họ cảm thấy có chút xoắn xuýt, nhưng đều không chú ý nhiều. Nhiều nhất là trốn xa một chút. Nhất là các hộ gia đình không ở cùng một tòa, bọn họ còn coi nó như là tin đồn thú vị để kể cho các bạn của mình nghe. Không đúng, hung trạch thì có liên quan gì đến phóng xạ chứ? Anh nói tôi nghe chả hiểu gì. Cái gì cơ? Cậu nói bệnh ung thư của vợ tôi có liên quan đến hung trạch á, thế là sao cơ chứ? Nói rõ ràng coi nào. Tại sao lại bảo tôi mau mau bán phòng với giá thấp đi vậy? Tôi vừa mới tu sửa căn nhà xong mà. Các hộ gia đình trong tiểu khu nghe thấy bạn bè người thân thông báo thì đều hoảng sợ cực kỳ. Họ vội vã lên mạng tìm kiếm. Vừa mới tìm kiếm xong thì lại càng hoảng sợ hơn. Trong nhóm chat của tiểu khu càng như là nổ tung. Có ai thông minh một chút thì đề nghị thống kê số người bị ung thư sau khi vào đây ở. Toàn bộ tiểu khu có hơn 1.000 người, mà phần lớn đều là người trẻ tuổi cả. Sau khi vào tiểu khu này ở, số người mắc ung thư ác tính lại có đến mười mấy người. Gần như là gấp trăm lần xác suất bị mắc bệnh trung bình. Hơn nửa người trong đó đều nằm trong tòa nhà có căn hung trạch kia. Trong nhóm chat của những người sống trong tiểu khu nhất thời bùng nổ. Lúc này, rất nhiều bạn trên mạng thích tham gia náo nhiệt đều tự gia nhập vào nhóm để xem náo nhiệt thông qua các con đường riêng. Phần lớn trong đó đều là fan của Từ Huyền. Nhóm chat vốn chỉ có mấy chục phòng chung cư và hơn 100 người ở cấp tốc bành trướng đến tối đa là 500 thành viên. Lúc này, các chủ phòng ban đầu đã thương lượng xong sẽ cùng nhau đi kiện bên khai phá. Đồng thời từ hôm nay trở đi sẽ từ chối giao các loại phí dịch vụ. Không ít bạn trên mạng qua đây xem náo nhiệt nghe thế, nhịn không được nhắc nhở. Mấy chủ phòng ơi, lúc bác sĩ từ livestream cũng có nói rồi, nếu như mọi người không giao phí dịch vụ, chủ tiểu khu chạy trốn, người bị thiệt hại chính là bản thân mọi người đấy. Hơn nữa sau khi kiện rồi, bên khai phá cũng sẽ phá sản không giúp mọi người được. Có phải là nên nghĩ cách khác không? Anh này không nhắc đến thì thôi. Không ít người trong số chủ phòng ban đầu đều phản bác với khí thế hung hăng. Đều do streamer tên bác sĩ từ kia cả, nếu như hắn ta không công khai thì tôi còn có thể tìm cơ hội bán phòng ở đi. Bây giờ đều giảm xuống cái mức quỹ này rồi, có bán cũng không bán được. Sắc mặt của đám bạn trên mạng xem náo nhiệt đều là kỳ lạ. Logic này quả thực là vô địch. Nếu không có bác sĩ từ nhắc nhở, những người chủ phòng này căn bản là không biết đến việc đó, vẫn còn đang tiếp tục sống ở trong tiểu khu hung trạch đó. Rất nhiều fan của Từ Huyền cũng lười nhắc lại nữa, đều cười hì hì xem những người này tiếp tục hành động. Nhìn một hồi, bọn họ không khỏi càng có cảm nhận sâu sắc hơn về sự kinh khủng của bác sĩ Từ. Cho dù hắn đã sớm tuyên bố rồi, tất cả vẫn xảy ra dựa theo lời nói của bác sĩ Từ, không có chút thay đổi nào hết. Trong phòng cố vấn Thiên Cơ, Từ Huyền tắt livestream xong rồi mở WeChat ra. Hắn thông báo cho bên nhà máy rượu mở bán một đợt rượu gạo thất tuệ mới. Sau đó hắn đẩy Tống Sở Sở đi nhà máy rượu mang qua đó nửa ký lúa thất tuệ. Sau vài lần thu gặt, công đức lấy được sau mỗi lần bán rượu từ từ gần như bình ổn, đều là do các fan mới nhập hố cung cấp. Mỗi một lần đại khái tương đương với trên dưới vạn năm. Từ Huyền nhìn số lượng công đức còn dư lại, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười tươi. Số lượng công đức mà hắn tích lũy đã đạt đến mức có thể tiếp tục gây sự rồi. Đúng lúc này, tiếng tin nhắn uy chát của Từ Huyền đột nhiên vang lên. Ảnh đại diện của người gửi là một ông lão có mái tóc hoa râm, cầm kiếm gỗ đào. Bất ngờ thấy đó chính là trưởng môn hiện giờ của Mao Sơn Chu Chân Nhân. Từ đạo hữu, bần đạo tìm được một ít bảo vật quý giá ở trong bảo khố của môn phái. Không biết bây giờ cậu có tiện để tôi tới cửa quấy rầy không? Từ Huyền mỉm cười, trả lời ông, đương nhiên hoan nghênh rồi. Có vẻ như Chu Chân Nhân đã có chút hiểu biết về Từ Huyền từ sớm. Quy Chát nhanh chóng trả lời, không biết bần đạo nên đi đâu tìm cậu, bây giờ Từ đạo hữu đang ở trong phòng cố vấn hay là ở trên núi Tiểu Cô Thế? Từ Huyền mỉm cười, đều được. Sau khi tin này được gửi đi, Chu Chân Nhân đeo kính lão đang nhìn đệ tử dùng di động gõ chữ thấy thế, nhất thời vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Đều được á, đây là cái quỷ gì thế? Đây từ ngôn ngữ mạng nào đó mới lưu hành ở giới trẻ, à lúc này, đệ tử trẻ tuổi giúp ông gõ chữ cũng ngẩng đầu với vẻ mặt mờ mịt. Chữ môn, đây là ám hiệu gì đó của những đại lão các ngài ạ, đệ tử không hiểu gì hết. Còn nên trả lời thế này đây. Chu Chân Nhân chợt nghĩ, không cần trả lời, chúng ta đi thẳng đến núi Tiểu Cô. Đệ tử kia sửng sốt, vừa nãy con thấy bác sĩ từ còn livestream, hẳn là đang phòng cố vấn, chắc là hắn không trở về nhanh như thế đâu nhỉ. Nếu giờ chúng ta qua núi mà không có ai thì làm sao bây giờ? Vậy không phải là rất xấu hổ, à Chu Chân Nhân mỉm cười. Thế thì chẳng phải là trùng hợp à, vừa lúc cho chúng ta dùng cơ hội này để Từ đạo hữu cảm thấy mắc nợ, đến khi giao dịch sẽ dễ trả giá hơn. Người đệ tử Mao Sơn không khỏi há hốc mồm. Cậu ta đột nhiên phát hiện. Hình như vị sư tổ trưởng môn này có chút phúc hắc thì phải. Hai người lập tức xuất phát. Sau khi nhìn thấy núi Tiểu Cô, hai vị đạo sĩ chính thống của đại phái Mao Sơn tức khắc giật nảy mình. Độ nồng đậm của linh khí ở nơi này cũng khoa trương quá đi. Ngoài trừ diện tích hơi nhỏ hơn Mao Sơn một chút ra, các phương diện khác quả thực là nghiền ép phong thủy bảo địa từ xưa đến nay như Mao Sơn. Lúc này, hai người bọn họ thấy một cô gái nhỏ mười mấy tuổi đang vẫy tay với bọn họ. Người đệ tử Mao Sơn kia đầu tiên là vui vẻ, sau đó quay đầu nói với sắc mặt kỳ lạ, trưởng môn, đây là người bác sĩ từ phái tới đón chúng ta, à hình như kế hoạch của ngài không thành công rồi. Chu Chân Nhân cũng nhíu mày. Khí tức trên người cô gái nhỏ này tạo ra cho ông một loại cảm giác rất kỳ quái. Thế nhưng nhìn cẩn thận thì lại không nhìn ra điểm dị thường gì. Chu Chân Nhân đè nén sự tò mò trong lòng, cùng đi theo tới. Tử Nam nhìn hai người chớp chớp mắt, giọng điệu mềm nhẹ nói, sư phụ bảo ta xuống mang hai người lên núi, đi theo ta. Chu Chân Nhân giật mình, theo sau cô. Vừa đi ông vừa nhìn tư thế đi của Tử Nam. Một lát sau, ông âm thầm lắc đầu trong lòng, xem ra là ông suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi Tử Nam mang theo bọn họ tiến vào trong biệt thự, quả nhiên thấy Từ Huyền, trên mặt là mặt nụ cười nhàn nhạt, đã ở chỗ này chờ. Từ Huyền mỉm cười chào hỏi, hai vị đạo hữu, hoan nghênh. Chu Chân Nhân đầu tiên là mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không biết vì sao, so với lần trước gặp mặt thì Từ Huyền có thêm một loại khí chất không giống bình thường. Chỉ hoảng hốt một lát là ông khôi phục lại. Trên môi ông cũng lộ ra nụ cười mỉm, Từ đạo hữu, đã lâu không gặp, từ lần trước gặp mặt đến giờ vẫn khỏe chứ. Chu Chân Nhân đang chuẩn bị nói tiếp. Đệ tử ở bên cạnh đã đoạt mở miệng trước với vẻ mặt kích động, bác sĩ Từ, tôi là fan của anh đó. Vừa nãy tôi còn coi livestream của anh nữa cơ. Cảm giác đạo tràng này của anh còn tốt hơn cả Mao Sơn chúng tôi nữa. Sắc mặt của Chu Chân Nhân nhất thời cứng đờ. Lần này ông vốn cố ý chọn một đệ tử nghe nói là quen thuộc với Từ Huyền để mang tới đây, chính là muốn phải biết người biết ta, dễ dàng chiếm được cơ trên trong giao dịch. Không nghĩ tên đệ tử heo này thế mà lại vừa tiến lên, còn chưa giao dịch đã đầu hàng luôn rồi. Khụ khụ. Chu Chân Nhân ho khan, cắt lời tên đệ tử gây cản trở cho mình này. Ông mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Từ đạo hữu, sau hội giao dịch lần trước đó, bần đạo trở về rồi cứ suy nghĩ hoài. Cuối cùng cũng nhớ ra trong môn phái có một bảo vật mà đạo hữu nhất định sẽ thích. Chu Chân Nhân vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi từ trên người. Không biết chiếc túi ấy được làm từ da của con gì, nó to bằng chiếc ba lô của con nít, nhưng phần miệng thì lại lớn hơn một chút. Chu Chân Nhân mở miệng túi, bỏ tay vào bên trong. Lúc này, trên mặt Chu Chân Nhân lộ ra nụ cười đầy đắc ý, ban đầu ở trong hội giao lưu, Chu Chân Nhân cố tình chú ý đến mấy vật phẩm mà Từ Huyền trao đổi. Tất cả đều là mấy thứ có tính thực dụng không cao, thậm chí dứt khoát là đã bị hư hại, căn bản không có tính thực dụng gì, nhưng thú vị và trông rất có bộ tịch. Sau khi ông trở về cũng đã thương lượng hồi lâu cùng với chư vị trưởng lão của Mao Sơn. Họ cố ý tỉ mỉ nghiên cứu đặc thù về tính cách và sở thích của Từ Huyền dựa vào hành vi cử chỉ của hắn trên hội giao lưu thượng Từ Huyền. Cuối cùng mới quyết định dùng vật phẩm này để trao đổi với Từ Huyền. Thật ra ở trăm ngàn năm trước thứ này không tính là đặc biệt trân quý. Hầu như trong tay của mỗi tu sĩ ở thời đại đó đều có một cái. Thế nhưng đặt ở hiện đại thì nó cực kỳ ít. Không chỉ có thứ được truyền xuống đã sớm bị phá hủy, mà công nghệ chế tạo cũng đã thất truyền từ lâu. Trong giới tu tiên ngày nay gần như là không thấy được. Ở thời đại mà linh khí thiếu thốn như hiện giờ, thứ này không tính là thực dụng. Thậm chí cái giá để dùng một lần không nhỏ, có thể nói tính sử dụng rất đáng lo. Thế nhưng nó có một ưu điểm không có gì sánh kịp. Chính là trong ngầu lòi cực kỳ. Đều không cần nói đến người thường. Cho dù là khoe khoang ở trong một đám tu sĩ thì vẫn tuyệt đối là thứ làm mọi người kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt luôn. Đột nhiên linh lực trong cơ thể Chu Chân Nhân điên cuồng giảm xuống. Đồng thời ông cầm lấy hai bên túi úp ngược lên trên mặt đất. Từ trong chiếc túi chỉ to bằng cặp sách nhỏ ấy, một con sư tử bằng đá cao chừng nửa người đổ ra ngoài. Sư tử bằng đá chính là sư tử bằng đá bình thường. Chính là loại hay nhìn thấy trước nhà cao cửa rộng ở nông thôn bình thường. Nó hay được đặt hai bên cửa, mỗi bên một con để trong cửa. Ngoại trừ nó nặng đến mấy chục ký ra thì không có điểm đặc biệt nào. Nhưng trọng điểm không ở nơi này. Trọng điểm là, đối lập giữa trọng lượng và kích cỡ của con sư tử bằng đá cùng với chiếc túi chứa nó là cực kỳ kinh người. Ai không biết còn tưởng rằng đang làm ảo thuật nữa cơ. Chu Chân Nhân mỉm cười nói, Từ đạo hữu. Trong hội giao lưu lần trước bần đạo thấy cậu trao đổi một chiếc túi trữ vật bị hư cùng với một đạo hữu khác. Lúc đó bần đạo mới biết được, thì ra đạo hữu cảm thấy hứng thú với thứ đồ này. Giờ đây bần đạo cố ý mang đến túi trữ vật do tiền bối trong phái lưu truyền xuống đến đây. Mấu chốt là, ngoài trừ cái này ra thì pháp bảo chứa đồ vẫn còn nguyên vẹn trên thế giới này không vượt quá 5 cái. Không gian bên trong chiếc túi này của bần đạo, đặt trong mấy pháp khí chứa đồ cũng coi như là lớn nhất. Chu Chân Nhân mang trên mặt nụ cười sáng lạng, từ từ giới thiệu. Nói về giá trị sử dụng, thứ như túi trữ vật đặt ở thời đại này đã không tính là đặc biệt cao. Thế nhưng loại đồ vật này số lượng rất thưa thớt lại rất có bộ tịch, còn có ý nghĩa phục cổ như thế, đối với Từ Huyền tuyệt đối là tuyệt sắc. Mao Sơn còn không kiếm đến mỏi tay trong vụ giao dịch lần này chắc. Khiến Chu Chân Nhân không nghĩ tới chính là. Từ Huyền lại mỉm cười lắc đầu, à, đa tạ đạo hữu. Có điều ta vẫn không cần đến thứ như pháp khí chứa đồ. Chu Chân Nhân không khỏi sửng sốt. Từ đã. Sao phát triển này không giống như trong tưởng tượng của ông thế? Đúng lúc này, ông nhìn thấy Từ Huyền thản nhiên lật tay một cái. Trên bàn thình lình có thêm một ấm trà và ba cái ly, còn có một ấm nước. Tử Nam chủ động tiến lên, rót ba ly trà. Từ Huyền mỉm cười tỏ ý, mời Chu Chân Nhân ngẩn người. Mắt ông gắt gao nhìn chăm chú vào Từ Huyền. Cho đến lúc này ông mới phát hiện ra. Thì ra chiếc nhẫn mang trên tay Từ Huyền lại là một chiếc nhẫn trữ vật. Nhẫn trữ vật và túi trữ vật nhìn như gần giống. Nhưng đặt ở thời kỳ thượng cổ thì lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nói đơn giản, loại đồ như túi trữ vật đều là tu sĩ bình thường dùng. Thế nhưng có thể sử dụng loại hàng cao cấp như nhẫn trữ vật thì tuyệt đối đều là đại năng. Dáng vẻ Chu Chân Nhân không thể tin tưởng nổi, Từ đạo hữu, bần đạo có thể mạo muội hỏi một chút không? Chiếc nhẫn trữ vật này là do vị đại năng nào truyền xuống thế? Đương nhiên, nếu như liên quan đến việc riêng tư thì coi như bần đạo chưa hỏi. Từ Huyền mỉm cười, cũng không có gì không thể nói cả. Tôi lấy túi trữ vật bị hư hại đã đổi lần trước kia. Sau khi trở về, tôi dùng nó như là tài liệu, tự cải tạo thành chiếc nhẫn trữ vật này. Tự cải tạo á, Chu Chân Nhân thấy tê dại hết cả người. Thậm chí cảm thấy tam quan của mình đều có chút sụp đổ. Con bà nó lại đi nói đây là cải tạo, có thể cải tạo thành như vậy được luôn á. Ông thậm chí có chút hoài nghi Từ Huyền đang lừa dối ông, thế nhưng không có chứng cứ. Đúng lúc này, chưởng môn Mao Sơn đột nhiên ngửi thấy trong chén trà trước mặt, một luồng mùi trà thẩm thấu tim gan bay lên. Mùi trà ấy vô cùng hấp dẫn, làm cho lòng người ngứa ngáy, không nhịn được muốn nếm một chút. Chu Chân Nhân yên lặng cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó ông hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác thần hồn của mình đều đang chấn động. Tiếp theo ông không để ý đến việc bị phỏng miệng, uống một hơi cạn sạch cả ly trà. Và rồi ông kìm lòng không được cảm khái một câu, trà ngon. Mục tiêu của ông lúc tới đây vẫn là quả xích linh cùng lúa thất tuệ. Dù sao trà thần tiên này là xa xỉ phẩm cho đại lão dùng. Đối với tu sĩ luyện tinh hóa khí thì tính thực tế của nó kém xa hai cái trước. Thế nhưng sau khi hưởng thụ trà thì suy nghĩ trong lòng ông cũng thay đổi. Cái thứ này đắt thì đắt đấy, nhưng nó đúng là dễ uống cực kỳ. Thật sự không phải những lá trà phàm trần quý giá có thể so sánh được. Từ Huyền nói đầy thâm ý, nếu đạo hữu thích, chỗ của tôi cũng có không ít. Chỉ nhìn xem Mao Sơn có thể đưa ra thứ tốt gì. Đệ tử Mao Sơn bên cạnh không khỏi co giật khóe miệng, yên lặng thở dài ở trong lòng. Đến cả cậu ta đều đã nhìn ra. Hồi lâu sau, Chu Chân Nhân và Từ Huyền đã thương nghị xong nội dung giao dịch. Bao gồm một nhóm lớn tài liệu luyện chế pháp khí và trận pháp. Tuy danh môn đại phái như Mao Sơn không nổi danh ở thời cận đại, nhưng nội tình lại thực sự thâm hậu. Được xem như là hùng hậu nhất có thực lực nhất trong rất nhiều đạo môn. Thậm chí có rất nhiều đồ tốt, đến cả cục linh dị cũng không có. Chỉ nói một câu đơn giản hơn là có thể hiểu được. Vị cửu thúc được quay phim kia, thân phận chân thật chính là đệ tử Mao Sơn. Dựa theo bối phận thì vẫn là sư thúc của Chu Chân Nhân. Chu Chân Nhân không khỏi có chút đau lòng. Lúc này thật sự đã trả giá rất nhiều. Bảo khố của Mao Sơn đã tích lũy rất nhiều tài liệu trân phẩm qua nhiều đời, nhưng bây giờ đều bị vơ vét không còn gì. Cũng may mà sở thích của Từ Huyền vẫn kỳ lạ như trước. Rất nhiều phế phẩm đã báo hỏng, giá trị không cao đều nguyện ý tiếp thu. Từ đạo hữu, cứ quyết định như vậy đi. Không lâu sau, ta cũng sẽ cho người mang đồ đến. Chu Chân Nhân lưu luyến uống hết một chút trà thần tiên cuối cùng trong ly, sau đó trợn mắt nhìn Tử Nam ở bên cạnh. Dù sao ông là trưởng môn Mao Sơn, ông cũng có tôn nghiêm, có điểm mấu chốt. Loại chuyện uống hết trà của người ta, vẫn còn tự chủ động rót thêm cho mình nữa, ông thực sự làm không được. Tử Nam cũng mở to đôi tròn trịa, vẻ mặt ngây thơ nhìn ông lão này, không rõ là có ý gì. Dù sao cô cũng chỉ vừa mới được khai quật không lâu. Cô cũng không có hiểu biết nhiều về tình hình này. Hai người yên lặng mắt to nhìn mắt nhỏ nửa ngày. Cuối cùng Chu Chân Nhân rốt cuộc bại lui trước mặt cô gái nhỏ, bất đắc dĩ đứng lên chuẩn bị rời đi. Đệ tử Mao Sơn đi theo bên cạnh cũng nhịn không được muốn che mặt. Người trưởng môn này mất mặt quá đi thôi. Trước khi rời khỏi núi Tiểu Cô, hai đạo sĩ Mao Sơn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề đáng sợ. Sư tử bằng đá mới được lấy ra từ túi trữ vật vẫn còn được bày trong biệt thự của Từ Huyền. Trong lần sử dụng túi trữ vật lúc nãy, linh lực trong cơ thể Chu Chân Nhân đã gần như bị hút khô luôn rồi. Ít nhất phải đợi đến một ngày sau thì mới có thể sử dụng túi trữ vật lần thứ hai. Khụ khụ. Từ đạo hữu, vậy bần đạo đi trước, sau này còn gặp lại. Sau khi chào hỏi với Từ Huyền xong, Chu Chân Nhân nhấc con sư tử bằng đá mấy chục ký lên với sắc mặt như thường, không hề thay đổi một tí gì và xoay người rời khỏi. Đệ tử Mao Sơn bên cạnh theo ở phía sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kính nể. Không hổ là trưởng môn sư tổ, da mặt dày quá đi mất. Nếu như đổi thành cậu ta, sợ rằng không thể làm chuyện mất mặt như vậy một cách trơn tru được đâu. Nhưng mà, vừa được Tử Nam dẫn đi xuống núi Tiểu Cô xong. Người đệ tử đó đã bị hung hăng gõ đầu. Chu Chân Nhân quát lớn, còn đứng ngay đó làm gì, mau đến giúp một tay đi chứ. Bần đạo cũng đã hơn 100 tuổi rồi, sao thanh niên như ngươi cứ đứng ở bên cạnh nhìn sư tổ làm việc một mình thế hả? À vâng. Khi ấy người đệ tử Mao Sơn ở bên cạnh mới tỉnh ngộ, vội vã cùng bê con sư tử bằng đá với chưởng môn. Cậu ta vừa thò tay ra khiêng thì nhất thời biến sắc, sư tổ con không khiêng được. Tuy tố chất cơ thể của bọn họ vượt xa người thường, nhưng lại không phải là tu sĩ theo con đường luyện thể, lực lượng cũng không khoa trương đến mức độ đó. Kiên trì một chút nữa, mang lên trên xe đi. Vâng. Hai ngày sau đó, mấy đệ tử Mao Sơn đến đây, đưa vật tư giao dịch cho Từ Huyền. Lúc này đây, Từ Huyền giao dịch tận 20 quả xích linh, 10 can lúa thất tuệ, còn có 5 lạng trà thần tiên. Có điều thu hoạch cũng khá là nhiều. Ngoài trừ tài liệu cần để xây dựng trận pháp sau này ra, Từ Huyền vẫn còn cố tình muốn một quyển bí tịch tu luyện đạo quỷ, giao cho Bạch Thất. Đừng nhìn Mao Sơn là danh môn chính phái, ở phương diện quỷ thi họ cũng là người trong nghề đó. Mấy trăm năm trước, Mao Sơn vẫn là một trong những vùng đất truyền thừa nổi tiếng nhất của mạch cảng thi. Chỉ là hiện nay thời đại thay đổi. Thời buổi này thi thể đều hỏa táng hết cả. Mà ngay cả trong Mao Sơn cũng không thể tìm được đệ tử tu hành thuộc cảng thi nữa. Kỹ năng nổi tiếng ban đầu, bây giờ suýt chút nữa thì phải đối diện với quẫn cảnh bị thất truyền. Sau khi lấy được tài nguyên của Mao Sơn, Từ Huyền cũng tăng cường trận pháp ở trên núi Tiểu Cô lên một cấp bậc mới. Quy lực của hai loại trận pháp là tụ linh trận và ảo trận hộ sơn đều đột nhiên tăng mạnh. Trong khoảng thời gian này, bản thân Từ Huyền cũng đã mấy lần làm nới lỏng áp chế của gông xiềng thiên đạo. Hạn mức cao nhất của nồng độ linh khí mà thế giới cho phép đã cao hơn không ít. Chỉ là bởi vì toàn bộ thế giới tạm thời không có linh khí bổ sung, dẫn đến trong vòng mấy trăm năm không có biến hóa quá lớn. Còn lần này Từ Huyền cải tạo tụ linh trận, lập tức làm nồng độ linh khí trên núi Tiểu Cô tăng lên gấp mấy lần vốn có. Xa xa nhìn lại, bộ phận ở trên sườn núi của núi Tiểu Cô cũng đã mơ hồ có sương mù tồn tại. Đỉnh núi như ẩn như hiện ở trong sương mù, giống như có khí tượng tiên gia mà một đại phái tu tiên trăm ngàn năm trước mới có. Trong phòng cố vấn Thiên Cơ, Tống Sở Sở đang dạy sư phụ nhà mình học tập tri thức. Lúc này, một giọng nói dè dặt truyền đến từ bên ngoài. Xin hỏi bác sĩ Từ có ở nhà không? Một bà cụ có vóc dáng hơi mập mạp, vẻ mặt nóng nảy đi vào từ bên ngoài. Đằng sau bà là một người đàn ông hơn 30 tuổi, tay ôm một bé trai tầm 8 tuổi. Lúc người đàn ông đó đi vào và nhìn thấy bảng hiệu, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mẹ ơi, không phải mẹ bảo đi tìm bác sĩ đến xem bệnh cho đứa nhỏ, à mẹ không đi bệnh viện, muốn tới loại phòng khám nhỏ lẻ như thế này còn chưa tính. Tại sao lại tìm một bác sĩ tâm lý cơ chứ? Nghề của người ta không đúng cho lắm thì phải. Bà cụ kia nhất thời bất mãn, còn không hiểu thì đừng có nói nhảm, bác sĩ Từ rất lợi hại đó. Hơn nữa, bà trừng con trai một cái, thế nào, còn khinh thường bác sĩ tâm lý à, bác sĩ tâm lý không phải bác sĩ hả? Người đàn ông, Tống Sở Sở đang chuẩn bị kêu Từ Huyền. Cô còn chưa kịp hô lên thì Từ Huyền đã chậm rãi đi tới theo lối đi cho nhân viên. Sau khi bà cụ nhìn thấy Từ Huyền thì nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bác sĩ Từ, cậu mau giúp tôi xem đứa nhỏ này với. Vài ngày trước đứa cháu trai của tôi có lên cơn sốt nói mê sảng. Cậu mau xem có phải đứa nhỏ này đã trêu chọc thứ đồ bẩn gì rồi không? Con trai của bà nghe thấy câu nói cuối cùng thì mấp máy môi, muốn nói điều gì đó. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn là muốn nói lại thôi. Từ Huyền mỉm cười, bà lão không cần phải lo lắng đâu. Cháu trai của bà đúng là chọc phải chút đồ vật không sạch sẽ. Nhưng mà vấn đề không lớn. Lúc này, con trai của bà rốt cuộc nhịn không được. Anh ta hỏi với vẻ mặt hoài nghi, đồng chí bác sĩ này, cách nói của anh có phải là hơi mơ hồ quá rồi không? Không phải tôi không tin anh đâu. Chỉ là tôi muốn biết, liệu có cách giải thích nào tương đối phù hợp khoa học không? Từ Huyền mỉm cười, có. Giải thích theo khoa học thì là con của anh bị chứng bệnh thần kinh. Từ Huyền hỏi, tôi hỏi anh, có phải con của anh bình thường hay không nghe lời? Thói quen ăn uống cũng không tốt có đúng không? Cha đứa bé không khỏi gật đầu, chần chờ nói, đúng là không tốt lắm. Có điều bác sĩ à, chuyện đó có mối liên hệ tất nhiên gì với thần kinh hả? Từ Huyền mỉm cười gật đầu nói, có đó. Con của anh mắc phải cái bệnh này. Nguyên nhân chủ yếu chính là do không ăn uống cho đàng hoàng. Cha đứa bé không khỏi sửng sốt. Ánh mắt anh nhìn Từ Huyền có chút sai sai rồi. Lúc vừa vào phòng lai, cha đứa bé trai này chỉ thấy hơi là lạ. Giờ nghe Từ Huyền nói xong, anh ta càng cảm thấy bất bình thường, ánh mắt anh ta nhìn Từ Huyền cực kỳ cổ quái. Lúc này, bà nội đứa bé không nhịn được, nói, bác sĩ Từ, rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Từ Huyền mỉm cười nói, Tôi hỏi bà. Trước đây không lâu, có phải mấy người đã dẫn đứa trẻ về quê đúng không? Còn tham gia một lễ tang. Hơn nữa còn là người không thân thuộc cho lắm. Hai mắt bà đứa bé lập tức sáng lên, liên tục gật đầu, đúng đúng. Bác sĩ Từ nói không sai chỗ nào cả. Trước khi chúng tôi từ quê lên, vừa hay có tham gia một lễ tang. Là một ông già cùng thôn. Ông già kia có ba đứa con trai, đều rất hiếu thảo nên làm lễ rất lớn, còn bày cả tiệc cơ động. Tôi đã dẫn cháu trai qua đó, đúng dịp bán cho người ta chút thân tình. Sau khi trở về thằng bé bắt đầu lên cơn sốt, nói mê sảng. Từ Huyền khẽ lắc đầu, bà có biết ông cụ trong lễ tang đó chết như thế nào không? Bà nội đứa bé có vẻ mờ mịt lắc đầu. Bà ta làm sao biết được mấy chuyện này chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, ông cụ trong lễ tang đấy đúng là có ba đứa con trai. Thế nhưng sau khi ông ta lớn tuổi, chẳng đứa nào muốn quan tâm hay để ý đến cha già. Sau khi lấy vợ thì đứa nào đứa nấy đều chuyển ra ngoài hết, vứt ông cụ cô đơn một mình ở căn nhà cũ. Sau đó ông cụ kia bị ngã, đi đứng không tiện nên nằm liệt trên giường. Ba người con trai toàn đùn đẩy cho nhau, thỉnh thoảng mới về thăm một lần. Kết quả là khiến người làm cha như ông ta chết đói. Đợi đến khi ông cụ chết rồi, ba đứa con có hiếu kia mới bắt đầu tổ chức rành rang. Nào nhạc buồn, nào tiệc cơ động này kia, cả hòa thượng, đạo sĩ đều mời đến hết. Ba đứa con trai có hiếu cũng tỏ ra đau lòng, khóc lóc vật và khiến lễ tang rất sinh động. Bà nội đứa bé vô cùng ngạc nhiên, không ngờ còn có thể nghe được chuyện bát quái thế này. Bà ta chần chờ, muốn hỏi điều này thì có liên quan gì đến cháu trai mình, nhưng dự một lúc lại không nói ra miệng mà lặng lẽ nghe tiếp. Từ Huyền thản nhiên nói, lúc ăn cơm, cháu trai bà có một thói quen. Chính là thích cắm đũa thẳng lên trên chén cơm. Ngày đó, lúc đi ăn tiệc cơ động, người khác bới cho cậu ta một chén cơm, cậu ta cũng làm như thế. Sau đó chưa ăn cơm thì đã chạy đi chơi. Sau khi Từ Huyền nói đến đây, hắn cười như không cười, nói, bà cụ, có lẽ bà hiểu là có ý gì đúng không? Bà nội đứa bé lập tức thay đổi sắc mặt. Bà ta đã chừng này tuổi, tất nhiên là rất hiểu tập tục truyền thống. Đôi đũa dựng thẳng lên chén cơm là cơm dành cho người chết. Lúc cúng bái, bày ra cho người chết ăn. Từ Huyền tiếp tục nói, thật ra cơm đó, người sống vốn không phải là không thể ăn. Chỉ là có một điều kiện. Chính là phải dùng sau khi cúng xong. Chỉ cần người trước đã ăn qua, vậy thì sẽ không sao. Người của lễ tang đó tuy là quỷ chết đói, nhưng ông ta vốn là giận ba người con trai, dưới tình hình có lựa chọn, không muốn ăn cống phẩm mà bọn họ bày ra. Lúc này, vừa hay nhìn thấy chén cơm của cháu trai bà nên rất thèm khát. Đang chuẩn bị dùng. Nếu cháu trai bà đi chơi lâu thêm một tí thì cũng thôi. Thế nhưng cậu ta hết lần này đến lần khác lại trở về vào lúc này, ăn cơm trước mặt của người đó. Từ Huyền thở dài, bà nói xem một con quỷ chết đói gặp phải chuyện này, sẽ có tâm trạng gì? Bà nội đứa bé luống cuống. Bác sĩ Từ, vậy bây giờ làm sao đây? Tôi chỉ có đứa cháu trai này. Cầu xin cậu nhất định phải cứu lấy thằng bé. Từ Huyền cười nhạt, yên tâm, tôi đã nói vấn đề này không lớn. Nói xong, hắn dùng tay gõ lên mặt bàn. Một gợn sóng vô hình lan rộng ra ngoài. Trong nháy mắt, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm. Nhiệt độ bên trong căn phòng cứ như giảm xuống mấy độ. Bà nội đứa bé và cha đứa bé đều thay đổi nét mặt. Chỉ thấy bên cạnh đứa bé được cha ôm vào lòng xuất hiện một lão già toàn thân khô gầy, nửa trong suốt. Lão già khô gầy nửa trong suốt, có ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm bé trai. Khóe miệng không ngừng có nước bọt nhỏ lên trên người bé trai, xuất hiện một làn khói nhẹ, sau đó trong nháy mắt biến mất không còn gì nữa. Thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. Cái thứ gì vậy? Cha đứa bé bị dọa vội vàng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ném đứa bé trong ngực ra ngoài. Từ Huyền lại dùng ngón tay khẽ gõ hai cái. Thu hút sự chú ý của lão già khô gầy, thản nhiên mở miệng nói, ông giày vò đứa bé này mấy ngày cũng đủ rồi đó. Nếu ông thật sự tức giận, tại sao không đi tìm mấy người con trai của ông? So đo với một đứa bé làm gì? Lão già vẫn hung tợn nhìn chằm chằm không buông, nước bọt trên khóe miệng chảy càng dữ dội. Từ Huyền hừ lạnh một tiếng. M thanh như truyền đến cách không, trực tiếp xuất hiện bên tai của mọi người. Lão già nửa trong suốt gầy gò lập tức lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Cả người vặn vẹo một trận, rồi tiêu tán trong không khí. Bà nội và cha đứa bé nhìn đến nghẹn họng. Đặc biệt là bà nội đứa bé, trong lòng dâng lên cảm giác chấn động, thế giới quan bị sụp đổ. Vẫn là bà nội đứa bé phản ứng trước, có vẻ mặt kích động nói, cảm ơn bác sĩ Từ. Nói xong, bà ta quay đầu quát lớn về phía con trai, con còn ngay ra đó làm gì? Mau cảm ơn bác sĩ Từ đi. Bình thường ta dạy quy củ của đời trước cho đứa bé, còn nói ta cổ hủ. nếu con sớm nghe lời ta thì đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Con trai của bà ta có vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mẹ, con đâu có biết lại có chuyện không khoa học như vậy xảy ra. Lúc này, Từ Huyền cũng ho khan một tiếng, tôi cũng có cách giải thích khoa học. Cha đứa bé ngây ra, hả? Từ Huyền mỉm cười nói, anh có thể xem là đứa bé nhà anh nhìn thấy cơm mà người chết ăn xong lúc cúng bái. Lại nhìn chén cơm mình ăn, trong đầu sinh ra liên tưởng. Cộng thêm hoàn cảnh và bầu không khí tang lễ hôm đó, dẫn đến tinh thần khẩn trương. Nhiều loại nguyên nhân kết hợp, vì vậy dẫn đến thần kinh. Giải thích này đủ khoa học chưa? Cha đứa bé, nếu không tận mắt nhìn thấy A Phiêu đó bị Từ Huyền giết chết, thì anh ta suýt chút nữa tin rồi. Từ Huyền nghiêm túc lừa gạt trước mặt bà nội đứa bé, cái ngành bác sĩ tâm lý như chúng tôi cần phải căn cứ vào năng lực chấp nhận của khách hàng mới quyết định phương án trị liệu. Rất nhiều người già đều là trình độ văn hóa tương đối thấp. Nói khoa học với bọn họ, có thể sẽ không hiểu, hoặc là không tin, không muốn tiếp thu. Cho nên phải dùng ít phương thức mà bọn họ có thể nghe hiểu để dẫn dắt. Nhưng khách hàng có văn hóa như bà, có thể dùng nguyên nhân khoa học chân chính để nói chuyện với bà. Bà nội đứa bé ở bên cạnh không chỉ không tức giận, trái lại còn gật đầu phối hợp, đúng đúng đúng. Người già chúng tôi chính là như vậy. Chúng tôi không tin giải thích khoa học. Cái đó là nói cho người trẻ tuổi như mấy người nghe thôi. Cha đứa bé, anh ta cảm giác hình như mình bị bác sĩ này và mẹ anh ta cùng lừa gạt, thế nhưng anh ta không có chứng cứ lúc này, bà nội đứa bé nói, bác sĩ Từ, tôi muốn mua cái có thể trừ tà, bảo vệ đứa bé. Tôi thấy trong phòng live của cậu có bán loại ultra mần, chúng tôi muốn mua cái đó. Cha đứa bé không nhịn được mà nói, mẹ, cho dù mẹ muốn mua, cũng phải mua quan âm. Phật nghiêm chỉnh. Ultra mần thì bất hợp lý quá. Mẹ anh ta liếc nhìn anh ta. Con có biết cái gọi là mỗi ngành nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng không? Đây là lĩnh vực của người già không có văn hóa, thích mê tín phong kiến. Người trẻ tuổi như con không hiểu thì đừng có mù quáng đúc kết. Cha đứa bé nghẹn họng. Hay lắm. Phong kiến mê tín còn tạo ra cảm giác ưu việt nữa. Chẳng qua nghĩ đến chuyện xảy ra vừa nãy thì anh ta lại lặng lẽ câm miệng. Từ Huyền mỉm cười bổ sung một câu, đây không phải là phong kiến mê tín, là có nguyên lý tâm lý học. Cha đứa bé thở dài. Được rồi, bác sĩ, anh không cần phải nói nữa. Tôi tin còn không được à, hiện tại, anh ta bị chỉnh đến mức hơi nghi ngờ cuộc đời rồi. Từ Huyền mỉm cười, rồi nói với bà nội đứa bé, bà cụ, tôi không đề nghị bà mua cái này. Người khác mua về đều có tác dụng. Nhưng đối với đứa bé nhà bà thì tác dụng không lớn. Bà cụ lập tức gấp gáp, tại sao vậy bác sĩ Từ? Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Có phải trên người cháu trai tôi còn có vấn đề gì không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cũng không phải. Chủ yếu là đứa bé nhà bà tương đối nghịch ngợm, còn không nghe lời. Sau khi bà mang ultra mần trở về, chưa đến 2 tháng thì cậu ta cũng sẽ phá hỏng. Bà nội đứa bé cũng há hốc mồm, không nói gì nữa. Bà ta đã xem qua livestream của Từ Huyền, biết món đồ chơi này không rẻ. Nhà bọn họ cũng chỉ là gia đình bình thường. Cách mấy tháng mua một lần thì đúng là không có đủ số tiền này. Từ Huyền nói, trái lại trong vòng mấy năm nay, đứa bé nhà bà sẽ không còn tái phạm thần kinh nữa. Nếu không mua thì vấn đề cũng không lớn. Cháu trai bà lần này bệnh không rõ, sức khỏe ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng. Bà có thể mua một bình rượu gạo mang về cho đứa bé bồi bổ cơ thể. Giá tiền không đắt, chỉ cần 1.000 tệ. Nghe Từ Huyền nói như vậy, lúc này bà nội đứa bé vui vẻ đồng ý. Tuy bà ta đã lớn tuổi, mỗi lần đều xem livestream của Từ Huyền. Biết chuyện rượu giả, người khác muốn mua cũng không mua được. Có thể có được cơ hội mua một bình chính là gặp may. Đăng bài lên cũng có thể thu hút hơn 100 lượt like đó. Sau khi hai người họ thanh toán phí tư vấn, cảm ơn lần nữa mới rời đi. Trước khi đi, cha đứa bé vẫn có biểu cảm hoảng hốt như trước. Hi hi. Đợi sau khi hai người đó rời đi, Tống Sở Sở rốt cục không nhịn cười được nữa. Ông chủ, vừa nãy cha đứa bé cũng đáng thương quá đi. Tôi cảm giác anh ta sắp điên rồi. Anh châm chọc người ta như vậy, thật sự ổn à? Từ Huyền cười nhạt, tôi không châm chọc anh ta. Tôi cùng lắm được xem là chỉ dẫn anh ta đôi chút. Nói đến đây, Từ Huyền lắc đầu, rồi không nói thêm gì nữa. Cái như khoa học, chưa bao giờ nói chỉ có mấy ngành học là vật lý, hóa học, sinh vật. Nói chính xác hơn, khoa học thật ra là một loại phương thức tư duy. Nếu như thế giới này đi theo con đường khác, xiềng xích thiên đạo ngày càng mạnh, sẽ áp chế huyền học đến mức không còn tồn tại. Khái niệm khoa học ở trong mắt người thường, tất nhiên là không thành vấn đề. Đáng tiếc, thời đại thay đổi rồi. Mấy người già có tuổi có thế giới quan cổ hủ, trên một mức độ nào đó mà nói, sẽ trở thành khoa học. nếu như người trẻ tuổi bị mấy kiến thức trong trường học tẩy não, dậm chân tại chỗ. Trái lại sẽ bị thời đại vứt bỏ. Cái này gọi là một phiên bản một đời thân. Cái gọi là mò trăng đáy nước cũng chính là có ý này. Sau khi cả nhà đó rời đi không bao lâu, thì điện thoại của Từ Huyền vang lên. Là tin nhắn, chính là ngôi sao lớn Dương Thanh Thanh lần trước đến phòng tư vấn. Ban đầu chính là Từ Huyền chỉ điểm cho cô con đường cầm thú đóng phim rác duy trì nhiệt độ. Bác sĩ Từ, anh chỉ điểm tôi tham gia bộ phim Trở lại Đại Minh bán mặt nạ đã quay xong, chuẩn bị chiếu rồi. Tôi hơi kích động. Bác sĩ Từ, anh có đến xem không? Cười ngây ngô. Ripper. Thông thường, phim điện ảnh từ lúc quay phim đến chiếu phim, thời gian ít nhất phải mất mấy tháng đến một năm. Nếu như chuẩn bị đợi đến năm mới, lễ quốc khánh, kỳ nghỉ hè thì thời gian sẽ càng lâu hơn. Nhưng bộ phim giá thành nhỏ hiếm thấy mà Dương Thanh Thanh quay vốn chính là gánh hát trong đoàn kịch làm mẫu. Hoàn toàn không có kỹ năng diễn xuất gì đó. Hoàn toàn không nghiên cứu các loại chi tiết. Nếu đạo diễn dám quay chậm, chỉ sợ chưa quay xong thì kinh phí đã sạch. Dưới tình hình này, tốc độ quay phim đương nhiên cũng nhanh đến thái quá. Từ lúc khai máy đến đóng máy cũng chỉ có một tuần. Muốn giành được kỳ lễ tốt, vậy chẳng phải là không thể, cho dù là thắp nhang thơm để cầu nguyện chiếu phim. Thì nhà đầu tư cũng lười chờ đợi, xét duyệt xong thì trực tiếp chiếu luôn. Tốc độ chỉnh thể cũng nhanh đến dọa người. Từ Huyền mỉm cười, trả lời, tôi không đi đâu. Sau khi Dương Thanh Thanh nhìn thấy câu trả lời thì không khỏi mím môi. Trong lòng cô sớm đã dự liệu được kết quả này, chỉ là thoáng có chút đáng tiếc. Cô lại bắt đầu gõ chữa trên điện thoại, bác sĩ Từ, tôi muốn thỉnh giáo đôi chút. Tôi cần có chủ ý gì với tuyên truyền của bộ phim này không? Lúc gửi tin nhắn đi, tiện thể gửi một bao lì xì 2.000 tệ. Từ Huyền, chân thực chút là được. Dương Thanh Thanh lập tức hiểu ngay. Hôm sau, trên mạng đã xuất hiện tuyên truyền của bộ phim Trở lại Đại Minh bán mặt nạ. Đương nhiên, phần lớn đều là nhiệt độ thảo luận trên Weibo của Dương Thanh Thanh. Dù sao thì tài chính tuyên truyền của bộ phim này cũng không đủ mua một cái hot search. Trước đây, Dương Thanh Thanh từ chối đạo diễn quốc tế lớn của Nhục Hoa, trái lại gia nhập vào đoàn kịch hát trong này. Hành vi nghệ thuật tự hủy tiền đồ này còn kích phát thiện cảm của không ít khán giả trong nước. Lần này chưa được bao lâu, Dương Thanh Thanh lại đăng Weibo tuyên bố phim điện ảnh sắp công chiếu, tất nhiên lại có nhiệt độ thảo luận. Chỉ là sau khi rất nhiều cộng đồng mạng nhìn thấy tuyên truyền mà Dương Thanh Thanh đăng lên, đều có sắc mặt cổ quái. Long trọng tuyên bố một việc với mọi người nha. Cuối cùng, phim mới Trở lại Đại Minh bán mặt nạ của tôi sắp được ra mắt mọi người rồi. Tuy đây là một bộ phim có kinh phí thấp, nhà đầu tư keo kiệt, đạo cụ thô sơ, bối cảnh cay mắt, kịch bản xà lơ, kỹ năng diễn xuất đáng lo hi hi, trong đó có cả tôi. Hơn nữa còn không có tiền tuyên truyền. Dù sao thì chi phí thấp mà, không sao hết. Nhưng chúng tôi thật sự rất chân thành, rất có thành ý đưa bộ phim đến với mọi người, hy vọng phim có thể mang đến cho các bạn 1 giờ 30 phút vui vẻ, thật ra là do phí chế tác không đủ kéo được tới 2 giờ á. Không nói nhiều nữa, ngày mai phim bắt đầu công chiếu, hoan nghênh mọi người ủng hộ miệng cũng được. Rất nhiều dân mạng thấy bài đăng Weibo này của Dương Thanh Thanh xong đều ngơ ngác. Hay đấy nhở? Có thể tuyên truyền phim vậy luôn đó hả? Này thật sự không phải là tuyên truyền ngược à, số lượng bình luận dưới bài đăng Weibo này cực kỳ bùng nổ. Cười chết. Tôi cảm thấy đạo diễn và các diễn viên khác đều có lòng muốn giết Thanh Thanh dữ lắm rồi đó. Lúc đầu tôi cũng định bỏ tiền mua vé xem phim ủng hộ một chút. Nhưng xem đánh giá của Thanh Thanh xong sợ cay mắt kính quá, thiệt tình không dám đi coi. Ha ha, Thanh Thanh đúng là không sợ lỡ phim mà flop thì đạo diễn và nhà đầu tư sẽ cầm đao chém chết cô. Nói đạo lý tí đê, nếu không có Thanh Thanh, tôi còn chả biết tới bộ phim này nữa đó. Sau khi đạo diễn và nhà đầu tư phim thấy bài đăng Weibo của Dương Thanh Thanh, đầu tiên là mắt tối sầm lại. Nhưng không lâu sau, bọn họ ngạc nhiên phát hiện tin tức ngày mai phim công chiếu thế mà nhảy lên hot search rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có chút nhức cả trứng. Được rồi. Dù sao tuyên truyền ngược cũng là tuyên truyền mà. Ít nhất cũng đỡ hơn không ai biết. Hôm sau, bộ phim chính thức ra mắt trên màn ảnh rộng. Điều khiến đạo diễn và nhà đầu tư vui mừng chính là doanh thu phòng vé thế mà đã vượt qua 100 vạn. Nếu kiên trì được vài ngày sẽ có thể hồi vốn rất nhanh. Nói không chừng còn kiếm được khoản tiền lời. Đáng tiếc, phim đã bị đánh về nguyên hình ngay trong ngày chiếu thứ hai, chỉ còn lại không tới 20 vạn. Ngày thứ ba càng không tới 4 vạn. Cuối cùng, vừa vặn giống hệt như suy đoán trước đó của Từ Huyền. Rất nhiều gian cư mận soi phim kỹ càng đều cạn cả lời. U là trời, tôi còn tưởng Thanh Thanh chỉ nói đùa thôi chứ, ai mà có vẻ phim này nát thiệt sự. Lúc đầu muốn chửi mịa nó đúng là phim rác, nhưng vừa nhớ lại Thanh Thanh đã sớm nhắc nhở thì không mắng nổi ra miệng nữa, chỉ cảm thấy bản thân quá ngu xuẩn. Nói thật nha, phim này nát thì nát thiệt đó nhưng mà còn rất ma quỷ nữa, nhiều cảnh tôi không vứt khỏi đầu được luôn á. Điều quỷ dị chính là tuy doanh thu phòng vé của bộ phim cực tệ, nhưng nhiệt độ thảo luận trên mạng cao đến mức dọa người. Vả lại danh tiếng trên mạng cũng không kém. Cực kỳ ít người mắng phim này lừa tiền. Suy cho cùng, Dương Thanh Thanh đã thành thành thật thật nói ra hết tất cả khuyết điểm vào thời điểm tuyên truyền phim rồi còn gì. Ngay cả những người tình nguyện mua vé đi xem do tò mò đến tìm kiếm mới lạ, dù phim có nát tới đâu cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt cam chịu. Chẳng mấy chốc, rất nhiều Upolet và streamer lớn của Ma Em bắt đầu cọ nhiệt. Lần lượt đăng video phân tích tình tiết của phim. Đừng nói chứ. Tuy kịch bản phim nát như, nhưng nếu cắt ra thì không ít đoạn ngắn lẻ lại có lời kịch tương đối thu hút. Khá nhiều cảnh được mang đi chế thành meme, điên cuồng lan truyền trên toàn mạng. Trong lúc nhất thời, ở khu ma thú của Billy, Dương Thanh Thanh có tiềm năng thay thế người nọ, trở thành nhất tỷ của khu ma thú. Mới đầu, rất nhiều minh tinh còn định xem trò cười của Dương Thanh Thanh. Nhưng xem một chút lại dần phát hiện nhiệt độ của Dương Thanh Thanh chẳng những ổn định còn có chiều hướng gia tăng, lúc bấy giờ mới bắt đầu trợn tròn mắt. Một số nữ minh tinh có địa vị tương tự nhưng xung đột tài nguyên với Dương Thanh Thanh đều ghen tị đến đỏ cả mắt. Một sao nữ gan lớn cũng thử nhận một bộ phim rác có chi phí thấp. Chỉ là sau khi phim chiếu lên, không chỉ không có meme hot nào được lan truyền. Thậm chí còn bị Giang Cư Mận mắng tới nỗi suýt nữa đã rút khỏi giới giải trí ngay tại chỗ, ngay cả nhãn hiệu Đại Ngôn cũng bị vài nơi hủy ước. Mà trong vòng tròn nhỏ của nhiều minh tinh cũng truyền ra lời đồn có vị bác sĩ từ chỉ điểm cho Dương Thanh Thanh nên cô mới làm được chuyện thần kỳ này. Lúc bấy giờ, rất nhiều minh tinh bắt đầu động tâm tư nhỏ. Họ lặng lẽ theo dõi tài khoản Ma M của Từ Huyền. Trong phòng tư vấn, đến cả Tống Sở Sở cũng có chút tò mò. Ông chủ, phim này nát như vậy thật à, tôi thấy mấy meme này cũng thú vị lắm mà. Tôi muốn đi xem phim quá, làm sao bây giờ? Từ Huyền cười như không cười, nói, đương nhiên cô có thể đi xem. Có điều xem xong cô nhất định sẽ hối hận. Tống Sở Sở lập tức rút lại ý định, vậy thôi bỏ đi. Đi theo Từ Huyền đã lâu, cô dần dần tin tưởng tuyệt đối những gì Từ Huyền lời, chẳng hề mảy may nghi ngờ. Từ Huyền mỉm cười, lấy điện thoại ra. Lại đến thời gian livestream hôm nay rồi. Từ Huyền mở Ma M lên, chuẩn bị livestream. Lúc này, vô số khán giả xem live ở khắp nơi trên cả nước đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Ai nấy đều ngồi sẵn trong phòng live của Từ Huyền chờ xem hắn livestream. Chỉ là lần này có bài học của ông bố đơn thân từ đợt livestream trước. Không ai dám chạy vào ngồi xổm trong toilet nữa. Các bệnh hữu đang đi làm ới, xin hỏi một tí sao mọi người có thể lười biếng chạy đi xem live được thế? Ông chủ tôi quản nghiêm lắm, không cho phép dọc điện thoại trong thời gian làm việc. Ha ha, ông chủ chúng tôi bảo chúng tôi cùng xem livestream để giúp ông ấy rút thưởng á hế hế, em là học sinh, đây là lớp tự học, em khoét cái lỗ trong sách rồi bỏ điện thoại vào đó. Giáo viên chủ nhiệm đang soạn bài trên máy tính nên không nhìn ra. Chú em lầu trên này, có lẽ nào giáo viên chủ nhiệm lớp chú cũng đang làm việc riêng, dùng máy tính xem bác sĩ từ livestream không? Đừng dọa im chứ, sao có chuyện này được? Vương Vĩ, thầy Lý đây, bây giờ. Lập tức. Nộp điện thoại di động lên bàn giáo viên cho thầy. Ngay và luôn. Thầy Lý Hoành, tôi là hiệu trưởng Lưu đây, không được phép làm việc riêng trong thời gian giám sát học sinh trên lớp tự học. Lần này phạt thầy 50 tệ. Không có lần sau. Hai vị lầu trên làm tôi cười xỉu ngang xỉu dọc lặng lẽ cầu nguyện cho chú em học sinh kia. Đúng lúc này, màn hình tối đen trong phòng live đột nhiên sáng lên. Từ Huyền xuất hiện trên màn hình. Các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng nhốn nháo đáp lại. Từ Huyền nói, không dài dòng, livestream chúng ta rút thưởng theo quy trình thường lệ. Các vị bệnh hữu cũ có thể phổ cập một chút cho những bệnh hữu mới bằng màn đạn giúp tôi. Đông đảo khán giả trong phòng live bật cười. Phổ cập thế nào giờ ta? Ngẫu nhiên rút ra ba bệnh hữu may mắn khen thưởng cho streamer 2.000 tệ. Bệnh hữu mới tới cẩn thận nhá, trong ba người trúng thưởng lần trước, một người tổn thất mấy vạn tệ, một người bị streamer khuyên chia tay bạn gái, còn người cuối quen bạn gái được gần 10 năm, nháy mắt cô ấy biến thành em gái ruột đó. Người mới rung lẩy bẩy, dọa người đến mức đó luôn hả? Xin chào các vị bệnh hữu, tôi là quản lý nghiệp vụ của công ty bảo hiểm nào đó, công ty chúng tôi mới cho ra mắt nghiệp vụ bảo hiểm trúng thưởng. Mỗi lần chỉ cần chi một tệ mua bảo hiểm, đảm bảo vừa được streamer trong phòng live rút trúng, chúng tôi lập tức đền bù các bạn 10 vạn tệ tiền mặt. Tuyệt vời! Tôi vỗ tay khen hay. Tôi phục thao tác của công ty bảo hiểm này luôn. Quản lý nghiệp vụ của công ty bảo hiểm vừa phát quảng cáo đã làm đám khán giả xem live cười như điên. Coi việc bị bác sĩ từ rút trúng như gặp nguy hiểm vậy cũng khá là thực tế, chọt trúng điểm cười của không ít người. Chiêu này quả là gãi đúng chỗ ngứa mà. Thật ra, họ đã tạo ra một sản phẩm dành riêng cho phòng live của bác sĩ Từ. Có điều ngẫm nghĩ kỹ càng lại khiến rất nhiều khán giả xem lai động lòng. Đặc biệt là những bệnh hữu cảm thấy mình sắp hậm hực càng động lòng gấp bội. Dù sao cũng chỉ có một tệ. Lỡ như thật sự may mắn bị bác sĩ từ rút trúng, mua bảo hiểm xong chẳng những có thể kiếm lại được phí tư vấn mà còn có tí tiền đền bù. Đúng là rất thực dụng. Lúc này, quả thực có không ít người ấn mở liên kết web pay do người quản lý bảo hiểm phát ra để mua cái gọi là bảo hiểm trúng thưởng. Từ Huyền thấy rất nhiều khán giả trong phòng live hò hét ầm ĩ mua bảo hiểm thì không khỏi lắc đầu. Hắn ho nhẹ, nói với ẩn ý sâu xa, nhắc nhở các bạn xem live một chút. Thứ như bảo hiểm này, tốt nhất lúc mua phải cẩn thận. Đừng nên vì thấy rẻ mà tùy tiện mua. Hắn vừa nhắc nhở đã dọa rất nhiều khán giả xem live sợ hãi. Cho dù không hiểu ý Từ Huyền nhưng không ít khán giả xem live cũng nghe lời hắn, không tiếp tục mua bảo hiểm trúng thưởng này nữa. Tuy vậy họ vẫn khá vui vẻ. Ha ha, có khi nào bác sĩ Từ cho rằng người này là tới đập phá tiệm của hắn không? Gây hấn ngay trước mặt bác sĩ Từ thế cũng được nữa hả? Quản lý nghiệp vụ của công ty bảo hiểm vội vàng xin lỗi. Bác sĩ Từ, đây là sản phẩm chính quy của chúng tôi, không phải lừa đảo đâu. Lãnh đạo chúng tôi nói có thể lấy tiền bảo hiểm chia hoa hồng cho ngài. Người nọ vừa thốt ra câu này, rất nhiều khán giả xem live càng cười vang. Từ Huyền không nhịn được lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không thiếu mấy đồng lẻ này. Lúc này đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền nói, vị bệnh hữu kết nối đầu tiên. ID là bà chủ nhà. Sau khi kết nối thành công, một người phụ nữ có vóc dáng thiếu phụ hơn 30 tuổi xuất hiện trong màn hình. Hốc mắt chị ta ửng đỏ, trông như vừa mới khóc. Đông đảo khán giả trong phòng live thấy dáng vẻ của bệnh hữu này như vậy, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đều thương xót. Bệnh hữu này sao đấy? Này còn phải hỏi à, chắc chắn là bị cắm sừng rồi, nếu không thì sao lại khóc thảm tới vậy? Bị cắm sừng ồ một. Không cần bác sĩ Từ nói, tôi đoán chắc là chị ta bị chồng mình làm đau thấu tâm can rồi. Bà chủ nhà đọc được bình luận như mưa trên màn hình thì bắt đầu rớt nước mắt. Khóc như lê hoa đái vũ. Hu hu, bác sĩ Từ, cậu nhất định phải giúp tôi. Tôi có lỗi với chồng tôi, có lỗi với con gái tôi. Đông đảo khán giả trong phòng live đều rất kinh ngạc. Hay nhỉ? Sao tình tiết này chả giống với tưởng tượng của họ gì hết thế? Nhưng sau khi Từ Huyền nghe được câu này cũng không tiếp lời gì như thường ngày. Ngược lại hắn còn lộ ra vẻ mặt khá vi diệu. Bà chủ nhà phát hiện Từ Huyền không đáp lời lại khóc càng thêm thảm não. Vừa khóc vừa rưng rưng nước mắt nhìn Từ Huyền, cậu có thể nói cho tôi biết ngày mai cổ phiếu nào tăng giá được không? Chỉ cần nói tôi nghe một lần thôi cũng được. Câu này của chị ta khiến vô số khán giả trong phòng live bó hết cả tay. Ui chao! Mới nãy tôi còn tưởng rằng bệnh hữu này gặp phải chuyện sinh ly tử biệt gì, nói cả buổi trời, hóa ra là muốn đầu tư vào cổ phiếu để kiếm tiền hả? Vãi đạn, kết nối để nhờ bác sĩ Từ dạy đầu tư cổ phiếu, chị có thể nghĩ ra được chủ ý này âu cũng là nhân tài đó bệnh hữu. Tôi khuyên cô đừng hỏi nữa, chẳng lẽ chưa xem livestream trước đó hay gì, hễ ai hỏi làm sao phát tài, trừ đại lão rửa tay chậu vàng ra. Những người khác đều không một ai có kết cục tốt khụ khụ, lầu trên nói vậy cũng chưa chắc đâu, không phải bác sĩ Từ đều nói hết phương pháp cho những bệnh hữu hỏi cách phát tài đó à. Rất nhiều bệnh hữu nhớ lại một chút, quả đúng là thế. Vị hoa khai phú quý, chơi hèn với bác sĩ Từ trong thời gian đầu Từ Huyền mới livestream, cuối cùng không nghe theo lời khuyên dẫn tới bước đường phải nhảy lầu tự sát. Sau đó lại đến, tôi muốn chợt nhanh giàu có khối u, còn bị Từ Huyền bắt làm ba công việc cùng lúc để trừ khử bệnh ung thư. Tiếp theo lại có vị người mơ mộng, vốn tưởng rằng bản thân được bà báo mộng giúp phất lên nhanh chóng, rốt cuộc phát hiện bị hồn ma khác lừa gạt kiếm chác. Đúng là không một ai có kết cục tốt. Trong tình huống này, vị bà chủ nhà đây còn dám hỏi vấn đề này. Thật sự là đầu sắt không sợ phiền phức nha. Bà chủ nhà thấy khán giả xem live phát biểu trên màn hình thì vội oan ức nói, không phải tôi muốn kiếm tiền đâu. Vì con tôi thực sự không còn cách nào khác nữa. Nói rồi chị ta giải thích, con gái tôi sang năm sẽ lên tiểu học. Chúng tôi nhìn trúng một trường học nọ, phải trả 10 vạn tệ phí chọn trường, 2 ngày nữa là đến hạn đóng tiền rồi. Nhưng hiện giờ trong nhà chúng tôi chỉ có tổng cộng hơn 8 vạn tiền mặt. Nếu không đủ tiền, không nhập học được, con gái tôi sẽ phải học trễ một năm. Bà chủ nhà nói đến đây, suýt nữa đã hòa khóc. Bác sĩ Từ, cậu nói cho tôi biết một lần đi mà, tiền này coi như tôi mượn tạm. Chờ qua vài tháng nữa, trong nhà tôi dư tiền, tôi có thể trả toàn bộ tiền kiếm được lại cho cậu. Nghe chị ta nói vậy, rất nhiều bệnh hữu ban nãy thấy trong lòng không thoải mái, lúc này mới buông lỏng hơn. Đối diện với lời cầu khẩn của bà chủ nhà, Từ Huyền lại nhàn nhã lắc đầu. Vị bệnh hữu này, dù tôi có nói cho chị biết thì chị cũng không kiếm được tiền đâu. Trong lòng bà chủ nhà, chợt dâng lên cơn lạnh lão, tại sao vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, cho dù tôi có nói cho chị biết cổ phiếu nào sẽ tăng giá. Sau khi chị biết rồi, không chờ chị mua kịp, cổ phiếu này sẽ lập tức đạt tới giới hạn mua vào. Chị vốn chẳng thể mua được. Nhóm khán giả khác trong phòng nghe vậy thì thấy hơi thất vọng. Vừa rồi bọn họ còn nghĩ có thể nào thuận tiện kiếm chác được tí tẹo luôn không, nào ngờ căn bản không có cơ hội. Trong lòng bà chủ nhà nhất thời lạnh buốt, gấp gáp hỏi, thế bác sĩ Từ lặng lẽ PM nói cho mình tôi biết thôi được không? Từ Huyền mỉm cười, không cần phải phiền phức tới vậy. Bệnh hữu, thật ra chị không cần lo lắng vấn đề này đâu. Vấn đề phí chọn trường học cho con gái chị sẽ có chồng chị giải quyết. Anh ta sẽ gom đủ tiền khi gần đến hạn đóng. Bà chủ nhà tức khắc ngạc nhiên, không phải đâu, bác sĩ Từ. Tiền nhà chúng tôi cơ bản đều do tôi quản lý. Tiền lương hàng tháng của chồng tôi cũng chuyển vào thẻ tôi mà. Mỗi tháng tôi đưa anh ấy 500 tệ tiền tiêu vặt, thế anh ấy lấy tiền đâu ra chứ? Rất nhiều khán giả trong phòng live đều hí ha hí hửng. Bệnh hữu, đãi ngộ của chồng chị cũng thảm quá chừng vậy. Tính ra mỗi ngày được tầm mười mấy tệ, à vừa nhắc tới chuyện này, tôi lại không kìm được nhớ tới bạn của anh trai mà pháp sư thực tập nha, không biết hiện tại tiền tiêu vặt mỗi ngày của anh ta là bao nhiêu. Bà chủ nhà hừ lạnh, ban đầu cũng không phải tôi không cho anh ấy tiền. Nhưng mà móng heo lớn này nắm càng nhiều tiền trên tay sẽ càng không nhịn được mà phung phí hết, vốn không giữ được đồng nào. Không tiêu xài có kế hoạch giống tôi. Tiền trong nhà vẫn nên để ở chỗ tôi đi, sẽ an toàn hơn một chút. Từ Huyền nghe được lời này của chị ta, sắc mặt hắn lập tức trở nên vi diệu. Từ Huyền thở dài, bệnh hữu, lúc chị nói lời này thật sự không chột dạ à, vợ chồng hai người, một người là lập trình viên, một người là nhân viên công ty có trình độ học vấn cao. Tiền lương của hai người đều không thấp. Tổng cộng một tháng cũng gần 2 vạn. Chị có cần suy nghĩ cẩn thận lại chút xem tại sao trong nhà chị chỉ còn lại chút ít tiền tiết kiệm vậy không? Đông đảo khán giả trong phòng live đều hết sức ngạc nhiên. Mới nãy bọn họ còn tưởng rằng điều kiện gia đình của vị bệnh hữu này không được tốt lắm nên mới thê thảm đến thế. Thậm chí vừa rồi còn có không ít người ngờ vực trong lòng. Nếu đã không có tiền, sao còn muốn cho con vào trường có phí chọn trường đắt dữ vậy? Lúc này đây, bọn họ nghe Từ Huyền nói xong đã hiểu ra. Trong này có ẩn tình nha. Sắc mặt bà chủ nhà lập tức đỏ bừng. Chị ta cúi đầu xuống, nhỏ giọng giải thích, tôi không phải tại vận may của tôi không tốt à, đầu năm nay lạm phát rất nghiêm trọng. Tiền gửi vào ngân hàng không tới mấy năm đã phải rút ra lại. Tiền đó tôi phải lấy ra đầu tư, dùng tiền để ra tiền mới có thể bảo đảm được giá trị của nó. Chỉ là không cẩn thận xảy ra một tí vấn đề. Từ Huyền cười như không cười, nói, chị gọi đó là xảy ra một tí vấn đề. Chị có muốn tôi giúp chị nói cho mọi người nghe thử xem tiền này chị đầu tư thế nào không? Quần chúng khán giả trong phòng live không nhịn được hóng hớt. Bác sĩ Từ, mời nói chi tiết nà, he he, lòng dạ tôi tương đối đen tối, rất thích nghe mấy chuyện này nha. Từ Huyền nói, những năm gần đây, tiền trong nhà vị bệnh hữu này ngoại trừ dùng cho sinh hoạt cần thiết và trả tiền vay thế chấp. Tiền còn lại tổng cộng cũng trên dưới 100 vạn. Toàn bộ số tiền này và chi tiêu lớn nhỏ trong nhà đều do chị ta quản lý. Mỗi tháng chỉ cho chồng chị ta 2.000 tệ tiền tiêu vặt. Bệnh hữu này còn cảm thấy tốc độ kiếm tiền quá chậm. Thế là chị ta tìm thêm một việc bán thời gian khác. Bắt đầu dùng thời gian rảnh của mình lên mạng giúp người ta đặt đơn ảo để kiếm tiền. Ngay từ đầu, bệnh hữu cũng không tin làm việc này có thể kiếm được tiền. Nhưng bạn trên mạng giới thiệu cho chị ta nói với chị ta rằng có người dùng cách thức này có thể kiếm được hẳn mấy chục vạn trong vòng một tháng. Hơn nữa ban đầu có thể đặt đơn ảo từ số tiền nhỏ. Bệnh hữu này động lòng trong chớp mắt và bắt đầu làm thử. Không thể không thừa nhận, công việc bán thời gian kiểu này rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày chỉ hoạt động ngón tay một chút đã có tiền tự động chuyển vào thẻ ngân hàng. Từ vài tệ đến mấy chục tệ rồi lại lên thành mấy trăm tệ. Bệnh hữu này kiếm được ngày càng nhiều. Chồng chị có khuyên chị đừng làm nữa nhưng chị nghe không lọt tai. Ngược lại, còn đặt đơn ảo cho nhiều chỗ cùng một lúc, tốc độ kiếm tiền càng nhanh hơn. Cuối cùng chị ta phát hiện những gì bạn trên mạng kia nói đều là thật. Sau khi chị ta đặt đơn ảo có giá trị 30 vạn, có một cửa hàng trực tuyến bán đơn ảo đóng cửa tiệm ngay không mở nữa. Chủ tiệm kia kiếm được mấy chục vạn trong một tháng. Đông đảo khán giả trong phòng live suýt nửa cười bể bụng. Tuyệt vời. Khúc cua này xém tí làm eo tôi gãy luôn. Vậy chị nói xem có thể kiếm được mấy chục vạn hay không đi. Mấy năm trước, loại lừa gạt này quả thực quá nhiều. Tôi cũng gặp phải một lần. Có điều tôi kiếm lời 5 tệ từ kẻ lừa đảo xong thì chặn gã luôn. Bà chủ nhà đầy xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói, chẳng phải do tôi không có kinh nghiệm đó ư? Từ Huyền gật đầu, đúng là vậy, sau này chị biết loại chuyện này không thể tin. Vì tiết kiệm chi tiêu, chị giảm tiền tiêu vặt của chồng chị từ 2.000 tệ xuống thành 1.000 tệ. Sau đó lại mua 30 vạn sản phẩm tài chính lợi nhuận cao do người khác giới thiệu. Lợi nhuận một năm là 25%. Kết quả vừa bỏ tiền vào được nửa năm, nền tảng này đã đóng cửa chạy trốn. 30 vạn này cũng trôi theo dòng nước, đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Sau đó, tiền tiết kiệm trong nhà chỉ còn lại hơn 40 vạn. Chị tiếp tục giảm tiền tiêu vặt hàng tháng của chồng chị từ 1.000 còn 500. Số tiền còn lại, chị bắt đầu mua cổ phiếu để kiếm lời. Cuối cùng, trước sau chỉ trong vài tháng, số đó còn hơn 8 vạn. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe lịch sử đầu tư của bà chủ nhà đều chấn khmer nơ động. Dữ dội luôn. 100 vạn teo lại còn 8 vạn. Cũng đủ thấy không hợp lẽ thường đến mức nào. Hoảng hốt thật sự, lịch sử đầu tư của mình ra nông nổi này, bệnh hữu còn không biết xấu hổ nói bản thân có kế hoạch, tiền đặt ở chỗ chị ta sẽ an toàn. Chị lấy đâu cái mặt to quá trời dạ. Tôi từng nghe một câu là lạm phát không cướp sạch bạn được, nhưng thằng mù đầu tư thì có thể tôi ngáo luôn á. Chồng của bệnh hữu đã vậy còn chấp nhận để vợ mình quản tiền tiếp, tấm lòng này cũng quá lớn rồi. Không chỉ đồng ý để vợ quản tiền, còn cam tâm tình nguyện giảm tiền tiêu vặt từ 2.000 xuống thành 500. Đúng là ông chồng tuyệt vời nhất quả đất mà. Bà chủ nhà thở dài, trên mặt lộ ra vẻ vừa xấu hổ vừa đau khổ. Tôi quả thật cảm thấy rất có lỗi với chồng mình. Mấy năm qua, chúng tôi vì dành dụng tiền mà nhịn ăn nhịn mặc. Cuộc sống cũng trải qua thật cực khổ. Mỗi lần anh ấy muốn mua gì, ăn gì, tôi đều từ chối với lý do tiết kiệm tiền. Kết quả nhiều tiền như vậy đều bị tôi thua lỗ gần sạch. Điều làm tôi khó chịu chính là mỗi lần anh ấy khuyên tôi đều không thèm nghe. Hai lần chịu thiệt trước đó, anh ấy chẳng những không hề mắng tôi, ngược lại còn dùng lời nhỏ nhẹ an ủi tôi. Hiện giờ tôi đầu tư cổ phiếu, suýt nữa ngay cả tiền cho con gái đi học cũng lỗ sặc máu. Lần này, tôi thật sự không biết nên ăn nói với anh ấy thế nào nữa. Đông đảo khán giả trong phòng live đều chìm vào im lặng. Nếu như đổi thành bọn họ là chồng của bệnh hữu này, e rằng họ đã nóng giận bùng nổ cả rồi. Đoán chừng một lần còn không thể nhịn nổi, đừng nói chi tận hai, ba lần. Không ngờ trong tình huống này mà chồng của bệnh hữu còn có thể bình tĩnh hòa nhã. Hơn nữa còn cam tâm tình nguyện chấp nhận mỗi tháng chỉ có 500 tệ tiêu vặt. Ông chồng kiểu này, chỉ sợ đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Lúc này, Từ Huyền lại ho khan, sắc mặt quái lạ. Bệnh hữu này, thật ra, chị cũng không cần quá áy náy trong lòng làm gì. Chị cứ thành thành thật thật nói rõ với chồng chị, lần này anh ta cũng sẽ không nổi giận đâu. Chuyện phí chọn trường, anh ta cũng sẽ nghĩ cách bổ sung đủ. Ngược lại chính anh ta còn có chút chột dạ với chị đấy. Đông đảo khán giả đang xem live nghe đến sửng sốt. Chồng của bệnh hữu đã làm được đến mức này rồi còn chột dạ chuyện gì nữa. Trong đầu bọn họ không khỏi toát ra một ý nghĩ. Có thể tha thứ cho vợ mình trên phương diện tiền bạc kiểu này, liệu không phải là làm chuyện gì có lỗi với vợ đó chứ? Bà chủ nhà cũng biến sắc. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ ý của cậu là chồng tôi ngoại tình? Tìm người phụ nữ khác bên ngoài? Từ Huyền lắc đầu, không đến mức như vậy. Tôi nói anh ta chột dạ không phải vì nguyên nhân này. Bệnh hữu, bây giờ chị đi qua nhìn bộ phát wifi trong nhà chị đi. Chị sẽ biết tất cả mọi chuyện ngay. Bà chủ nhà và đông đảo khán giả trong phòng live đều thấy nghi ngờ. Bộ phát wifi thì có gì đáng xem? Bà chủ nhà mờ mịt cầm điện thoại đi đến một căn phòng khác. Chị ta nhắm camera điện thoại di động ngay bộ phát wifi. Đây, bộ phát wifi nhà chúng tôi nè. Lúc đó tôi luôn miệng nói mua đồ cũ giá rất rẻ, chỉ tốn hơn 100. Sau khi vô số khán giả nam trong phòng live nhìn thấy bộ phát wifi này, sắc mặt họ đều trở nên kỳ quái. Bệnh hữu, chị xác định đây là bộ phát wifi hả? Hay thật đấy, chị mua bộ phát wifi này, chủ tiệm có tặng chị tay cầm luôn không? Cười chết tôi. Chiêu này đã được tiếp thu, chừng nào về tôi cũng mua một bộ, nói y vậy với vợ tôi luôn. Bà chủ nhà cảm thấy có gì đó sai bèn ngạc nhiên hỏi, đây không phải bộ phát wifi, à thế nó là gì? Không ít khán giả xem live tốt bụng lập tức nhiệt tình phổ cập khoa học online cho chị ta. Thứ đồ chơi này có tên khoa học là PlayStation 5, gọi tắt là PS5. Giá cả ấy hả, khoảng 7 tháng tiền tiêu vặt của chồng chị thôi, về phần công dụng của nó là gì thì mời chị tự lên mạng tra nhá. Bà chủ nhà vội vàng tra xét một chút. Sau đó lập tức trợn mắt há hốc mồm, anh ấy lấy đâu ra tiền mua thứ này chứ? Lúc này, Từ Huyền lại mỉm cười nói, bệnh hữu, trước hết chị đừng hỏi, tiếp tục mở máy tính của chồng chị lên đi đã. Rất nhiều khán giả xem live quan sát, quả nhiên có một chiếc máy tính bàn ở cạnh đó, trông bề ngoài vô cùng cũ kỹ. Chỉ có màn hình thoạt nhìn hơi mới một chút. Bà chủ nhà vừa ấn nút mở máy tính theo hướng dẫn của hắn, vừa nghi ngờ nói, bác sĩ Từ, máy tính này đã mua được mấy chục năm rồi. Ngoài trừ màn hình máy tính hỏng vào năm ngoái, phải thay cái mới hết mấy trăm tệ, còn lại đều đã cũ. Này không có vấn đề gì chứ? Từ Huyền mỉm cười, chị mở lên sẽ biết. Sau khi bà chủ nhà ấn nút mở máy, rất nhiều khán giả xem live đều cảm thấy có vấn đề gì đó. sao một chiếc máy tính của mấy chục năm lại có tốc độ khởi động máy nhanh quá vậy? Chỉ vài giây mà đã lên rồi à? Một số khán giả xem live tò mò không nhịn được nói, bệnh hữu, chị mở trình quản lý máy tính trên màn hình lên cho mọi người xem cấu hình tí nhá. Đợi đến khi bà chủ nhà mở lên xong, rất nhiều khán giả xem live đều khá kinh ngạc. Tuyệt diệu. Bên trong thùng máy cũ kỹ này thế mà còn có card đồ họa 4090, cộng thêm CPU 13900K. Thật sự ẩn giấu quá sâu luôn, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Tôi chuyên lắp ráp máy giúp người ta nè, bộ này mà không hơn 3 vạn là không có cửa mua đâu đấy. Chồng bệnh hữu phải gom góp tiền tiêu vặt trong hẳn 5 năm trở lên mới đủ á, hình như tôi đã biết màn hình đó bị hỏng kiểu gì rồi. Bà chủ nhà sốc nặng khi nghe khán giả xem live báo giá. PS năm trước đó mấy ngàn tệ, coi như anh ta tích lũy được một khoản lúc tiền tiêu vặt còn nhiều khi trước nên vẫn có thể mua đi. Nhưng cái máy mấy vạn tệ này thì hết sức bất thường. Lúc này, có khán giả xem live đột nhiên phát hiện Steam trên màn hình, người đó lập tức hưng phấn, bệnh hữu, chị mở biểu tượng màu xanh trên màn hình máy tính lên với. Tôi xem thử chồng chị mua gì trên đó nào. Bà chủ nhà nghe vậy cũng nhấn vào, cả đám bệnh hữu đều nhìn đến ngây người. Má ơi, toàn là game mà tôi yêu thích nhưng không nỡ mua không kìa, tôi thừa nhận tôi thấy chua chua rồi đó. Chảy nước miếng, nhiều game được mua bản quyền như vậy, không tới mấy vạn tệ thì đừng hòng. Chồng bệnh hữu ít nhất phải tích lũy tiền tiêu vặt trong 10 năm. Một tháng tiền lương của tôi là 5.000, cảm thấy còn chưa sống phóng khoáng bằng ông chồng 500 tệ nữa. Vô số khán giả nam trong phòng live đều ghen tị phát điên. Phòng sách này quả thực là mơ ước của cánh mày râu đó. Lúc bấy giờ, vẻ mặt của bà chủ nhà đã hơi ngơ ngác. Chị ta nhớ tới câu nói trước đó, chồng chị ta sẽ chi trả phí chọn trường, tới cả đứa đần cũng biết có vấn đề. Chị ta ngây ngốc hỏi, bác sĩ Từ, chồng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, còn giấu tôi mua những thứ đồ lộn xộn này nữa. Từ Huyền mỉm cười nói, thật ra không chỉ chừng này thôi đâu. Nhiều đây chỉ là một phần nhỏ, anh ta tiêu xài trên điện thoại di động vô số lần 648 tệ mới là khoản tiền nhiều. Đông đảo khán giả xem live nam đều tràn trề nước miếng, bấy nhiêu mà còn là phần nhỏ. Anh ta trải qua cuộc sống này quá hạnh phúc rồi. Có điều bọn họ cũng rất tò mò. Đàn ông mà, có chút quỷ đen là chuyện rất bình thường. Nhưng quỷ đen nhiều đến mức như chồng bà chủ nhà lại quá bất hợp lý. Từ Huyền nói với vẻ mặt kỳ quái, thật ra, anh ta có thể dùng tiền như thế, toàn bộ nhờ có người vợ là chị đấy. Bà chủ nhà vô cùng ngạc nhiên, bác sĩ Từ nói vậy là sao? Từ Huyền, lần chị đặt đơn giả trước kia. Chồng chị đã cảm thấy không được bình thường. Nhưng sau khi chị nếm được ngon ngọt rồi thì luôn mặc kệ, anh ta có nói thế nào chị cũng không nghe. Thế là chồng chị dứt khoát nghĩ rằng để chị bị người khác lừa gạt còn không bằng để anh ta tự mình làm. Cho chị một bài học khắc sâu. Tiện thể giữ lại được tiền tiết kiệm trong nhà hai người. Thế là anh ta đăng ký mở tài khoản bán hàng trực tuyến ngay trên nền tảng mua sắm gà rừng mà chị tham gia đặt đơn ảo kia. Thời điểm chị tăng quy mô đặt đơn ảo, anh ta thừa cơ dùng Athlon tiến hành hành động với chị, nhờ chị hỗ trợ đặt đơn ảo. Chị vốn chẳng hề phát hiện được nên đã nhận lời rất sảng khoái. Mỗi lần chị mua đồ xong, anh ta đều lưu số điện thoại và biệt danh của chị trên phần mềm màu cam để mua một túi muối gửi cho chị. Giả vờ là người bán phát hàng. Khi đó, quỹ đen của chồng chị chỉ có mấy ngàn tệ nhưng quả thực đã có thể dựa vào mấy ngàn tệ này để lừa gạt tăng cao độ tin cậy của chị. Vì khoản tiền thuê gần 3.000, chị tức tốc quẳng 30 vạn vào. Thế là chồng chị thuận thế thu lưới. Khi đó, chị khóc lóc nói lời xin lỗi chồng chị, xin lỗi cái nhà này. Lúc bấy giờ, anh ta vốn định thẳng thắn nói cho chị biết, tiện thể khuyên can chị mau dừng lại. Cho nên ngay từ đầu anh ta bày ra biểu hiện hệt như nước chảy mây trôi. Nhưng anh ta ngàn vạn lần không nghĩ tới, chị khóc lóc với anh ta một hồi lại tự dưng nói để dành dụng tiền đành phải cắt bớt 1.000 tệ tiền tiêu vặt của anh ta. Thế nên chồng chị khá là không vui. Anh ta quyết định qua thêm một khoảng thời gian nữa mới nói với chị chuyện này, để trong lòng chị ấy nấy thêm một lúc nữa. Nhưng cứ trông thấy tiền mãi, anh ta cầm lòng không đậu lấy ra tiêu xài. Sau khi tốn không ít tiền rồi anh ta cũng không dám nói với chị nữa. Quần chúng khán giả trong phòng live nghe đến đây đều không nhịn nổi cười ra tiếng heo kêu. Hai vợ chồng này đều mỉa nó chứ là nhân tài. Quả thực là một đôi ngọa long phượng sồ. Đông đảo khán giả trong phòng live chọc ghẹo. Cười chết, nếu tôi là chồng bệnh hữu, tôi cũng cảm thấy uất ức đó. Nói đạo lý tí đã, cực cực khổ khổ lập nên công lớn thế mà còn bị cắt xén tiền tiêu vặt hết phân nữa, đổi lại là tôi thì tôi cũng không nhịn được đâu nghe. Bà chủ nhà đã triệt để choáng váng, đầu óc mù mờ ngu ngơ. Lúc này, Từ Huyền nói tiếp, sau này, chị không tin đường tà nữa. Để kiếm tiền về, chị lại bắt đầu mở sản phẩm quản lý tài chính lợi nhuận cao. Chồng chị thấy lợi nhuận cao như vậy đã lập tức phát hiện thứ này rất bất thường. Anh ta lại khuyên chị nhưng chị vẫn một mực không nghe, còn mắng anh ta một trận. Vậy nên làm thế nào đây? Lần này không chỉ đơn giản là lên nền tảng gà rừng mở tài khoản bán hàng trực tuyến như lần trước nữa. Bởi vì không muốn tiền bạc đổ sông đổ biển, chồng chị bắt đầu nghĩ cách. Cuối cùng, thật sự còn để anh ta nghĩ ra được. Bản thân anh ta chính là lập trình viên, còn là một full stack developer hiểu rõ Frank. En và Bắc. En. Thế là anh ta tự mình ra tay, lấy toàn bộ source code của trang web nơi chị mua sản phẩm quản lý tài chính lợi nhuận cao kia xuống. Anh ta dựa theo đó và tạo ra trang web giả với giao diện người dùng Frank. En giống bản thật như đúc. Bởi vì trang web này chỉ cần đánh lừa một mình chị là được, nên anh ta chỉ cần thực hiện tương tác giao diện người dùng Frank. En như chỉ định là được. Bắc. En đơn sơ rối tinh rối mù, có thể nói là gần như không có. Dù sao chị không biết gì sức, cũng không nhìn ra được gì nên chẳng mấy khó khăn. Sau khi làm xong thì lén lút thay đổi URL trong một địa chỉ Internet yêu thích của chị. Chồng chị cũng biết mật mã tài khoản của chị, bèn nhân lúc chị không chú ý, chụp toàn bộ tài sản trong sản phẩm quản lý tài chính lợi nhuận cao trên điện thoại chị về. Cuối cùng lại chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của chị sang thẻ anh ta và xóa sạch tất cả tin nhắn. Lúc đó chuyện gì chị cũng không hay không biết. Mỗi lần chị bật máy tính lên và truy cập vào trang web giả kia để xem, đều có thể đắc ý nhìn thấy lợi tức tăng lên mỗi ngày. Chỉ cần chị không chụp tiền về, mọi việc sẽ không bị lộ. Sau đó không lâu, sản phẩm quản lý tài chính chị mua sụp đổ và bỏ trốn. Chồng chị thuận thế chỉnh sửa nội dung trang web lại một chút, hiển thị không thể chụp tiền về. Quá trình diễn ra sau đó lại y hệt lần trước. Chị khóc lóc ý ôi nói xin lỗi anh ta, xin lỗi cái nhà này. Sau đó là giảm tiền tiêu vặt của anh ta xuống còn 500 mỗi tháng. Lần này, chồng chị đã tương đối yên tâm thoải mái về vấn đề tiền bạc. Lần nữa chi ra không ít tiền tự thưởng bản thân, hơn nữa còn làm cực kỳ thản nhiên. Đúng rồi, bây giờ chị xem chi tiết thu chi trong thẻ ngân hàng trên điện thoại di động của chị đi, hẳn là vẫn có thể tra ra được ghi chép chuyển khoản đấy. Bản ghi chép này không thể xóa được. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe hắn kể rõ đều sốc hàng. Tài tình vãi. Năng lực hành động của ông chồng này mạnh dữ vậy luôn. Một loạt thao tác này làm tôi lú hết cả mề. Lập trình viên trâu bò đến thế mà tiền lương mỗi tháng chỉ hơn 1 vạn thôi hả? Ông chủ anh ta tuyệt đối không biết trọng dụng nhân tài. Hả hả, tôi cảm thấy người chồng đúng là thấp thỏm không yên vì cái nhà này mà bà chủ nhà ngơ ngẩn mở app ngân hàng trên điện thoại rồi vào xem theo lời Từ Huyền. Quả nhiên thấy một ghi chép chuyển khoản hơn 30 vạn. Thậm chí còn có mấy vạn tệ lợi tức. Chị ta chợt thấy hơi đau bao tử, cũng không biết nên nói thế nào. Được rồi. Bà chủ nhà thở dài, gạt tôi thì gạt đi vậy. Bất kể thế nào, trong nhà cũng còn thừa lại ít tiền. Vậy trong lòng tôi cũng có thể dễ chịu hơn một chút với 30 vạn đầu tư cổ phiếu thua lỗ. Từ Huyền lại cười như không cười nhìn chị ta nhưng không nói gì. Bà chủ nhà bị ánh mắt này của hắn nhìn tới đôi chút kinh ngạc. Bác sĩ Từ, lẽ nào chồng tôi cũng đã sớm dự phòng chuyện tôi đầu tư cổ phiếu thua tiền? Thứ này hẳn không thể làm giả được đâu nhỉ? Từ Huyền thản nhiên nói, chị còn nhớ thời điểm chị muốn đầu tư cổ phiếu trước đó, chị không hiểu biết nhiều về chuyện này. Nên nhờ chồng chị mở tài khoản giúp chị, có chuyện này chứ? Bà chủ nhà ngơ ngác gật đầu. Từ Huyền cười hỏi tiếp, vậy chị biết có một loại phần mềm gọi là giao dịch mô phỏng không? Trong đó, ngoại trừ tiền là giả, thời điểm đăng ký chị có thể điền bất kỳ số tiền tùy ý vào. Thì các tin tức mua bán khác, còn có sự biến động của thị trường đều giống hệt phần mềm đầu tư cổ phiếu thật sự. À, nói vậy cũng không đúng lắm, ít nhiều gì cũng có một chút khác biệt. Chẳng qua chị chỉ là người mới tiếp xúc với đầu tư cổ phiếu, ắt hẳn chị sẽ không phân biệt được. Bà chủ nhà nghe mà trợn tròn mắt. Khán giả trong phòng live nghe xong đều cười muốn té ghế. Siêu thật đấy, anh ta có thể đoán trước toàn bộ đường đi nước bước luôn hả? Ông chồng này luyện game thật sự không vô ích nha. Bây giờ tôi đã biết sao bệnh hữu này lại thua lỗ tiền rồi, với trí thông minh bậc này, không lỗ mới lạ đời đó. Tôi tuyên bố, chồng của bệnh hữu tốt nhất về mọi mặt, ai tán thành, ai phản đối nào? Bà chủ nhà cạn lời, bác sĩ Từ, tôi có thể hỏi một chút không? Chồng tôi bỏ ra tổng cộng bao nhiêu tiền thế? Từ Huyền đáp, tính đến hiện tại, tổng cộng tất cả tốn hao ước chừng 30 vạn. 30 vạn? Nhiều vậy ư, anh ấy xài thế nào đấy? Bà chủ nhà nghe xong lập tức trừng mắt. Tức đến mức suýt nữa đã cắn nát răng hàm. Tuy nhiên, suy đi ngẫm lại, nhiều đây chỉ là 1/3 số tiền mình thua lỗ. Chị ta lại thấy có chút đuối lý và ấm ức, dù muốn tức giận cũng chẳng có lý do. Suy cho cùng, nếu không tiêu tốn số tiền này thì cũng bị chính chị ta làm thiệt hại hết. Bây giờ chồng chị ta thao tác bẩn một phen, ngược lại có thể giữ lại được 60 vạn. Đông đảo khán giả trong phòng live cũng sợ hãi thán phục. mới vừa rồi bọn họ còn cảm thấy bà chủ nhà không thích hợp nắm quyền quản lý tài sản gia đình. Giờ đây nghe xong, cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao tiền trong nhà lại giao cho chị ta quản lý. Tốc độ tiêu tiền của chồng chị ta quá là không hợp lẽ thường đối với những gia đình bình thường. Khó trách chồng bệnh hữu có công lao lớn như thế nhưng vẫn không dám tranh công. Ngược lại, theo như lời bác sĩ Từ nói, còn cảm thấy chột dạ nữa là cái đệt, lúc nãy tôi còn muốn khen chồng của bệnh hữu, hóa ra đây cũng chỉ là một con hàng phá của mà thôi. Móa nói chứ, một gia đình nho nhỏ vinh hạnh tới cỡ nào mà có thể hội tụ cả hai vị nhân tài ngọa Long Phượng Sồ thế này. Tôi cảm thấy có mặt hai vị này ở đó mà nhà họ đến tận bây giờ còn chưa phá sản, âu cũng là kỳ tích. Chỉ có mình tôi tò mò 100 vạn nhà họ tích lũy được thế nào nhỉ? Bà chủ nhà nhìn bình luận trên màn hình cũng trưng ra nét mặt sầu khổ. Bác sĩ Từ, chắc là tình hình tài chính nhà chúng tôi sau này sẽ không thảm như lời những bệnh hữu khác nói đâu nhỉ? Từ Huyền bình thản nói, đúng thật là sẽ tương đối thảm. Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Đợi đến 3 năm sau, 60 vạn tiền tiết kiệm trong nhà sẽ bị hai người tiêu xài sạch sẽ. 5 năm sau, hai người sẽ thiếu nợ bên ngoài không ít tiền. Cuối cùng, ngay cả căn nhà đang ở hiện giờ cũng phải mang đi bán đấu giá. Bà chủ nhà lập tức luống cuống, bác sĩ Từ, vậy tôi nên làm sao bây giờ? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Sở dĩ nhà chị thất bại hết sạch cũng là bởi vì một chữ tham. Trước đó, lúc hai người có ít tiền thì còn ổn, không làm loạn. Dần dà, sau khi có khoản tiết kiệm, chị không khỏi tham lam, muốn càng nhiều tiền hơn, cho nên đã đầu tư loạn. Chồng chị cũng không nhịn được, muốn chi tiền thỏa mãn dục vọng của mình. Tôi không ngại nói cho chị biết, tiếp tục đưa tiền cho chị quản, chị sẽ không quản được mà tiếp tục bị lừa theo các cách. Nếu đưa cho chồng chị quản, trái lại sẽ không bị lừa, nhưng số tiền này cũng sẽ bị tiêu sạch rất nhanh. Muốn giữ lại tiền cũng không khó. Chỉ cần đổi một người không tham lam quản tiền là được. Đông đảo khán giả trong phòng live đều nghe đến mê mang. Bản thân bà chủ nhà quản cũng không được, chồng của chị ta quản cũng không được. Thì còn đổi ai được nữa? Bà chủ nhà cũng có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bác sĩ Từ, nhà tôi không còn ai khác cả. Từ Huyền cười như không cười, nói, chị hãy suy nghĩ thật kỹ, thật sự không có ư? Bà chủ nhà bất đắc dĩ nói, thật đó, chỉ có tôi và chồng tôi, còn có con gái tôi. Nói đến đây, ánh mắt của chị ta dần trừng lớn, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khó tin. Chị ta lắp bắp nói, bác sĩ Từ, ý của cậu không lẽ là để con gái tôi quản tiền đó chứ? Từ Huyền mỉm cười gật đầu. Bà chủ nhà kinh ngạc, không đúng, con gái của tôi mới 6 tuổi, còn chưa lên lớp 1. Để một đứa trẻ như con bé đến quản tiền, trò đùa này cũng hơi lớn rồi đó. Từ Huyền lắc đầu nói, tôi không đùa với chị. Mấy người có thể dùng thân phận của người giám hộ, đến ngân hàng mở một thẻ ngân hàng dành riêng cho trẻ em. Mật mã chỉ có bản thân cô bé biết, bảo cô bé không nói cho hai người. Bình thường đặt tiền ở chỗ cô bé, cũng không cần quản. Chỉ cần dành dụng định kỳ. Để chút tiền thừa trên thẻ là được. Thẻ lương mỗi tháng của hai người cũng làm thẻ ngân hàng tự động quy về nghiệp vụ. Mỗi lần tiền lương vừa được chuyển đến thẻ, trừ mức tiêu vặt ra, ngân hàng sẽ tự động chuyển số tiền còn lại đến thẻ của con gái trở thành tiền gửi định kỳ. Hai người hãy nói rõ với cô bé chỗ nào trong nhà cần dùng tiền, chỉ cần cha mẹ nói với con gái mới lấy được tiền. Nếu không dù là lý do gì, cũng không cho phép. Đứa trẻ ở độ tuổi này đã có trí khôn rồi. Đợi đến khi cô bé lớn thêm mấy tuổi thì càng không thành vấn đề. Ngoại trừ sẽ có chút tác dụng phụ thì không có vấn đề gì khác. Đông đảo khán giả trong phòng live đều cười phun ra. Cách này tuyệt đó. Ha ha ha, cuối cùng vẫn là áo bông nhỏ gánh vác tất cả. Con gái, vác hai đồng đội heo này, nặng lòng quá. Bà chủ nhà mơ màng, bác sĩ Từ, con gái của tôi còn nhỏ, để con bé quản, con bé có thể quản được bản thân ư, sẽ không xài hết tiền đó chứ. Từ Huyền nở nụ cười, yên tâm, con gái của chị đáng tin cậy hơn chồng chị nhiều. Chỉ cần hai người cho cô bé tiền tiêu vặt đừng có keo kiệt, ngang với bạn cùng trang lứa thì con gái của chị sẽ không đụng vào số tiền này. Bà chủ nhà vẫn có chút đắn đo, nhất thời không thể chấp nhận được. Chị ta đắn đo một lúc lâu, rồi không nhịn được mà nói, giữ định kỳ số tiền đó, không quan tâm đến. Vậy qua mấy năm sẽ không giảm giá trị chứ? Chị ta vừa thốt ra lời này. Vô số khán giả trong phòng live đều không khỏi than thở. Hay lắm! Đã đến mức độ này rồi, còn nghĩ đến bị giảm giá trị. Xem ra bác sĩ Từ xem rất chuẩn, quả nhiên không thể để cho bệnh hữu này quản tiền, đây là vẫn chưa bị lừa đủ. Từ Huyền cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nhất định sẽ có một tí bị giảm giá trị. Nhưng dù có giảm giá trị thì cũng có hạn. Chắc chắn là tiết kiệm hơn để cho hai người quản tiền. Còn có một lợi ích. Đợi đến mười mấy năm sau, con gái hai người trưởng thành, năng lực quản lý tài sản sẽ cao hơn bạn học cùng tuổi không ít. Khoản tiết kiệm của nhà các người, trái lại sẽ từ từ trở nên nhiều hơn. Bà chủ nhà nghe đến mức cảm giác hơi đau. Cách mà Từ Huyền đưa cho chị ta có thể giải quyết vấn đề, nhưng đã kích đến tự tin của bản thân và sự tôn nghiêm của người làm cha mẹ cũng quá lớn rồi. Vậy được, cảm ơn bác sĩ Từ, tôi sẽ trở về nói với chồng tôi. Sẽ làm theo lời của bác sĩ Từ cậu. Chật, đúng rồi, tác dụng phụ nhỏ mà vừa nãy cậu nói là có ý gì? Từ Huyền cười như không cười, nói, sau này chị sẽ biết, không phải là vấn đề nghiêm trọng. Không tính là gì so với vấn đề hiện tại nhà chị gặp phải. Nhắc nhở chị thêm một tí, nếu như chị muốn tích lũy thêm nhiều tiền. Đề nghị hai người có thể mua một tờ liệu pháp gợi ý, thuốc gia tăng tài vận. 1 vạn hay 10 mấy vạn tệ đều được, chị xem mấy người chọn mà thôi. Nhưng không thể để chị và chồng chị mang theo trên người. Hai người đeo thì chỉ có một người có tác dụng. Trực tiếp để trên người con gái chị, cô bé có nhiều tiền hơn, chắc chắn là do hai người kiếm nhiều. Bà chủ nhà nghe đến đây, đôi mắt lập tức sáng lên. Chị ta vui vẻ liên tục gật đầu, bác sĩ Từ, cái này hay. Đầu tư này đáng giá. Chỉ là hiện tại trên người tôi không có số tiền đó, tiền đều ở chỗ của chồng tôi rồi. Đợi lát nữa tôi thêm WeChat của cậu, sau khi anh ấy trở về, tôi sẽ nói với anh ấy. Bà chủ nhà đưa phía tư vấn cho Từ Huyền, sau đó vội vàng thoát ra ngoài. Đông đảo khán giả trong phòng live đều là cười không chịu nổi. Hiện tại hình như tôi có chút hiểu ra ý nghĩa ID này của bệnh hữu rồi. Hiểu rồi, thì ra áo bông nhỏ mới là chủ nhà của cái nhà này đầu chó. Ripere. Vạn hạnh trong bất hạnh, trong nhà cuối cùng cũng có một người đáng tin, nếu không sẽ không dám tưởng tượng sẽ có dáng vẻ gì. Tôi rất tò mò, nếu như sau này đứa trẻ nhà bệnh hữu phạm phải sai lầm, hoặc là thi không tốt thì làm sao? Nếu muốn mắng đứa trẻ cho bỏ giận, thì muốn lấy lại tiền cũng không có cửa cười khóc. Ripere. Đệt mở nó, nghe lầu trên nói như vậy, hình như tôi đã hiểu tác dụng phụ mà bác sĩ Từ nói là gì rồi cười khóc. Ripere. Từ Huyền ho khan, không khoa trương như mấy người nghĩ đâu. Phần lớn tình hình, con gái của bệnh hữu đó rất ngoan. Vừa thừa nhận như vậy, lập tức khiến đông đảo khán giả xem live cười rộ lên. Từ Huyền gõ bàn, được rồi, hiện tại kết nối với bệnh hữu tiếp theo. Từ Huyền nói, bệnh hữu này có ID là gọi tôi nữ vương đại nhân. Sau khi đông đảo khán giả trong phòng live nghe thấy ID thì đều giật mình. Trong đầu lập tức hiện lên một hình tượng người đẹp mặc áo da màu đen, tay cầm roi da. Nhưng sau khi kết nối, rất nhiều người đều có vẻ mặt cổ quái. Trong hình ảnh quả thật xuất hiện một người đẹp. Chỉ là mặc đồ ở nhà, đeo kính mắt, thoạt nhìn là cô gái trẻ tuổi đáng yêu. Hình tượng này với ID không nói là cách biệt một trời một vực, chỉ có thể nói là không chút liên quan đến nhau. Gọi tôi nữ vương đại nhân cười híp mắt lên tiếng chào hỏi Từ Huyền, hi, bác sĩ Từ. Trên màn hình của phòng live có vô số màn đạn xuất hiện. Đù, hi, vợ ơi. Ai đang gọi tôi là vợ vậy? Đợi lát nữa xóa ma M của lầu trên đi, cái đồ gì vậy? Lại gọi vợ giống tôi sao? Khí chất của bệnh hữu này khác với hình tượng hơi lớn rồi đó. Gọi tôi nữ vương đại nhân, nhìn màn đạn trên màn hình thì không khỏi cười ha ha. Hay, tôi chơi ma M đã mấy năm rồi, ID này là lúc với đăng ký đặt đó. Lúc đó còn trẻ, tính cách hơi hơi hướng ngoại. Sau đó kết hôn, cũng lười đổi. Nghe thấy chị gái đáng yêu đã kết hôn, đông đảo khán giả xem live đều là thất vọng một mảng. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, có vấn đề gì, có thể nói thẳng. Gọi tôi nữ vương đại nhân, chớp mắt, cười hi hi nói, bác sĩ Từ, cái tôi hỏi không phải là chuyện lớn gì cả. Hay là cậu để tôi trải nghiệm bữa ăn của fans đôi chút trước đi. Tôi đã mong chờ rất lâu rồi. Từ Huyền mỉm cười, được. Bệnh hữu này, từ nhỏ điều kiện gia đình không tồi, cha là giáo viên trường đại học, mẹ là nhân viên công vụ. Tình cảm cha mẹ cũng tốt. Có thể nói là cuộc sống hạnh phúc, không lo lắng gì. Nhưng sau khi lên cấp 2 lại có chút phản nghịch. Có đợt cứ muốn nghỉ học vào ban nhạc của bạn bè, chơi nhạc rock. Sau đó cha mẹ dùng rất nhiều công sức mới kéo bệnh hữu về lại quỹ đạo, còn thi đậu một trường đại học không tồi. Từ Huyền nói đến đây, rất nhiều khán giả xem live đều là khó tin. Một cô gái trông đáng yêu đến vậy, vậy mà lại từng chơi nhạc rock. Hoàn toàn không nhìn ra đó. Gọi tôi nữ vương đại nhân, hơi ngượng ngùng, bác sĩ Từ nói rất đúng, năm 10 mấy tuổi quả thực không hiểu chuyện cho lắm. Từ Huyền mỉm cười nói, sau đó bệnh hữu lên đại học, gặp được người chồng hiện tại. Ông xã thi lên từ trường cấp 2 dưới quê, điều kiện gia đình không tốt cho lắm. Trước đây cha mẹ không đồng ý cho hai người ở bên cạnh nhau, là bệnh hữu luôn kiên trì, thậm chí là ầm ĩ với cha mẹ. Hiện tại công việc của cô và ông xã đều không tồi, đang chuẩn bị có con. Gọi tôi nữ vương đại nhân, cười hi hi gật đầu, wow, thì ra đây chính là thực lực của bác sĩ tâm lý đỉnh cấp. Cuối cùng cũng thử nghiệm được, cuộc đời của tôi đã viên mãn rồi. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều bật cười. Bệnh hữu này còn là người thích diễn đó. Sau khi gọi tôi nữ vương đại nhân, đùa xong thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, bác sĩ Từ, là như vậy. Vừa nãy cậu cũng đã nói, thời gian này tôi chuẩn bị có con. Gần đây tôi có suy nghĩ, có cần nghỉ việc, đặt trọng tâm lên gia đình hay không? Lương của chồng tôi không thấp, một tháng hơn 3 vạn tệ, có thể nuôi cả nhà rồi. Gần đây tôi luôn cân nhắc về vấn đề này, nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm, cũng không nói với chồng tôi. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều là than thở. Bệnh hữu, nếu cô đi hỏi bác sĩ khác, vậy thì không dễ nói. Nếu hiện tại đã kết nối với bác sĩ Từ, vậy còn cần hỏi bác sĩ, đề nghị bệnh hữu cẩn thận, không độc lập kinh tế thì không có tiếng nói trong nhà. Năm đó, tôi nghỉ việc ở nhà chăm con, để vợ tôi đi làm. Kết quả hiện tại, mua một lon cola đều yêu cầu vợ tôi đưa tiền. Gọi tôi nữ vương đại nhân, nhìn thấy lời khuyên của khán giả xem live, cũng không để ở trong lòng. Trái lại cười hi hi, không đâu, ở nhà chồng tôi rất nghe lời tôi. Bỏ đi, không hỏi mấy người nữa. Bác sĩ Từ, cậu có ý kiến gì không? Từ Huyền mở miệng nói, bệnh hữu, tôi đề nghị cô cân nhắc cẩn thận. Nếu như cô từ chức, có thể ngày tháng sau này sẽ hơi vất vả gọi tôi nữ vương đại nhân lập tức ngay ra. Nhưng, tại sao vậy bác sĩ Từ? Từ Huyền ung dung nói, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chồng cô có giấu cô một chuyện. Đông đảo khán giả trong phòng live lập tức kích động. A đù, lại đến tình tiết kinh điển rồi. Đã lâu không thấy mùi vị này rồi. Với kinh nghiệm xem livestream của bác sĩ Từ nhiều năm, tôi vừa nghe thấy tình hình của bệnh hữu này, không đợi bác sĩ Từ nói thì biết ngay đa phần là chồng cô ấy có vấn đề. Tôi đều không cần hỏi, đoán mò một cái, đa phần là cắm sừng rồi. Gọi tôi nữ vương đại nhân, lập tức cảm thấy không đúng, bác sĩ Từ, có phải giống như bệnh hữu khác nói không? Chồng tôi đã làm chuyện gì có lỗi với tôi ở bên ngoài, đông đảo khán giả trong phòng live đều nhìn chằm chằm Từ Huyền, đợi hắn đưa ra kết luận. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Từ Huyền không chỉ không đưa ra đáp án như ngày thường. Trái lại trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ suy tư. Một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng, hiện tại thì chưa. Đông đảo khán giả xem live đều ngạc nhiên. Hiện tại thì chưa là cái gì chứ? Câu trả lời mơ hồ sao giống với thần côn bày hàng trên lề đường vậy? Không giống với thực lực của bác sĩ Từ gọi tôi nữ vương đại nhân, cau mày nói, bác sĩ Từ, rốt cuộc anh ấy giấu tôi chuyện gì? Từ Huyền mỉm cười, một câu thì nói không rõ. Tôi hỏi cô, hôm nay chồng cô đang tăng ca đúng không? Gọi tôi nữ vương đại nhân, gật đầu, đúng, hôm nay công ty bọn họ phải tăng ca. Một lát nữa, cũng sắp đến giờ tan làm rồi. Từ Huyền nói, bây giờ cô hãy mang giày, thay quần áo, đến tiểu khu đối diện đường lớn đi. Gọi tôi nữ vương đại nhân, nghe thấy đáp án này, trong lòng lập tức trùng xuống. Cô cũng không nhiều lời, lúc này mặc quần áo đàng hoàng, lập tức xuống lầu. Rồi đi đến tiểu khu gần đó theo chỉ dẫn của Từ Huyền. Bởi vì chạy quá gấp nên cô thở dốc, bác sĩ Từ, bây giờ thì làm gì? Một đám khán giả trong phòng live cũng tò mò Từ Huyền chuẩn bị bảo bệnh hữu làm gì. Từ Huyền nói, chớ nóng vội, đợi thêm một lát. Không qua bao lâu. Bên trong cánh cửa chống trộm của tiểu khu có một người đàn ông mặc bộ đồ vệ sinh gồm bao tay, tạp dề. Đi ra ngoài. Ban đầu, gọi tôi nữ vương đại nhân vẫn chưa chú ý đến. Từ Huyền cũng mở miệng, bệnh hữu, cô xem người đó có phải hơi quen mắt không? Gọi tôi nữ vương đại nhân ngay ra. Lại cẩn thận đưa mắt dò xét trên người người đó. Người đàn ông đó cởi bộ đồ vệ sinh trên người, ném vào trong thùng rác. Cho dù là cách thật xa cũng có thể nhìn ra trên người anh vừa bẩn vừa thấm mồ hôi, có dáng vẻ kiệt sức. Vừa nhìn đã biết là làm việc cực khổ cả ngày. Ông xã. Lúc này, gọi tôi nữ vương đại nhân mới ngạc nhiên phát hiện người đàn ông thoạt nhìn giống công nhân vệ sinh, không phải là chồng của cô thì còn có thể là ai. Đám khán giả trong phòng live nghe thấy tiếng gọi này của cô, ai ai cũng ngạc nhiên. Tình tiết này không giống như trong tưởng tượng. Rất nhiều khán giả xem live vừa thấy Từ Huyền trịnh trọng như vậy, còn nghĩ là Từ Huyền đang bảo bệnh hữu này chạy tới Bắc Giang đi. Họ vốn tưởng rằng có thể thấy cảnh tượng hoành tráng kích thích nữa, đều có chút kích động nho nhỏ. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại chẳng có một tí quan hệ nào với Bắc Giang cả. Thậm chí bọn họ đều nhìn thấy chồng của gọi tôi nữ vương đại nhân mệt đến mức trực tiếp ngồi xuống ở ven đường để nghỉ ngơi. Nhất thời có khán giả xem live nhanh trí gửi bình luận. Tôi hiểu rồi. Mọi người có còn nhớ trước đó có một người là cha của học sinh tiểu học muốn nằm ngửa có tên là thật sự không gắng nổi nữa không? Anh ta vừa nói như thế, rất nhiều người đều nghĩ tới. Bệnh hữu, có phải là chồng cô bị công ty sa thải, cho nên mới gạt cô làm việc và kiếm tiền ở bên ngoài không thế. Vãi chưởng, thì ra chuyện mà chồng cô giấu giếm là chuyện này à, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút cảm động là sao ta? Khó trách bác sĩ Từ nói, nếu như cô từ chức thì có khi sẽ phải sống tương đối khổ cực, cũng may mà cô không có xúc động. Viên mắt gọi tôi nữ vương đại nhân cũng dần dần đỏ hoe. Giọng nói của cô đều có chút nức nở nghẹn ngào, bác sĩ Từ, có phải chồng tôi thật sự đã bị công ty sa thải, không dám nói cho tôi biết không vậy? Từ Huyền cười nhạt, cô suy nghĩ gì thế? Đương nhiên là... Không phải rồi. Gọi tôi nữ vương đại nhân ngẩn ngơ, hả? Vậy anh ấy đang làm gì thế? Từ Huyền khẽ mỉm cười nói, hẳn xem như là... Chuẩn bị gặp bạn trên mạng đi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều nghe mà ngay cả người. Không ít người đều cho rằng mình đã nghe lầm. Gặp bạn trên mạng gì mà phải giả bộ giả trang thành dáng vẻ này chứ? Buổi họp mặt hội nhóm ngành nghề dọn dẹp à, Từ Huyền mỉm cười nói, không lâu trước đây, khi chồng của cô Lắc Ma M có quen biết với một người bạn nữ qua mạng. Bạn nữ qua mạng kia cũng là đã kết hôn, cũng sống tại lầu này. Sau đó bọn họ càng trò chuyện càng có quan hệ gần gũi hơn. Ngày hôm nay, bạn nữ qua mạng kia nói chồng cô ta không ở nhà, ước hẹn chồng cô đi nhà cô ta uống chút đồ uống. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều ồ lên. Gặp bạn trên mạng gì mà còn phải len lén trốn vợ đi trong nhà gặp thế hả? Con bà nó đây không phải là yêu đương vụng trộm ở bên ngoài à, định mệnh, người vợ là bệnh hữu đây xinh đẹp như vậy thì không muốn, vẫn còn đi tìm người khác, tại sao còn có người như thế vậy chứ? Còn cần phải hỏi à, chán cơm thèm phở, vì tìm kiếm kích thích chứ gì nữa. Chỉ có tôi tò mò, sao ông xã của bệnh hữu lại yêu đương vụng trộm thành dáng vẻ như bây giờ á? Gọi tôi nữ vương đại nhân, nghe Từ Huyền nói, sắc mặt vốn cảm động bắt đầu cứng ngắc. Biểu cảm của cô cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, giống như có thứ trân quý nào đó đột nhiên vỡ nát trong lòng cô. Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi, sau đó thì sao? Từ Huyền mỉm cười, sau đó ngay khi chồng cô vừa mới qua nhà cô kia chưa được bao lâu. Chồng của bạn nữ qua mạng đột nhiên gõ cửa ở bên ngoài, đã trở về rồi. Đôi mắt đông đảo khán giả xem live trong phòng đều sáng lên. Tình tiết này đủ kích thích, có chút thú vị. Từ Huyền tiếp tục nói, chỉ suýt nữa thôi là lộ tẩy. Dưới tình thế cấp bách, bạn nữ qua mạng kia đột nhiên lấy ra một ít dụng cụ vệ sinh, mặc lên người chồng cô, sau đó lại đi mở cửa cho chồng của mình. Chồng cô ta về đến nhà thì thấy có một người đàn ông xa lạ ở trong nhà mình, cũng cất lời chất vấn. Bạn nữ qua mạng kia lừa gạt chồng cô ta, nói chồng cô là người quét tước vệ sinh cô ta gọi tới từ công ty gia chính. Dưới tình thế cấp bách, chồng cô cũng vô cùng phối hợp. Chồng của bạn nữ qua mạng kia thế mà lại tin thật. Vì vậy cứ như thế bảo chồng cô quét dọn vệ sinh nhà cửa của bạn nữ qua mạng kia một ngày, cho tới bây giờ. Vô số khán giả xem live trong phòng đều nghe mà ngây người. Tuy cuối cùng cũng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua trong lòng họ cứ cảm thấy, sự phát triển câu chuyện này hình như có điểm là lạ ở đâu đó. Lúc này Từ Huyền lại mỉm cười nói bổ sung, đúng rồi. Khi chồng cô rời đi ban nãy, chồng của bạn nữ qua mạng thấy anh ta làm rất tốt, bắt lấy anh ta khen một trận và chuẩn bị trả tiền. Bị bạn nữ qua mạng kia ngăn trở, nói là đã trả trên nền tảng rồi. Chồng cô cũng rất phối hợp, vẫn còn bảo bọn họ nhớ đánh giá tốt cho mình nữa. Nghe đến đó, rất nhiều khán giả xem live nhanh trí rốt cuộc mới phản ứng. Hay lắm. Con mẹ nó đây là quỵt lên đầu công ty gia chính đi. Tôi cười chết mất thôi, cái gì là người nguyện mắc câu chứ? Bác sĩ Từ nói đúng là cấm có sai. Chồng của bệnh hữu đúng là không làm ra chuyện có lỗi với cô ấy, chỉ là quét dọn vệ sinh một ngày mà thôi, tức cười. Giếp gật, cái này gọi là ngoại tình stringer. Gọi tôi nữ vương đại nhân, cũng vừa tức giận vừa buồn cười. Cô cười cười, hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, đồng thời sắc mặt của cô trở nên vặn vẹo. Bác sĩ Từ, tôi tự hỏi mình đối xử anh ta coi như là không tệ. Tại sao tên đàn ông cặn bà ấy phải làm ra loại chuyện như này chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, hẳn là bởi vì tự ti đi. Gọi tôi nữ vương đại nhân sửng sốt. Cái gì cơ? Từ Huyền buồn bã nói, chồng của cô là từ tầng dưới chót nhất, đi từng bước một để đạt đến một bước này. Có thể làm đến bước này, phải ngậm bao nhiêu cây đắng đương nhiên không cần phải nói. Tính cách cũng sớm đã bị hoàn cảnh này tạo thành vừa kiêu ngạo vừa lại mẫn cảm. Cô xác thực vẫn luôn đối tốt với anh ta. Có điều các phương diện điều kiện của cô, bao gồm cả gia đình, bằng cấp đều vượt qua anh ta. Mà ngay cả tiền lương cũng hơi cao hơn anh ta một chút. Chồng cô biểu hiện ra không nói cái gì, trong lòng đối với cô bao nhiêu là có chút tự ti. Cộng thêm thái độ của cha mẹ cô tưởng trong lòng anh ta thật sự không có nút thắt gì, à giấu cô tìm những người phụ nữ khác, chính là một loại phương thức tìm về tôn nghiêm trong tiềm thức của anh ta. Chỉ là lần đầu tiên anh ta nếm thử thì đã bị người lừa bịp. Các khán giả trong phòng live đều kinh ngạc. Vãi thật, lý do ngoại tình cũng quá vô sĩ đi. Ha ha, đàn ông. chỉ có thể nói, may mà bây giờ bệnh hữu còn chưa có từ chức ở nhà, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng được. Gọi tôi nữ vương đại nhân, trầm mặc trong chốc lát. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Người gọi điện chính là ông chồng đang ngồi ở ven đường cách đó không xa của cô. Ánh mắt gọi tôi nữ vương đại nhân đột nhiên trở nên nguy hiểm không gì sánh được. Trong nháy mắt, rất nhiều khán giả xem live đều cảm thấy ý lạnh ứa ra. Chỉ nhìn dáng vẻ này thôi là có loại cảm giác bốt lớn hắc hóa trong phim ảnh rồi. Xong, tôi cảm giác bệnh hữu sắp hắc hóa. Ánh mắt này khiến cho tôi cảm giác giống như thấy được quá phụ đen. Nói không chừng trong cơn giận dữ bệnh hữu thật sự muốn biến thành quá phụ đen luôn cũng nên cười khóc, Jipger. Gọi tôi nữ vương đại nhân, lạnh lùng cười, nhận điện thoại. Trong chớp nhoáng này, giọng nói của cô đột nhiên trở nên dịu dàng. Alo, chồng ngạ bên kia điện thoại, giọng nói của chồng bệnh hữu vang lên. Bà xã à, hôm nay công ty có việc, anh phải ở lại để tăng ca, em ăn cơm tối một mình trước đi. Anh kể với em chuyện ngày hôm nay anh xui xẻo cực. Anh bị một người đồng nghiệp hất nước bẩn lên người anh, quần áo đều bẩn cả. Anh bảo thằng cháu trai kia đi ra ngoài cho mua lại cho một bộ, anh không hiểu giá cả, về nhà rồi em giúp anh xem giá trị của nó là bao nhiêu tiền. Đông đảo khán giả xem live vừa nghe thế thì đều nở nụ cười. Nói y như thật vậy ấy. Nếu không phải bọn họ tận mắt thấy, sợ rằng đều phải tin. Giọng điệu của gọi tôi nữ vương đại nhân dịu dàng không gì sánh được, không có việc gì, không cần chờ đến lúc về nhà, chúng ta gọi video luôn đi anh. Bây giờ em coi giúp anh luôn. Trong điện thoại, giọng của chồng gọi tôi nữ vương đại nhân nhất thời luống cuống. Bây giờ anh đang ở công ty, giờ làm việc gọi video gì chứ? Anh trở về cho rồi cho em xem sau, ấy, lãnh đạo đã tới rồi, bây giờ em làm bộ khách hàng phối hợp với anh một chút. Alo, tổng giám đốc Trương à, chuyện anh nói tôi đã nhớ rồi. Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ giúp anh xử lý tốt. Tốt, cứ như vậy đi, tạm biệt tổng giám đốc Trương. Nói xong, điện thoại bị cắt đứt. Các khán giả xem live đều cười sái quai hàm. Nhất là gọi tôi nữ vương đại nhân vẫn còn xấu tính, vừa dùng camera nhắm ngay chồng cô ở xa xa cho các khán giả xem live trong phòng xem, còn vừa bấm loa ngoài của cuộc gọi. Một đám khán giả xem live nhạo báng, diễn xuất này tuyệt thật. Không hổ là người đàn ông có thể toàn thân trở lui trước chồng của bạn nữ qua mạng, tố chất trong lòng chính là tốt. Lãnh đạo nào tới chứ? Lãnh đạo của công ty gia chính à, gọi tôi nữ vương đại nhân, lạnh lùng cười, tiếp tục gọi lại. Người đối diện không bắt máy, cắt đứt. Cô lại gọi tiếp, còn vừa gọi vừa đi về phía chồng của cô nữa. Sau khi cô gọi ba lần, chồng của cô cuối cùng cũng ấn nghe. Trong giọng nói của anh ta có chút tức giận, không phải anh đã bảo với em là lãnh đạo của anh ở đây, à bà xã hôm nay em bị sao thế? Gọi tôi nữ vương đại nhân vẫn dịu dàng như vậy, ông xã, người ta muốn nói với anh một chuyện ấy mà. Em nói đi. Nếu không phải anh nói mình đang làm việc, em còn tưởng rằng người kia là anh đó. Giọng điệu của chồng cô nhất thời có chút bối rối, thế hả, vậy chắc chắn là em nhìn lầm rồi. Lúc này, bên tai của anh ta vang lên một giọng nói đầy lạnh lão, vậy anh quay đầu, để cho tôi nhìn kỹ xem sao. Chồng của gọi tôi nữ vương đại nhân, nhất thời rung lên trong lòng, ngạc nhiên quay đầu lại. Bà xã em nghe anh giải. Thình thịch. Anh ta còn chưa nói hết lời, một nắm đấm nhỏ nhắn tinh xảo đã đột nhiên đấm lên trên mặt. Tuy quả đấm ấy không lớn nhưng lực đạo cũng rất đủ. Trực tiếp đấm cho anh ta ngã lăn quay trên mặt đất. Gọi tôi nữ vương đại nhân, trực tiếp đi tới, đánh từng quyền đầy tàn bạo. Cô vừa đánh vừa nghiến răng nghiến lợi nói, này thì gạt tôi này. Này thì tăng ca này. Không phải cú đấm mềm nhũn của con gái, thật sự nhất từng cú đấm thấu da thấu thịt. Khung cảnh ấy rất có khí thế của Võ Nhị Lang khi đánh hổ. Khiến đông đảo khán giả xem live trong phòng đều nhìn mà khóe mắt co giật. Hay lắm. Là tôi xem thường bệnh hữu rồi. Chỉ sợ đây là đã luyện qua rồi đi. Chật chật chật, quá tàn nhẫn, thẩm phán đâu. Sao không ngăn cản một chút? Bây giờ tôi mới biết, tại sao vị bệnh hữu này lại đặt ID như vậy. Bệnh hữu, nhẹ chút, tùy tiện làm gãy mấy chiếc xương là được, nhất định đừng đánh chết, phải ngồi tù đó. Đúng lúc này, kết nối trong phòng live đột nhiên bị cắt đứt. Một đám khán giả xem live đều ngớ người ra, bọn họ đang nhìn đến cảnh đặc sắc cơ mà, sao lại đột nhiên biến mất rồi. Từ Huyền ho hai tiếng, hình ảnh sau đó tương đối huyết tinh bạo lực, không thích hợp truyền phát tin ở nơi công cộng. Trong phòng live còn có rất nhiều bệnh hữu vị thành niên, vì để tránh cho việc dẫn đường không tốt, chúng ta trước hết không nhìn. Chờ một lát nữa rồi lại tiếp tục kết nối với vị bệnh hữu này. Thuận tiện nói một câu. Trên nguyên tắc, tôi là không ủng hộ hành vi bạo lực. Mọi người đừng học theo hành vi của vị bệnh hữu ấy. Trên màn hình phòng live nhất thời xuất hiện rất nhiều bình luận xì. Vô số khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Lấy năng lực của Từ Huyền, nếu như không muốn làm cho mọi người thấy thì trước khi nắm đấm thứ nhất rơi xuống đã có thể ngắt kết nối từ sớm rồi. Đây là cố ý cho xem đoạn đầu thôi, đoạn đặc sắc sau đó không cho coi nữa. Thật sự là rất xấu rồi. Từ Huyền lấy tay gõ bàn một cái nói, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là Tất Bất Không Quân. Các khán giả trong phòng live vừa mới nghe được cái tên này cũng đã bắt đầu nở nụ cười. Tôi đều không cần đoán cũng biết rằng, đây chắc chắn là một dân câu cá cho coi. Tôi đoán còn là một dân câu cá thường xuyên không quân. Khán giả xem live bình thường hay lên mạng đều biết không quân là thuật ngữ câu cá, chính là cái gì cũng không câu được, tay không về nhà. Có người nói Thiên Độ có một diễn đàn câu cá, mỗi người bên trong đó đều là nhân tài cả. Ngoại trừ không câu được cá ra, cái gì khác đều biết hết. Sau khi kết nối thành công, quả nhiên thấy một người đàn ông trung niên cầm cần câu cá xuất hiện ở trong màn hình. Xem bối cảnh, ông ta đang ngồi trên một cái ghế xếp nhỏ, câu cá cạnh một bờ sông nhỏ. Điều bất ngờ là một tay, cẳng chân, còn có trên đầu của người đàn ông trung niên đó, ba chỗ đều bị bó bột thạch cao. Tất Bất Không Quân cười ha hả chào hỏi, chào bác sĩ Từ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều vui vẻ. Hay lắm. Ông anh này đủ chuyên nghiệp, đều như vậy rồi, không nằm ở bệnh viện mà vẫn còn chạy tới đây câu cá nữa. Ông anh nhà, ngày hôm nay câu đã bao lâu rồi? Câu được mấy con cá thế? Để cho chúng tôi nhìn xem trong giỏ cá của anh có gì nào. Tất Bất Không Quân vừa nghe, sắc mặt vốn vui cười nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên. Khụ khụ, đợi lát rồi nhìn. Chúng ta trực tiếp trước, không thể lãng phí thời gian quý giá của bác sĩ Từ được. Đông đảo khán giả xem live vừa nghe là hiểu ngay tấp lự, đều vui vẻ. Sẽ không phải lại là một không quân tư lệnh chứ hả? Đã nói là không phải không quân rồi mà. Tất Bất Không Quân nghe thấy nghi vấn của khán giả xem live, nhất thời trừng to mắt nói, sao mà thế được chứ? Mọi người đừng có mà xem thường tôi sao mà lại là không quân được? Các khán giả xem live khác đều trêu chọc. Hiểu, dân câu cá không quân là không thể nào không quân được. Nếu như không câu được cá, còn có thể xem xung quanh coi có đất trồng rau không, lấy ít cà đậu giác cây ngô đi. Nếu như không có cái gì cả thì dù sao cũng phải nằm úp sấp bên bờ uống hai vốc nước rồi lại đi. Làm phiền anh lần sau livestream đến đoạn uống nước. Tất Bất Không Quân cũng bị phỉ nhổ đến bất đắc dĩ luôn rồi. Các bệnh hữu à, mọi người đừng coi tôi là loại không quân tư lệnh đó. Tài câu cá của tôi cũng không tệ lắm, có rất ít khi không quân lắm. Từ Huyền nghe được câu này, sắc mặt không khỏi trở nên vi diệu. Hắn cũng không vạch trần, mỉm cười nói, vị bệnh hữu này, có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi. Tất Bất Không Quân cười ha hả nói, bác sĩ Từ, hình như tôi cũng không có vấn đề gì cả. Chính là gần đây vợ tôi thường xuyên cãi nhau với tôi, không cho tôi tới câu cá, khá là phiền toái. Cái khác thật sự là không có gì cả. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe xong đều không nói gì. Người anh em này đều bị thương như vậy, vẫn còn chạy tới đây câu cá. Người vợ kia không cãi nhau mới là lạ chứ. Từ Huyền cũng thở dài. Vị bệnh hữu này, anh vẫn còn cảm thấy mình không thành vấn đề gì. Anh có biết là mình sắp chết rồi không? Tất Bất Không Quân không khỏi sửng sốt, không phải chứ bác sĩ Từ, cậu đừng làm tôi sợ. Thân thể của tôi đang yên đang lành, tại sao lại sắp chết thế? Từ Huyền cười như không cười nói, vậy anh nói cho tôi biết, những vết thương trên người của anh tới như thế nào vậy? Anh sẽ không cho rằng, toàn bộ đều là lý do ngoài ý muốn đi. Trong lòng Tất Bất Không Quân, chợt giật thót, vội vàng hồi tưởng lại, sắc mặt có chút không đúng lắm. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều tò mò hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ Từ, bệnh hữu này là bị thương kiểu gì thế? Từ Huyền mở miệng nói, quá trình anh ta bị thương thì lại không có điểm đặc thù gì. Đại khái không lâu trước đây. Vị bệnh hữu này câu cá trở về, trên mặt đất có chút trượt, anh ta không cẩn thận bị té lộn mèo một cái. Anh ta dùng tay chống mặt đất, sau đó cảm thấy đau đớn khó nhịn. Đến bệnh viện chụp X quang thì phát hiện cánh tay bị nứt xương. Rồi không lâu sau đó, lại một lần câu cá trở về, lúc xuống thang lầu thì trên bậc thang có một vũng nước, anh ta không có chú ý lại trượt chân một lần nữa. Lần này là xương bắp chân bị gãy. Lần thứ ba bị thương là sau khi trở về câu cá. Anh ta ngồi xe của bạn đi câu cùng, lại chuẩn bị đi câu cá một lần nữa. Anh ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế, phía trước chiếc xe tải lớn bên cạnh có một cục đá rơi trên mặt đất, bị bánh xe cán trúng và bắn lên. Theo cửa sổ xe của tay lái phụ nện vào trên đầu anh ta, chỉ thiếu một chút nữa là có nguy hiểm tính mạng. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều triệt để cạn lời. Vị này đúng là có tình yêu thâm trầm đối với việc câu cá mà. mẹ nó đều bị thương đến mức này luôn rồi mà vẫn còn chạy tới tiếp tục câu cá nữa chứ. Đồng thời bọn họ cũng cảm giác được quy luật ở trong đó. Mỗi lần vị bệnh hữu này vừa đi câu cá trở về thì luôn không có chuyện tốt gì cả. Hơn nữa toàn là lần sau bị thương nặng hơn lần trước. Cứ tiếp tục như thế, lần sau nói không chừng thật sự có khả năng xong đời luôn đấy. Sắc mặt Tất Bất Không Quân có chút không đúng cho lắm. Bác sĩ Từ, tôi bị như này thật sự do có liên quan đến câu cá à, không phải chỉ là trùng hợp đụng phải thôi ư, hoạt động hiền lành vô hại như câu cá sẽ không tà môn đến thế đi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều dở khóc dở cười. Đều đến lúc này rồi mà con mẹ nó ông anh vẫn còn không từ bỏ ý định nữa. Xem bộ dạng này của bệnh hữu, bây giờ tôi đã biết rõ tại sao mấy dân câu cá kia, cả đám đều thần bí với câu cá như vậy rồi. Ông anh nói thế là không đúng nhá, câu cá đối với mạng người có hại hay không thì rõ ràng lắm, ít nhất là có tác hại đối với cá chứ. Từ Huyền cười như không cười nói, ai bảo mỗi lần anh đi câu cá, chưa từng câu được con cá nào. Lại không muốn làm không quân. Vì vậy cần phải mang ít đồ trở về chứ. Anh có cần tôi giúp anh hồi ức lại xem trong mấy lần câu cá đó anh đều câu được cái gì không? Lúc mới bắt đầu nhất vào trước lần đầu tiên anh bị thương, anh câu được một chiếc giày da cũng ngấm nước. Chẳng qua là cái thứ đó thôi, lại còn chỉ có một chiếc mà anh đều không nỡ vứt đi. Anh mang nó về nhà làm bộ có thu hoạch, không phải là không quân. Trước khi bị thương lần thứ anh câu một chiếc đinh đồng một thước hai tấc. Anh cảm thấy cái đồ chơi này thật sự không tệ, cũng mang về nhà để trưng, lấy ra chặn sách. Trước lần bị thương thứ ba, anh câu một bình gốm có tạo hình xưa cũ. Lúc này đây, anh cảm thấy càng có tác dụng hơn nữa, vẫn vui vẻ mang nó về nhà. Lại còn rửa nó sạch sẽ rồi lấy ra ngâm dưa muối. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều cười ra tiếng heo kêu. Hay lắm, tôi trực tiếp thốt ra hay lắm luôn. Thì ra là chẳng phải không quân như thế. Bạn trên mạng nói quả nhiên không sai, dân câu cá đúng là ngoại trừ cá ra cái gì cũng đều có thể câu được, ha ha ha ha. Hai cái khác tôi còn có thể hiểu được, anh mang chiếc giày da cũ kia về làm gì chứ, có thể đi được đâu trời. Vị nào vừa nói là có tác hại với cá đấy, bây giờ thúi mặt chưa hả? Anh coi đi thật ra còn chả có hại cho cá nữa kìa. Khóe miệng Tất Bất Không Quân co giật. Ông nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, bác sĩ Từ, mấy thứ này cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Liên quan gì đến việc tôi bị thương chứ? Đôi giày kia ngâm nước không thể mang còn chưa tính. Hai thứ sau đều là vật hữu dụng cả mà. Từ Huyền nói đầy thâm ý, hữu dụng thì hữu dụng đấy, chẳng qua hẳn là có chút khác biệt với tác dụng mà anh tưởng tượng. Chiếc giày da mà anh mang về kia là của một tử thi rơi xuống nước. Sau đó thi thể kia nở ra biến thành người khổng lồ, giày này cũng bị rớt xuống. Tất Bất Không Quân nghe thế, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Từ Huyền ung dung nói, chiếc đinh đồng bị anh lấy ra để đè sắt kia còn gọi là đinh trấn hồn, hoặc là đinh tử tôn. Tác dụng ấy hả? Là dùng để đinh quan tài. Trên mỗi chiếc quan tài đóng 7 chiếc đinh. Nghe đồn trên cái đồ chơi này sẽ ngưng tụ oán khí của người chết, vô cùng bất tường. Sắc mặt Tất Bất Không Quân đã tái đi rồi. Từ Huyền mỉm cười, còn về cái cuối cùng, bình gốm bị anh lấy ra để ngâm dưa muối. Cái thứ kia, bình thường hay gọi là bình cốc thương, hoặc là bình gò đắp. Sắc mặt Tất Bất Không Quân rốt cuộc dễ nhìn một ít. Tên này, cuối cùng nghe cũng chẳng phải tà môn cho lắm. Ông thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ Từ, đây là bình trước đó dùng để chứa lương thực à, có tính là đồ cổ không thế? Đáng giá không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không phải, anh hãy nghe tôi nói hết đã. Cốc, thông xương, chính là xương trong đầu khớp xương đó. Nói đơn giản, bình gốm này là lúc trước chôn theo đồ vàng mã. Ngoại trừ chôn cùng ra thì còn có một tác dụng. Chính là liệm thi hài cốt chết trận, hoặc là vô chủ khác vào trong đó. Anh có thể hiểu rằng nó là hộp tro cốt của người xưa. Hẳn là anh còn nhớ lúc câu được nó, bên trong có chút bùn đất đi. Đó chính là xương người chết của mấy trăm năm trước, bị ngâm một nát biến thành bùn. Sau khi anh cầm trở về cũng không biết, lại còn dùng để ngâm dưa muối nữa chứ. Lúc này sắc mặt Tất Bất Không Quân đã như màu gan heo. Vô số khán giả xem live trong phòng cười đến đau cả bụng. Khó trách bệnh hữu lại đen đủi như vậy. Nhặt về nhiều thứ tà môn như thế, vận khí không xui mới là lạ. Chỉ có thể nói, bệnh hữu có thể sống đến bây giờ, cũng thật không dễ dàng. Ngâm dưa muối đúng thật là không nhịn nổi nữa. Tất Bất Không Quân cạn lời, bác sĩ Từ, vận khí này của tôi cũng kém quá đi. Tôi luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, tại sao cứ hay gặp phải chuyện như vậy thế? Đúng rồi, có một lần lúc đi câu cá tôi còn đã cứu người rơi xuống nước nữa. Tại sao việc đó cũng không thêm công đức cho tôi, khiến vận khí của tôi tốt hơn vậy? Từ Huyền ung dung nói, anh như vậy không phải là vì vận khí xấu đi. Tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết. Nguyên nhân anh xui xẻo như vậy cũng là bởi vì cứu người. đông đảo khán giả xem live trong phòng đều bị lời của Từ Huyền làm cho ngơ ngác. Loại chuyện tốt như cứu người mà cũng gặp báo ứng á, chuyện này. Chuyện này còn có thiên lý không thế? Tất Bất Không Quân cũng ngạc nhiên, bác sĩ Từ, tôi cứu người cũng không đến mức gặp báo ứng chứ. Từ Huyền lắc đầu, anh như vậy không phải là gặp báo ứng. Anh đây là bị trả thù đó. Tất Bất Không Quân và một đám khán giả xem live đều sửng sốt, trả thù cái quỷ gì thế? Từ Huyền, tôi hỏi anh, vài lần trước đó có phải là anh toàn câu đêm không? Tất Bất Không Quân gật đầu, đúng vậy. Tôi hay thích đi câu vào buổi tối, thời tiết tương đối mát mẻ, cũng không cần phải phơi nắng. Cá nhỏ vào buổi tối sẽ giảm đi rất nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi câu cá lớn. Quan trọng hơn là, buổi tối chỉ có một mình tôi, không ai cướp chỗ với tôi. Đáng tiếc gần đây tôi thật sự không có cách nào, bị thương thành như vậy, một mình cũng không đi được. Chỉ có thể đi cùng với những bạn câu vào ban ngày. Các khán giả trong phòng live nghe lý do như thế thì đều dở khóc dở cười. Vị này vì không làm không quân mà đến cả giày da rách người chết đã từng đeo cũng mang về được nữa. Thế mà còn ghét bỏ cá nhỏ. Từ Huyền gật đầu, buổi tối hôm đó anh đi câu cá là thấy có người không cẩn thận rơi vào trong sông. Sau đó anh dùng cần câu để lôi kéo, cứu người đó ra có đúng không? Tất Bất Không Quân gật đầu, đúng đúng. Bác sĩ Từ anh nói không sai một chút nào cả. Người anh em đó nói với tôi, anh ta đi ngang qua đây đến bên sông để tiểu tiện. Sau đó không ngờ được là lại rớt xuống nước. Xung quanh ngoại trừ tôi ra thì không có bất kỳ ai khác. Nếu không phải tôi trùng hợp câu cá ở nơi đó, trong sông này sẽ có thêm một con thủy quỷ chết chìm rồi. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, sai rồi. Tất Bất Không Quân sửng sốt, nghi ngờ hỏi lại, sai gì cơ bác sĩ Từ? Từ Huyền ung dung nói, không lâu trước khi anh đến đó câu lần đầu tiên. Đã từng có một người chết đuối ở đó rồi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng live chợt biến đổi. Nếu như là nghe được câu này ở chỗ khác, có khi các bạn xem live còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, đây là trong phòng live của Từ Huyền. Kết hợp với câu trả thù mà Từ Huyền nói vừa nãy, rất nhiều khán giả xem live đều bừng tỉnh. Thì ra là thế, khó trách lại muốn trả thù à, con bà nó thù này quá lớn luôn. Chỉ sợ người được bệnh hữu này cứu lên chưa chắc là không cẩn thận té xuống. Bình thường bệnh hữu hay chạy đến nơi đó câu cá vào buổi tối nữa chứ, cũng quá kinh khủng đi. Rất nhiều khán giả xem live không biết đều vội vã đặt câu hỏi, mọi người đang nói cái gì thế? Sao tôi nghe không hiểu? Lập tức có khán giả xem live nhiệt tình giải thích cho người đó. Anh chưa từng nghe qua câu chuyện về thủy quỷ, nếu có người chết đuối trong nước thì không đầu thai được, cũng không thể đi đến địa phương khác. Chỉ có thể vĩnh viễn bị vây trong vùng nước dìm chết nó. Phải kéo một người sống xuống nước, làm kẻ chết thay cho người chết đuối đó thì mới có thể chuyển thế đầu thai. Vốn dĩ con thủy quỷ kia đều có thể giải thoát rồi, kết quả lại bị bệnh này hữu quấy rầy chuyện tốt, có thể không tức giận được sao? Phỏng chừng mấy thứ tà môn này chính là do thủy quỷ đó gây ra, cố ý hãm hại bệnh hữu này rồi. Sắc mặt Tất Bất Không Quân cũng trắng bệch. Vừa nghĩ tới mình đã từng ở gần một con ma trong nhiều đêm khuya như vậy là ông sợn hết cả tóc gáy. Có điều trong đầu ông đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ. Bác sĩ Từ, mấy lần tôi đi câu đêm. Tại sao người chết chìm kia lại không có kéo tôi xuống nước thế? Từ Huyền cười như không cười nói, làm sao anh biết nó không có thử? Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên đi, hình như nghe được âm thanh có mấy người phụ nữ chơi đùa tắm rửa ở trong sông không? Tất Bất Không Quân nhíu mày suy tư trong chốc lát, hình như là có chuyện như vậy. Lúc đó tôi vẫn còn có chút tức giận, con bà nói ai bị điên bị khùng gì mà chạy tới địa phương quỷ quái này chơi vào trời tối mịt thế? Tôi lo lắng các cô ấy hù đám cá chỗ tôi câu bỏ chạy hết. Vì vậy rướng cổ rống lên một câu, hình như mấy cô đó chạy luôn. Một đám khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Hay lắm. Lối suy nghĩ của bệnh hữu này có chút không tầm thường nhỉ. Tò mò, lúc đầu sao bệnh hữu này lấy được vợ vậy, hình như con ma đó cũng không thông minh cho lắm thì phải, đã bao lâu rồi không cập nhật phiên bản thế. Chết cười, phỏng chừng lúc đó thủy quỷ đều ngớ người, suy nghĩ sao tên này không diễn theo kịch bản thế. Bệnh hữu à, anh nói bị điên bị khùng như thế, có phải là đã quên còn có bản thân rồi không? Từ Huyền, sau đó lần đi thứ hai, anh có còn nhớ trong sông có một khối gì đó màu vàng phản quang không? Tất Bất Không Quân nhíu mày lắc đầu, chắc là có đi, nhưng tôi không có ấn tượng gì hết. Lúc đó tôi chỉ nhìn chằm chằm cần câu thôi. Những thứ khác đều không chú ý cho lắm. Từ Huyền thở dài, vậy không phải đúng rồi à, vị kia đã thử vài lần rồi. Phát hiện ra anh. Anh mục tiêu kiên định. Ngoài trừ câu cá ra thì trong lòng không còn thứ gì khác. Vì vậy cũng buông tha mặc kệ anh rồi. Nhưng không nghĩ đến anh lại quấy rầy chuyện tốt của nó. Càng mấu chốt là, đoạn thời gian kia anh còn cứ đến vào buổi tối, khiến nó không kiếm ra cơ hội thích hợp nào để hạ thủ cả. Vì vậy nó quyết định trả thù anh một chút. Vốn dĩ ngay từ đầu, nó cũng không muốn làm như vậy với anh, chỉ là muốn chọc tức anh một chút thôi. Xem có thể đuổi anh đi không? Dù sao nếu như không thể làm anh chết chìm, đối với nó cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Khiến nó khiếp sợ là anh thế mà lại mang chiếc giày đó về. Càng làm cho nó không nghĩ tới chính là mấy ngày sau đó tay anh bị bó bột rồi mà vẫn còn cầm dụng cụ câu cá chạy đến nữa. Một đám khán giả xem live trong phòng nghe thế đều cười thảm luôn rồi. Vị bệnh hữu này là đang nhảy nhót trên sự nhẫn nại cực hạn của con ma kia đây mà. Khó trách bị trả thù thảm như vậy. Từ Huyền mỉm cười nói, chuyện sau đó cũng không cần tôi nói thêm nữa đi. Sắc mặt Tất Bất Không Quân đầy cay đắng, bác sĩ Từ à, bây giờ không phải là tôi không tới câu cá vào buổi tối à, tại sao còn phải giết tôi thế? Từ Huyền thở dài, anh có nên nhìn kỹ bộ dạng của anh bây giờ không? Anh đều đã như thế này rồi, vậy mà còn nhìn không được chạy tới đây câu cá. Vậy chờ vết thương trên cơ thể anh lành rồi, nó còn có thể sống yên ổn được à, dứt khoát trực tiếp giết chết anh cho xong hết mọi chuyện. Trên màn hình trong nhất thời xuất hiện một mảnh ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời thế mà lại có không ít người nghĩ, lý do của thủy quỷ kia đúng là có đạo lý thật. Tất Bất Không Quân lạnh run, bác sĩ Từ, cứu cái mạng chó của tôi với. Tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn chết. Từ Huyền mỉm cười, không muốn chết cũng rất đơn giản. Bây giờ anh hãy lập tức trở về. Ném ba thứ. Còn có cần câu, dụng cụ của anh, vứt hết đi. Có thể xui xẻo một trận. Nhưng sau trận đó sẽ dần dần không sao. Chỉ cần sau này anh đừng câu cá nữa thì không có vấn đề gì nữa. Tất Bất Không Quân bắt đầu bối rối. Cái đó. Bác sĩ Từ. Tôi vẫn muốn câu cá. Có cách gì để tôi không chết ngay lập tức, còn có thể tiếp tục câu cá hay không? Ở độ tuổi này của tôi cũng chỉ có chút sở thích này thôi. Vô số khán giả trong phòng live đều cạn lời. Mẹ ơi, ông già câu cá đúng là lợi hại. Đều đã như vậy mà vẫn còn muốn câu cá. Bó tay, đây chính là bản năng trong gen của đàn ông. Cho nên nói, tuyệt đối đừng để một người đàn ông đi thử câu cá, thử một tí thì sẽ không quay về được nữa. Sắc mặt của Từ Huyền hơi vi diệu, muốn câu cá cũng được. Nhưng thật ra đối với anh, câu hay không? Bỏ đi. Tôi sẽ trực tiếp dạy cho anh làm thế nào, anh cứ làm như tôi nói đi. Tất Bất Không Quân nghe nói có thể tiếp tục câu cá, tinh thần bị chấn động. Liên tục xoa tay, bác sĩ Từ cậu nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được. Từ Huyền nói, bây giờ anh hãy đổi một cây cần câu, đổi loại thô nhất, tốt nhất là cần câu cá biển. Sợi cước cũng dùng loại thô nhất, lưỡi câu cũng đổi cỡ lớn nhất. Tất Bất Không Quân vội vàng dùng bàn tay không bị thương, lục tìm ở trong rương đựng dụng cụ câu cá của mình. Đông đảo khán giả trong phòng live cũng nhìn thấy dụng cụ qua camera. Ai nấy đều tặc lưu ới. A đù, nhiều đồ như vậy. Ngay cả cần câu cũng mang theo 7-8 cần. Đi câu cá có cần phải mang theo nhiều cần câu như vậy không? Tất Bất Không Quân nghiêm túc nói, mấy người không hiểu, cần này là cỡ 3-6, chuyên dùng để câu loại hay ăn, mạch tuệ, cá trích, mấy cá loại nhỏ. Câu cá nhỏ có thể nâng cao tần suất, thời gian dài thao tác sẽ không mệt. Hiện tại tay chân tôi đều bị thương, đúng lúc cầm hơi thoải mái. Cây này là cỡ 4-5, tính tổng hợp rất mạnh, câu cá nhỏ không tính quá cồng kềnh, gặp phải loại cá 5-6 cân cũng có thể câu được. Còn có cỡ 5-4 này, tôi xem nó là cần phụ trợ, lỡ như lúc miệng cá không tốt thì tôi dùng cần 5-4, ném ra xa thử thời vận. Còn có cây này. Tất Bất Không Quân thao thao bất tuyệt giới thiệu một lần, khiến rất nhiều khán giả trong phòng live nghe đến mức có sắc mặt cổ quái. Hay lắm. Cái gọi là học sinh kém văn phòng phẩm nhiều, hôm nay tôi cũng xem là đã nhìn thấy rồi. Tôi nói này bệnh hữu, tài nghệ này của anh có cần phải nghiên cứu như vậy không che mặt? Ripere. Bệnh hữu, anh có nhiều cần câu như vậy, thời gian luyện tập câu cá, ít nhất cũng 2,5 năm rồi đúng không? Tất Bất Không Quân hừ một tiếng, mấy người thì hiểu cái gì? Không chuẩn bị tốt, lỡ như cần dùng đến thì sao? Cậu xem, hôm nay tôi đã mang theo cần 8-1, chẳng phải vừa hay dùng đến à? Tất Bất Không Quân vừa nói, vừa lấy cần câu lên. Cho dù chỉ có một bàn tay, chân còn không tiện, thì động tác vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ nhìn động tác này, rõ ràng thấy được là một tay lão luyện. Đợi sau khi móc xong dây và lưỡi câu, Tất Bất Không Quân lại hỏi, bác sĩ Từ, dùng mồi gì? Đúng rồi, có cần làm cái tổ trước không? Từ Huyền lắc đầu, không cần, anh làm như lời tôi nói là được. Anh quăng phao ra, dọc theo bên bờ đi lên thượng du 20 mét. Tất Bất Không Quân ngạc nhiên. Ngay cả mồi cũng không thả thì sao câu cá? Ông muốn nhắc nhở Từ Huyền, tình hình cá bên kia không tốt. Nhưng lời đến bên miệng, ông lại nuốt xuống. Ông kẹp cần câu dưới cánh tay bị thương. Bàn tay khỏe còn lại thì chống gậy đi đến chỗ mà Từ Huyền nói. Từ Huyền mở miệng, tôi đếm tới ba, anh hãy ném cần vào trong sông. Một, hai. Ba, ném đi. Tất Bất Không Quân ném cần câu. Đông đảo khán giả trong phòng live cũng nghi ngờ khó hiểu. Không hiểu được hành vi này. Chỉ là bọn họ cũng không nói gì mà lặng lặng chờ đợi. Không qua bao lâu, Tất Bất Không Quân đột nhiên cảm giác trong tay nặng nề. Ông cảm giác chấn động, bác sĩ Từ, cá đã mắc câu rồi. Như vậy mà cũng câu được à đù. Nặng quá, đây là con cá lớn. Tất Bất Không Quân vội vàng kêu bạn câu bên cạnh giúp đỡ. Hai cậu nhóc trẻ tuổi chạy qua, kéo cần giúp ông. Lúc này mới kéo thứ được câu lên. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy đồ vật, ai nấy đều tê cả da đầu. Đù, trò gì vậy? Tôi muốn nói. Một đám khán giả trong phòng live đều tò mò không thôi. Đều giục ông chỉa camera về phía đó. Đợi đến sau khi bọn họ nhìn thấy thứ được câu lên, đều hít một hơi khí lạnh. Đó rõ ràng là một thi thể đã thối rữa. Có không ít chỗ trên thi thể, mơ hồ lộ ra xương trắng, bụng đều vỡ ra. Thông thường, thi thể trong nước đều chìm xuống trước, thối rữa biến thành tử thi phình to, tuyệt đối đừng tìm xem cái này, sau khi phình to thì nổi lên. Nhưng thi thể này rõ ràng là thối rữa rất nhiều, lại chìm xuống dưới đáy. Đù. Kích thích như vậy à, câu được thi thể, cách với thành tựu ông lão câu cá truyền kỳ một. Đây không lẽ là tên nhóc mà bác sĩ Từ nói đúng không? Mấy người xem trên chân của tên nhóc này chỉ có một chiếc giày. Còn là giày da. Một đám khán giả xem live vừa kích thích vừa sợ. Bọn họ chỉ lên mạng xem, ông lão câu cá có thể câu được thi thể. Không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến. Liên tưởng đến lời mà vừa nãy Từ Huyền nói, trong lòng đều hiện lên vô số suy đoán. Chân của Tất Bất Không Quân cũng hơi mềm nhũn ra. Ông xoay một nửa mặt, không dám nhìn nữa. Đồng thời run rẩy hỏi, bác sĩ Từ, đây không lẽ là... Từ Huyền gật đầu, anh đoán không sai. Đây chính là người đấu trí đấu dũng với anh bị chết đuối dưới nước. Tất Bất Không Quân đắn đo nói, vậy bác sĩ Từ, tôi nên làm sao đây? Thứ này nên xử lý như thế nào? Từ Huyền không nói gì, anh còn cần hỏi tôi à, gặp phải thi thể còn làm gì được nữa? Đương nhiên là... báo cảnh sát rồi. Anh còn chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ còn chuẩn bị xem là cá rồi mang về nhà? Lúc này Tất Bất Không Quân mới phản ứng lại, cười ngượng, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Đông đảo khán giả xem live đều cười ra tiếng heo kêu. Nếu như là người khác thì tôi còn không tin. Nhưng bệnh hữu này à, tôi rất hoài nghi, nếu như hôm nay anh ta không câu được cá thì đúng là có khả năng làm ra chuyện như vậy. Ha ha, tôi cảm giác anh không đoán sai, vừa nãy tôi đã nhìn thấy biểu cảm muốn thử từ trên mặt của bệnh hữu đó, cười khóc. Ripere. Tôi tin rồi, dù sao thì ngay cả giày da rách cũng muốn mang về, người tàn nhẫn giả vờ không quân. Buồn cười. Ripere. Đúng lúc này, đột nhiên có một luồng ánh sáng đèn flash lóe lên. Một cậu nhóc cầm điện thoại bên cạnh, vừa thấy mọi người đều nhìn về phía anh ta thì lập tức cười ngượng ngùng. Chật, xin lỗi, hiếm khi câu được cái này, tôi không nhịn được mà muốn đăng bài lên rất nhanh, một chiếc xe cảnh sát kêu inh ỏi lái qua đó. Sau khi mấy anh cảnh sát thăm dò hiện trường, lại cho mấy người có mặt ở hiện trường làm chút ghi chép. Sau đó dùng xe cảnh sát mang thi thể đi. Lúc này, không ít khán giả trong phòng live không biết có phải là ảo giác hay không. Hình như nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên mặt của mấy lão câu cá ở hiện trường. Tất Bất Không Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Từ, có lẽ bây giờ tôi không sao rồi đúng không? Có phải sau này có thể an toàn câu cá rồi? Từ Huyền mỉm cười, có thể là có thể. Chẳng qua bây giờ trên người anh vẫn còn tí vấn đề nhỏ dùng tâm lý học để nói, chính là sau khi nhìn thấy tình cảnh mang tính kích thích này, tinh thần có chút hoảng hốt. Thời gian gần đây dễ xuất hiện mấy chuyện ngoài ý muốn. Tôi đề nghị tốt nhất là nên mua một tờ thuốc cải thiện. Loại rẻ nhất là được. Hiện tại thuốc trong phòng tư vấn của tôi đều là trợ thủ của tôi làm. Hiệu quả không khác nhau là mấy, nhưng giá cả chỉ cần 1/5 ban đầu, chỉ 2.000 tệ một tờ. Đông đảo khán giả trong phòng live đều châm chọc. Hừ, tinh thần hoảng hốt, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bác sĩ Từ anh không cần giải thích nữa, người hiểu đều sẽ hiểu. Là loại thuốc vẽ Ultraman để chữa bệnh cứu người đúng không? Buồn cười. Ripere. Ha ha. Tại sao tôi cảm thấy bệnh hữu này, coi trọng cơ thể của mình, còn không bằng có thể tiếp tục câu cá hay không vậy, che mặt. Chật, Sở Sở đã lợi hại đến vậy rồi à, thoạt nhìn vẫn còn ngơ ngơ, nhìn không ra đó. Tất Bất Không Quân cũng không chút do dự mà gật đầu. Chút tiền ấy, chắc chắn là ông chi được. Sau khi thưởng cho Từ Huyền một hỏa tiễn siêu cấp. Tất Bất Không Quân hơi ngượng ngùng nói, đúng rồi, bác sĩ Từ, tôi còn muốn tiện thể mua một bình rượu giả bồi bổ thân thể. Dù sao thì cơ thể này của tôi, mấy người cũng nhìn thấy đó. Từ Huyền gật đầu, không thành vấn đề. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh, kết bạn WeChat. Tất Bất Không Quân tươi cười. Cảm ơn bác sĩ Từ. Khoảng thời gian trước đó, tôi luôn đau đầu. Sao mỗi lần đều câu được thứ kỳ lạ, không câu được cá? Khiến vợ tôi còn chăm chọc tôi, bảo tôi đừng câu nữa. Hiện tại thứ ảnh hưởng đến việc câu cá của tôi đã không còn nữa. Hôm nay tôi phải câu được mấy con lớn, trở về vỗ vào mặt của người phụ nữ đó. Trên mặt Từ Huyền lộ ra biểu cảm vi diệu. Hắn ho khan một tiếng, bệnh hữu. Anh có từng nghĩ đến một loại khả năng? Thật ra, anh không câu được cá, không liên quan gì đến vật đó. Chỉ đơn thuần là không câu được cá. Tất Bất Không Quân lập tức sững sờ, à không thể nào. Khó hiểu, ông cảm giác lồng ngực khó chịu như bị đâm một đao vậy. Đông đảo khán giả trong phòng live, ai nấy đều suýt chút nữa cười phì ra. Cười chết tôi rồi, bệnh hữu, để tôi phiên dịch lời của bác sĩ Từ giúp anh nha, anh không câu được cá, không liên quan đến cái gì khác, chỉ đơn thuần là gà thôi. Thủy quỷ, tôi sợ anh ngại, nên treo ít đồ lên lưỡi câu cho anh, để anh không cần làm không quân, nhưng anh lại cảm ơn tôi như vậy à, ha ha ha, toan rồi. Sau này bệnh hữu này phải làm không quân rồi. Bệnh hữu, tôi đề nghị trên đường về nhà, anh hãy đi đường vòng qua chợ, còn có thể cứu vãn được chút tôn nghiêm của lão câu cá. Buồn cười. Ripere. Tất Bất Không Quân vốn còn tí phiền muộn. Trong lúc đó, ông giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Bác sĩ Từ, nơi này của cậu có thuốc có thể giúp tôi tăng trình độ câu cá không? Đắc tí cũng không sao cả. Từ Huyền lắc đầu cười, thật sự không có. Tất Bất Không Quân lập tức suy sụp. Lúc ông ngắt kết nối, vẫn còn dáng vẻ hậm hực. Lúc này, vô số khán giả xem live đều phát màn đạn hỏi tình hình phía bên gọi tôi nữ vương đại nhân như thế nào. Gọi tôi nữ vương đại nhân cũng phát màn đạn đáp lại, bác sĩ Từ, bên tôi đã giải quyết xong, có thể kết nối rồi. Bây giờ Từ Huyền kết nối với cô lần nữa. Lúc này, hình ảnh của bối cảnh đã không còn ở bên ngoài nữa, trái lại đám người đông đúc như biển thủy triều, giống như đang ở bệnh viện. Gọi tôi nữ vương đại nhân đã thay bộ quần áo khác. Rất nhiều khán giả xem live tò mò hỏi, bệnh hữu, chồng của cô đâu rồi? Gọi tôi nữ vương đại nhân, lạnh lùng hừ, tên này chả ăn được đòn gì cả. Tôi tùy tiện đánh vài cái mà đầu anh ta chảy máu, dọa tôi sợ gần chết. Bây giờ tôi dẫn anh ta đến bệnh viện băng bó một chút. Đúng rồi, tay của tôi cũng có chút gãy xương, bác sĩ thuận tiện giúp tôi bó bột luôn. Cô nói rồi giơ bàn tay không cầm điện thoại lên. Quả nhiên các khán giả xem live nhìn thấy trên bàn tay ấy bao một tầng băng gạc thật dày. Rất nhiều khán giả xem live đều nghe ngây cả người. Vãi thật, sức chiến đấu của bệnh hữu này. Chỉ có thể nói một câu trâu bò. Ra tay ác đến thế luôn á, lúc nãy kết nối hoàn toàn nhìn không ra luôn đó. Không hổ là nữ vương đại nhân. Đánh ác như vậy, đây là không nhớ về quá khứ nữa đúng không? Ngoài kia có rất nhiều cô em đánh nhau với chồng mình. Thế nhưng ác giống như gọi tôi nữ vương đại nhân thì thật đúng là hiếm thấy. Vẻ mặt gọi tôi nữ vương đại nhân đầy tức giận, con người của tôi đều không để ý đối với chuyện có tiền hay không, có đẹp trai hay không. Anh ta còn không kiếm nhiều bằng tôi nữa chứ. Tôi cũng chỉ có một điều kiện thôi, chính là phải trung thành với tôi. Kết quả đến thế mà cũng không làm được nữa. Thiệt thòi tôi thương anh ta như vậy, nhiều năm qua tôi vẫn luôn ép mình là một thiếu nữ đáng yêu, mà cái tên khốn đó lại có thể đối với tôi như vậy. Cái con người này, tôi chắc chắn phải ly dị với anh ta. Nếu như không đánh cho anh ta một trận trước khi ly hôn, đầu óc của tôi cũng không được thông. Coi như là bồi thường đối với mình. Sắc mặt của đám khán giả xem live đều kỳ lạ. Cừ thật. Bọn họ vốn cho rằng là em gái đáng yêu hắc hóa. Làm hồi lâu, thì ra là giải trừ phong ấn à. Từ Huyền ho khan một tiếng, bệnh hữu này, hành vi bạo lực thì tôi không nói tới. Gọi tôi nữ vương đại nhân, nhếch miệng cười, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Đúng rồi bác sĩ Từ, tôi muốn tiện mua thêm một bình rượu giả, có thể chứ? Từ Huyền gật đầu, không thành vấn đề. Có điều bệnh hữu à, tôi khuyên cô mua thêm một tờ đi, tờ thuốc có thể tăng duyên khác phái ý. Sau khi cô trải qua chuyện này, vết thương trong lòng vẫn rất chi là nghiêm trọng. Nếu như không có ngoại lực thúc đẩy thì một đoạn thời gian rất dài sau đó vẫn sẽ luôn độc thân một mình. Thời gian lâu dài cũng sẽ không tìm được đối tượng. Lúc còn trẻ vẫn còn không có gì, sau khi về già rồi sẽ tương đối cô đơn. Gọi tôi nữ vương đại nhân sửng sốt, gật đầu nói, được, bác sĩ Từ tôi nghe lời anh nói. Vậy cho tôi một tờ đi. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. đông đảo khán giả xem live trong phòng đều rất kinh ngạc. Trong bề ngoài gọi tôi nữ vương đại nhân cười toe toét, đặt một dáng vẻ bất cần. Không ngờ trong lòng cô lại rất nhạy cảm và tinh tế. Quả nhiên bản tính con người vẫn khá phức tạp. E rằng ngoài bác sĩ tâm lý như bác sĩ từ đây thì người bình thường sẽ không bao giờ thấy rõ chân tướng. Lúc này, Từ Huyền lần nữa lên tiếng, đúng rồi, vị bệnh hữu này, tôi nhắc nhở cô một chút. Tôi đã gửi tin nhắn riêng qua WeChat cho cô. Lát nữa sau khi ngắt kết nối, tốt nhất cô nên tắt tin nhắn riêng trong vòng 3 tháng đi. Gọi tôi nữ vương đại nhân ngạc nhiên, tại sao thế bác sĩ Từ? Từ Huyền chỉ mỉm cười chứ không giải thích. Gọi tôi nữ vương đại nhân lóe lên ý nghĩ trong đầu, cô nhìn thoáng qua màn hình và không nhịn được cười khúc khích. Hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Từ đã nhắc nhở. Nhóm khán giả trong phòng live đều kêu rên. Bác sĩ Từ, anh không nói võ đức. Tôi chỉ muốn ghẹo em gái một tẹo thôi, có lỗi gì chứ? Hu hu hu, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tin giật gân. Nhằm cản trở fans tìm bạn gái mà streamer làm ra loại chuyện này trước mặt đám đông. Tâm trạng của gọi tôi nữ vương đại nhân tốt lên rất nhiều. Cô cười ha ha rồi thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền. Sau đó offline với vẻ mặt thoải mái. Khụ khụ. Từ Huyền vừa định nói chuyện. Đám khán giả xà lơ trong phòng live đã bắt đầu phát bình luận như mưa lên màn hình. Được rồi, livestream hôm nay tới đây thôi, bác sĩ Từ, chúng ta hẹn gặp lại vào lần livestream tiếp theo nhé. Cười chết tôi, mấy bệnh hữu hài hước này có đủ kiểu mem luôn á, gan to tày trời. Dám cướp lời thoại của bác sĩ Từ. Từ Huyền lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu mọi người đều biết hết rồi, vậy tôi không nói nữa, gặp lại sau. Nói xong, hắn kết thúc livestream. Màn hình phòng live biến thành màu đen. Để lại hơn ngàn vạn khán giả xem live trong đó nói chuyện phím, đánh cái rắm. Mọi người mau đi xem kệ hàng kìa, có rượu giả mới lên rồi tôi tuyệt vọng vờ lờ, đoạt nhiều lần quá trời mà chả lần nào cướp được tới tay. Mọi người ơi mọi người, hình như tôi tìm được quy luật mua rượu giả rồi nè. Tôi thống kê một chút tất cả những người có quen biết mua được rượu giả xung quanh tôi, toàn là người tương đối hiền lành không ngà phát, có vẻ đúng là có khả năng này á, mọi người nhớ lại ha ha. Cung tí đi. Với cả một mét ánh nắng nữa, hai người đều là streamer phát ra năng lượng tích cực. Hiểu, giờ tôi lập tức ra ngoài tìm bà lão muốn qua đường để cày nhiệm vụ lặp đi lặp lại có được không, giả bộ lầu trên cho rằng có thể chơi thẻ bút hay gì. Toàn thấy mợ. Lúc 8 tuổi tôi nhìn lén gì hàng xóm tắm, có lẽ nào đời này tôi mãi mãi không mua được luôn không? Trong phòng tư vấn, Từ Huyền mở WeChat ra, thêm bạn tốt với ba bệnh hữu vừa kết nối. Sau khi liên lạc xong, hắn ném chuyện liên hệ với bên chuyển phát nhanh để giao hàng cho Tống Sở Sở. Đúng lúc này, WeChat đột nhiên có thông báo. Người gửi tin nhắn cho hắn chính là vị đạo trưởng Khưu Chân Nhân mặc áo bào tím của Phủ Thiên Sư thuộc Long Hổ Sơn. Từ đạo hữu, gần đây bần đạo chuẩn bị đến chỗ cậu quấy rầy một chút, không biết có thuận tiện không? Từ Huyền mỉm cười, nhanh chóng trả lời, đương nhiên hoan nghênh. Không lâu sau, Khưu Chân Nhân của Phủ Thiên Sư dẫn theo vài đệ tử Long Hổ Sơn gió bụi dặm trường chạy tới núi Tiểu Cô. Từ đạo hữu, núi Tiểu Cô này thật sự được cậu phát triển đến hệt như tiên cảnh vậy. Sau khi lên núi, Khưu Chân Nhân không khỏi ngạc nhiên thán phục khi đối diện với cảnh tượng trước mắt. Những người theo sau ông ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm và choáng váng hết cả. So với lần Chu Chân Nhân của Mao Sơn đến trước kia, giờ đây, Từ Huyền lần nữa gia cố trận pháp, cảnh tượng trông càng thêm được thiên nhiên ưu đãi. Thậm chí, rõ ràng so với Long Hổ Sơn, thánh địa của đạo giáo trong thiên hạ bọn họ còn lợi hại hơn không chỉ một bậc. Quả thực chính là Khmer không hợp lẽ thường. Khưu Chân Nhân không hề ngốc. Nếu địa điểm tốt như nơi này được hình thành một cách tự nhiên, khẳng định đã sớm bị người ta chiếm cứ từ vô số năm trước. Sao có thể đến bây giờ vẫn chưa có tí danh tiếng nào được? Cộng thêm dấu vết trận pháp rõ rệt khắp xung quanh, thế thì không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên hết thảy đều là bút tích của vị Từ đạo hữu này. Từ đạo hữu, cậu có hứng thú làm khách khanh trưởng lão của Phủ Thiên Sư chúng tôi không? Cậu sẽ nhận được tất cả đãi ngộ ưu đãi. Hơn nữa còn có thể hưởng thụ phụ cấp đặc biệt dành cho nhân tài quốc gia, được thanh toán toàn bộ chi phí ở bệnh viện, con cái được cộng điểm khi thi đại học. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không cần đâu. Nghề nghiệp chủ yếu của tôi vẫn là bác sĩ tâm lý. Nếu đổi nghề làm đạo sĩ, khoảng cách nghề nghiệp tương đối lớn, không phù hợp với kế hoạch phát triển nghề nghiệp của tôi. Khưu Chân Nhân không khỏi co quắp khóe miệng. Lý do từ chối này cũng không có gì quá đáng lắm. Thấy Từ Huyền không đồng ý, Khưu Chân Nhân chỉ đành thở dài tiếc nuối nhưng cũng không thuyết phục gì nhiều. Sau khi giao dịch một phen, Khưu Chân Nhân vui mừng khắp khởi rời đi. Ông rời khỏi đó không bao lâu đã có đệ tử Long Hổ Sơn tới cửa. Mang đi 20 quả xích linh, 20 cân lúa thất tuệ, còn có 5 lạng trà thần tiên. đồng thời cũng đưa đến vô số hiện vật quý giá được cất giữ đã lâu trong kho tàng bảo vật của Long Hổ Sơn. Rất nhiều đồ trong đó đều là vật liệu quý hiếm từ trăm ngàn năm trước. Long Hổ Sơn và Mao Sơn ở một nam một bắc, cách nhau rất xa. Tuy hai phái lớn đều cùng thuộc ngọn cờ chính đạo, nhưng có sự khác biệt về đạo pháp am hiểu cụ thể, vật tư tích lũy cũng khá là khác nhau. Xem như có thể bổ sung cho nhau ở mức độ nhất định. Trong biệt thự trên núi Tiểu Cô, Từ Huyền lướt mắt nhìn thoáng qua những tài nguyên được Long Hổ Sơn đưa tới. Sau đó tùy tiện đặt vào bên trong nhẫn trữ vật. Rất nhiều thứ đều được cất giữ trong kho tàng của Phủ Thiên Sư hàng trăm hàng ngàn năm. Không ít vật liệu đã hơi tục hậu và lỗi thời so với thời đại này. Thậm chí đã bị các thế hệ thiên sư lãng quên. Chỉ là không lâu nữa, những thứ này sẽ có thể phát huy được giá trị vốn có của chúng thôi. Lúc này, chất giọng tò mò của Tống Sở Sở vang lên bên cạnh. Ông chủ, anh xem câu hỏi trên view này. Cô xem nội dung trên điện thoại di động và đọc lên thành tiếng. Trên này nói, bạn nghĩ thế nào về hành vi khác thường của rất nhiều động vật gần đây? Câu trả lời nhận được nhiều lượt bình chọn nhất là do con người đã tàn phá môi trường nghiêm trọng, từ đó ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái. Đúng lúc năm nay là năm đặc biệt, 60 năm mới gặp một lần. Người trả lời nói rằng có lẽ năm nay sẽ xảy ra thảm họa, đại loại như động đất, cháy rừng hay lũ lụt gì đó. Cô đọc xong bèn cười khà khà, nói, ông chủ, rốt cuộc mấy chuyện mơ hồ kiểu này có đúng không vậy? Anh có thể nói tôi biết câu trả lời chính xác được không? Tôi muốn khoe khoang dưới phần trả lời câu hỏi một xíu. Từ Huyền cười như không cười, nói, trước hết cô đừng để ý xem người nọ trả lời có đúng không. Chờ lát nữa cô lại mở câu trả lời của anh ta ra nhìn xem. Tống Sợ Sợ sửng sốt, lần nữa tải lại câu trả lời được nhiều lượt bình chọn nhất lúc nãy. Kế đó, cô ngạc nhiên phát hiện câu trả lời này đã bị ẩn đi. Cô tiếp tục nhấn vào giao diện của người trả lời, ấy vậy mà cũng bị đổi thành người dùng này đã khóa tài khoản. Tống Sợ Sợ ngơ ngác, sao lại thế này? Vấn đề này cũng đâu nhạy cảm gì. Từ Huyền chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cô. Hắn đứng dậy đi từ biệt thự đến lối đi cho nhân viên. Đúng lúc này, bên phía phòng tư vẫn đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Bác sĩ Từ có đây không? Người đến chính là số 9 của Cục Quản lý Linh dị. Số 9 đi qua đi lại vài vòng trong phòng tư vẫn không tìm được người. Lúc anh đang định rời đi, vừa quay đầu đã thấy Từ Huyền đứng trước mặt. Số 9 lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh hoàn toàn không nhìn ra Từ Huyền xuất hiện từ đâu. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh, nhưng cũng không làm anh xoắn xuýt mấy. Số 9 nói, bác sĩ Từ, gần đây cục chúng tôi gặp phải một số việc. Phía trên không nắm rõ việc này lắm, muốn hỏi ý kiến của ngài một chút. Từ Huyền mỉm cười chỉ vào mã QR trên bàn, được chứ, quy củ cũ. Số 9 bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, rồi quét mã thanh toán. Sau đó mới nghiêm túc mở miệng, là thế này. Gần đây, môi trường khí hậu, từ trường, vân vân ở rất nhiều nơi trong nước đều có chút bất thường. Đặc biệt là khu vực gần mảnh đất Ba Thục kia, rõ ràng các hạng mục chỉ tiêu có vấn đề, thậm chí còn khá không hợp lẽ thường. Phía trên muốn thỉnh giáo ngài một chút, có khi nào? Sắp xảy ra chuyện gì rồi không? Chẳng hạn như động đất hay gì đó. Số 9 nói xong vội nhìn phản ứng của Từ Huyền. Thật ra, mục đích anh đến đây lần này không chỉ đơn giản là hỏi thăm vấn đề này ở chỗ Từ Huyền. Ngoài ra, anh còn có ẩn ý muốn thăm dò xem Từ Huyền có sẵn sàng hợp tác hay không. Dù sao phía trên cũng không phải kẻ ngu, họ đã sớm phát hiện năng lực thuật số của Từ Huyền có điều khó tin. Nếu Từ Huyền đồng ý hỗ trợ chỉ điểm trên phương diện này, rất nhiều tai họa lớn có thể được phát hiện sớm, nhờ đó việc xử lý cũng bớt đi không ít phiền phức. Nhiều người có thể sống sót. Từ Huyền mỉm cười, nói, cũng không có việc gì lớn. Số 9 vừa thở phào nhẹ nhõm đã lập tức nghe Từ Huyền nói tiếp, chỉ là quỷ đế xuất thế mà thôi. Số 9 lập tức sững sờ, quỷ. Quỷ đế. Thời nay, đến cả quỷ vương cũng chưa từng xuất hiện qua trong nhiều năm. Sao tự dưng lại xuất hiện quỷ đế thế này? Nghe dọa người lắm luôn đó. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không sai, chính là quỷ đế. Anh còn nhớ hội giao lưu của các tu sĩ trong nước lần trước chứ? Số 9 ngơ ngác gật đầu. Tuy loại hội giao lưu đó trên danh nghĩa là cuộc họp mặt nhỏ được tổ chức cho nhân thế dân gian, nhưng đương nhiên phía trên sẽ không hoàn toàn không biết gì đến kiểu sự kiện quan trọng như vậy. Bên cạnh đó còn có rất nhiều đại lão trong giới tu luyện, bản thân họ cũng có địa vị chính thức. Do đó, mỗi lần có hội giao lưu, phía trên đều nắm rất rõ những chuyện đã diễn ra. Từ Huyền cười nói, chẳng mấy chốc, quỷ đế sẽ xuất thế ở nơi tổ chức hội giao lưu lần đó. Hẳn là vài ngày nữa, các anh cũng có thể phát hiện. Số 9 mặt mày nghiêm túc, bác sĩ Từ, anh biết quỷ đế có thực lực thế nào không? Anh có thể dự đoán việc này sẽ tạo thành nguy hại lớn tới mức nào không? Từ Huyền mỉm cười trả lời, tu vi đại khái chỉ khoảng mấy ngàn năm. Số 9 vừa nghe được đơn vị mấy ngàn năm, nhịp tim bỗng ngừng lại một thoáng. Cái gì gọi là chỉ khoảng hả? Mấy năm nay, e là mọi người đều biết nhân sĩ giới tu hành có bao nhiêu tài cán. Đùng phát nhảy ra một vị quỷ đế tu vi mấy ngàn năm. Hệt như người chơi mới vào thôn Tân Thủ lại chạy đi đánh boss lớn cấp 60 vậy. Chỉ sợ cho dù có tập hợp tất cả cao thủ trong nước cũng không đủ cho nó xoẹt xoẹt chém loạn. Thuộc tính của mấy loại âm hồn này khá đặc biệt. Vũ khí hiện đại bình thường chưa chắc có hiệu quả. Số 9 đang phiền lòng thì chợt nghe Từ Huyền nhàn nhã nói tiếp. Nguy hại à, ngược lại là không có gì nguy hại đâu. Anh không khỏi giật mình, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Anh vội vã hỏi, bác sĩ Từ, anh vừa nói gì thế? Từ Huyền mỉm cười lặp lại lần nữa, yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Dù sao ngày nay cũng là xã hội văn minh. Cho dù quỷ đế xuất hiện cũng sẽ không làm ầm ĩ, càng không tổn thương đến mạng người. Sắc mặt số 9 trở nên kỳ quái. Xã hội văn minh nên quỷ đế sẽ không làm ầm ĩ, anh thấy câu này còn vô lý hơn cả tin quỷ đế xuất thế nữa. Tuy hiện đại không thịnh việc tu hành, nhưng phía trên vẫn hiểu rõ một vài kiến thức căn bản lưu truyền trong trăm ngàn năm qua. Thứ như âm hồn ấy à, nếu không xuống âm phủ thì đa phần đều sẽ tan biến theo thời gian. Còn những kẻ có thể phát triển không ngừng, trên cơ bản đều có chấp niệm chống đỡ. Có thể nói quỷ vật càng mạnh thì tính cách càng cố chấp và quái gở. Mặt hàng đáng sợ đến vậy mà anh còn nói nó vô hại với người và vật hả? Quả thực còn khó tin hơn chuyện nói Từ Huyền chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường. Bác sĩ Từ, bây giờ tôi phải nhanh chóng báo cáo tin tức này lên cấp trên. Xin lỗi không tiếp chuyện được nữa. Lúc này, số 9 gấp gáp đứng dậy, vội vàng rời đi với vẻ mặt nghiêm trọng. Hôm sau, trên quỷ thành Phong Đô bắt đầu có mây đen che phủ. Mới đầu, người dân trong thành phố nhỏ này còn tưởng rằng trời sắp đổ mưa. Dần dà, có người bắt đầu nhận thấy không đúng lắm. Đám mây đen ngày càng dày đặc. Dù trời không mưa cũng không tản ra bớt. Ban ngày ban mặt mà bầu trời đen thui y hệt đêm hôm. Trên mạng cũng bắt đầu lưu truyền tin tức về thời tiết khác thường của thành Phong Đô. Bản thân thời tiết quái lạ kiểu mây đen đe dọa tràn ngập thành phố đã thu hút sự chú ý của mọi người. Điều càng quỷ dị chính là nơi xuất hiện hiện tượng thời tiết lạ lùng này còn là Phong Đô nổi danh quỷ thành. Lần này đầy rẫy mánh lới quảng cáo. Lập tức hấp dẫn chủ nghĩa học thuyết trên toàn mạng. Lúc đầu, có rất nhiều tài khoản marketing làm công việc chào mời khách du lịch trong thành Phong Đô còn có chút hào hứng. Họ cố ý quay không ít video ngắn và quảng cáo với mong muốn thu hút du khách. Quả thực có không ít du khách thích theo đuổi kích thích và không sợ chết đã chạy tới xem. Nhiều người trong số đó là các streamer hot trên mạng, thậm chí họ còn có được làn sóng lưu lượng truy cập. Nhưng chẳng bao lâu, chính quyền đã công khai ngăn cản du khách tiến đến Phong Đô. Bên trên bày tỏ thời tiết lần này khác thường, xác suất cao là sắp xảy ra trận động đất rất mạnh. Đồng thời tiến hành sơ tán dân địa phương. Tuy tiếng tăm Phong Đô không kém nhưng bản thân nơi ấy chỉ là một thành phố nhỏ, dân số tầm hơn 50 vạn. Ngoài trừ số ít người không nghe khuyên bảo, đa phần những người còn lại đều tạm thời được chuyển đến những nơi lân cận. Bên cạnh đó, một tốp quân đội lặng lẽ tập trung gần Phong Đô. Chính phủ không hẳn chỉ nghe theo lời từ một phía của Từ Huyền, cứ vậy mà điều động nhân lực. Sau khi hỏi thăm Từ Huyền, phía trên cũng mời các cao thủ trong lĩnh vực thuật số khác đến suy tính. Sau khi các lão tiền bối thuật số trong nước, bao gồm cả các chân suy tính xong, đều để lộ sắc mặt không ổn lắm. Tuy họ không thể đưa ra đáp án rõ ràng như Từ Huyền, nhưng họ cũng nháo nhào tỏ ý ắt hẳn sắp có vật tuyệt thế đại hung xuất thế. Điểm khác biệt duy nhất chính là những cao nhân thuật số này còn lâu mới lạc quan được như Từ Huyền. Họ tính ra toàn là kết cục cực kỳ tàn khốc như trăm vạn xác chết trôi hay máu chảy ngàn dặm. Ngoài Phong Đô vài chục cây số, một số thành viên của Cục Quản lý Linh Dị đang bí mật quan sát tình hình bên trong thành Phong Đô bằng ống nhòm. Ê, cậu nói xem rốt cuộc vị bác sĩ từ kia nói thật hay giả đây? Thời hiện đại này, ngay cả quỷ vương cũng chưa từng gặp qua suốt bao nhiêu năm nay. Tôi luôn cảm thấy quỷ đế nghe có chút mơ hồ. Cậu đừng quan tâm thật hay giả, cứ tập trung nhìn chằm chằm đi. Lỡ như lơ là một chút mà thật sự bỏ sót sự xuất hiện của quỷ đế, chúng ta có chạy cũng không thoát nổi đâu. Có lý. Không chỉ thành viên của Cục Quản lý Linh Dị mà còn có cả tu sĩ của Mao Sơn, Long Hổ Sơn và Phái Toàn Chân. Rất nhiều cao nhân có bối cảnh chính thức cũng được mời đến đây. Với tu vi của họ, khoa nói tới chuyện đủ sức đối phó quỷ đế hay không, ít nhất cũng phải đến góp đủ số lượng. Đùng đoàn. Đúng lúc này, đột nhiên một vệt sáng đỏ như máu lóe lên trên bầu trời. Lát sau mới vọng đến tiếng gầm chói tai. Cả nhóm cao nhân đồng loạt biến đổi sắc mặt. Bọn họ đều nhìn ra được. Tiếng sấm chớp vừa rồi có gì đó bất thường. Là lời cảnh báo của thiên đạo. Rõ ràng chính là dấu hiệu có vật tuyệt thế đại hung sắp sửa xuất thế trong sách cổ. là quỷ đế mà Từ Huyền đạo hữu nói, e rằng không lâu nữa sẽ xuất thế. Ngay lúc này, một chàng trai trẻ mặc áo blue trắng, dẫn theo chú khỉ lông trắng xuất hiện gần đó. À, Từ đạo hữu, cậu cũng đến đó hả? Từ đạo hữu, mau quay về đi, cậu đến đây góp vui đấy, à không ít người chào hỏi Từ Huyền. Kể từ lần gặp mặt ở hội giao lưu trước đó, hiện giờ, Từ Huyền được xem như nhân vật nổi danh giữa giới tu luyện trong nước. Các vị chân nhân thuộc Mao Sơn, Long Hổ Sơn và Phái Toàn Chân đều bước đến bên cạnh Từ Huyền. Chu chân nhân thở dài, Từ đạo hữu, sao cậu cũng tới đây tham gia náo nhiệt rồi? Từ Huyền mỉm cười, tôi không đến tham gia náo nhiệt. Tôi đến để nhận đồ đệ. Tình cờ có một đứa nhỏ có thiên phú khá ổn ở gần đây. Mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Bọn họ cũng biết bản thân Từ Huyền là cao thủ thuộc số. Có điều hiện giờ đã là lúc nào rồi? Loại thời điểm mấu chốt này, hắn còn thảnh thơi chạy đến đây thu nhận đồ đệ, nghĩ kiểu gì cũng thấy không đúng lúc cho lắm. Lỡ như không cẩn thận bị quỷ đế ảnh hưởng tới, vậy thì triệt để ngủm luôn còn gì. Vả lại, người ở xung quanh nơi này đã sớm chạy hết. Hiện tại mới đến có mà thu được quỷ. Khưu chân nhân lên tiếng, Từ đạo hữu, cậu có thể xem được cuối cùng thì khi nào quỷ đế mới xuất thế không? Từ Huyền mỉm cười, sắp rồi. Đại khái là trong vòng một giờ nữa. Nghe được phán đoán của Từ Huyền, mọi người đều căng thẳng trong lòng. Hệ. Đúng lúc này, đông đảo nhân sĩ tu luyện bỗng cảm nhận được tình trạng quái lạ xung quanh. Một âm hồn thân hình trong suốt, vẻ mặt cuồng nhiệt hiện ra từ đằng xa. Dần dần tiến gần về phía nhóm người. Thứ quái quỷ gì? Dám tới tìm chết à? Một vị đạo trưởng Mao Sơn mặt mày sa sầm, thi triển bùa sấm sét. Tia chớp lóe lên rồi bổ xuống khiến quỷ vật này tan thành tro bụi. Vị đạo trưởng hư lạnh. Quả thực tu vi của hắn không đối phó được quỷ đế, nhưng xử lý loại quỷ vật ở tầng chóp này vẫn dễ như trở bàn tay. Đúng lúc đó, lại có thêm vài quỷ vật xuất hiện ở nơi xa. Tiếp đến, số lượng chúng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng đông. Hàng trăm, hàng ngàn quỷ vật ùa đến từ bốn phương tám hướng. Như thể đến hành hương, chúng chạy ào tới hướng thành Phong Đô với nét mặt cuồng tín. Đông đảo tu sĩ nơi đây đều lộ ra sắc mặt khó coi. Đừng nói chi quỷ đế. Chỉ cần nhiêu đây quỷ vật trở nên điên cuồng, chỉ sợ họ cũng khó đối phó nổi. Dù sao linh khí trong cơ thể những người ở cảnh giới luyện tinh hóa khí có hạn. Có thể dùng 10 lá bùa, nhưng sao có thể dùng 50 lá? 100 lá bùa được đây. Trong khi quỷ vật chỗ này đông đúc đến vậy, có thể nói là đếm mãi không hết. Chu chân nhân của Mao Sơn thở dài, đúng là bách quỷ dạ hành. Đời này bần đạo còn có thể thấy được cảnh tượng như vậy. Cũng coi như không uổng. Số đông các tu sĩ khác cũng dâng lên tâm trạng vô cùng phức tạp. Chỉ cần ngẫm một chút là biết nguyên nhân quỷ đế xuất thế ngay. Nhất định là do thời đại mạt pháp sắp trôi qua, xiềng xích thiên địa buông lỏng gây nên. Suy cho cùng, mọi việc lớn nhỏ trên thế gian này đều có hai mặt. Giới tu tiên sắp nghênh đón thời kỳ thịnh thế, không chỉ tu sĩ nhân loại được lợi. Mà tất nhiên các loại yêu ma quỷ quái bị phong ấn cũng sẽ ló đầu ra. Nhưng chuyện khiến người ta không nói được lời nào chính là còn phải đợi đến 300, 500 năm sau mới là thời điểm linh khí chân chính gia tăng, nghênh đón thịnh thế của giới tu tiên. Tu sĩ ở thời đại này như bọn họ mẹ nó chứ có hưởng thụ được tí lợi lộc gì đâu. Ngược lại, loại chuyện xui xẻo như gặp phải quỷ đế xuất thế này còn rơi lên đầu họ nữa. Đúng là làm người ta khóc không ra nước mắt. Chu chân nhân thở dài, Từ đạo hữu, cậu nói xem. Ủa? Ế, Từ đạo hữu đâu rồi? Ông nói được một nửa thì ngạc nhiên phát hiện không biết Từ Huyền đã biến mất từ bao giờ. Trong thành Phong Đô, Từ Huyền ung dung đi trên đường. Lúc này, trong cả tòa thành đã không tìm được mấy người sống. Kể cả những streamer tìm đến livestream cũng đã sớm chạy đi gần hết. Ngược lại, trên đường phố xuất hiện không ít hồn ma. Tính đến hiện tại, Phong Đô mới chính thức được xem như quỷ thành danh xứng với thực. Chu Yếm nhìn vô số hồn ma xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ ngon ngoe muốn động. Trong số những âm hồn lãng vãng này có không ít con ở cấp bậc ác quỷ. Trong mắt chú khỉ, đám âm hồn này đều là phần thưởng không đó. Sau khi giết chết chúng, nó có thể đổi quả xích linh từ chỗ Từ Huyền để ăn. Đúng lúc này, một bóng quỷ vật toàn thân y như bùn nhão toát ra mùi hôi thối xuất hiện phía trước. Nó không ngừng cắn nuốt đám quỷ vật nhỏ yếu khác ở xung quanh nhằm tăng cường sức mạnh cho bản thân. Cuối cùng, Chu Yếm không nhịn nổi nữa, vội vàng xông lên. Hai ba lần đã xé rách quỷ vật đó thành từng mảnh vụn tan biến trong không khí. Từ Huyền cũng không để ý đến nó. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Lúc đi đến trung tâm thành Phong Đô, hắn lấy rất nhiều vật liệu từ trong nhẫn trữ vật ra và bắt đầu bố trí trận pháp. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút. Đám mây đen phía trên thành Phong Đô càng ngày càng thấp, thỉnh thoảng, trong đó còn lóe lên sấm sét. Không khí trong thành Phong Đô cực kỳ ngột ngạt và đáng sợ. Từ Huyền đã bố trí xong trận pháp. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xa xăm giữa không trung. Hắn có thể nhìn thấy một cái bóng khổng lồ khủng khiếp và hết sức u ám trong hư không, càng ngày càng ngưng tụ thành thực thể, dần dần trùng lập với thế giới hiện thực. Thẳng đến bước dung hợp cuối cùng mới gặp phải trở ngại, như thể bị một lớp xiềng xích thiên đạo hơi mỏng ngăn cản. Từ Huyền không chút do dự, lập tức khởi động trận pháp. Đồng thời, vô số quả xích linh bay ra từ trong nhẫn trữ vật của hắn. Chúng bị nghiền nhuyễn giữa không trung và trở thành vật liệu cung cấp linh khí trợ giúp cho trận pháp. Gần như vô số công đức Từ Huyền tích lũy được trong khoảng thời gian này đều tiêu hao sạch sẽ trong nháy mắt. Đồng thời, sau luồng sức mạnh hỗ trợ mãnh liệt này, cái bóng khổng lồ giữa không trung cũng đột phá tầng trở ngại cuối cùng, lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới hiện thực sau hàng trăm ngàn năm. Một kiến trúc khổng lồ vô cùng dữ tợn và đáng sợ hiện ra giữa trời. Rõ ràng đây là một tòa thành trì thời cổ đại. Tường thành bao quanh bốn phía thành trì trông như được đúc thành từ vô số oan hồn. Không ngừng có ác quỷ gào thét, vẻ mặt chúng vô cùng hung tợn và đau đớn. Nói một cách chính xác, thành trì trước mắt này mới thật sự là quỷ thành Phong Đô. Khóe miệng Từ Huyền khẽ nhếch, lộ ra nụ cười mỉm. Tòa quỷ thành này cưỡng chế giáng xuống, lần nữa khiến xiềng xích thiên đạo rung chuyển không ít. Nếu hiện giờ hắn còn thừa công đức thì tu vi của hắn đã có thể lần nữa đột phá thăng tiến. Đúng lúc này, cổng thành trì bật mở. Một ông lão mặc áo bào đen, khí thế bất phàm xuất hiện giữa không trung. Kha kha kha kha. Ông lão này phát ra tiếng cười hết sức tiêu chuẩn, hệt như tràng cười quái dị của nhân vật phản diện trong phim truyền hình. Âm thanh như sấm rền bên tai, dường như cả tòa thành đều có thể nghe thấy. Ta chính là quỷ đế. Quỷ vương trên thế gian mau tới gặp ta. Giọng nói này tự mang tiếng vang, truyền đi rất xa. Từ Huyền nhìn ông lão mặc áo bào đen đứng giữa không trung, sắc mặt hắn có chút vi diệu. Hắn cũng không phản ứng gì với ông lão này, ngược lại dẫn theo Chu Yếm tiếp tục đi trên đường. Sau khi đi qua vài con phố, hắn đột nhiên dừng bước. Cách không xa phía trước có một bé gái khoảng 11, 12 tuổi đang ngồi xổm ở ven đường trông khá đáng thương. Cô bé trông thấy Từ Huyền lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy tới chỗ hắn. Anh ơi, em không tìm được người nhà em. Hu hu, nơi này đáng sợ quá đi, em rất sợ. Anh ơi, anh có thể dẫn em đi tìm họ không ạ? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, sự sợ hãi này có vẻ không ổn lắm. Cô bé nghe được câu trả lời của hắn, hốc mắt tức khắc ửng đỏ. Sao thế ạ? Từ Huyền vẫn giữ nguyên nụ cười. Ngươi có người nhà đã là chuyện của mấy ngàn năm trước, bọn họ có còn ở đó hay không? Lẽ nào trong lòng ngươi không rõ à? Khí chất trên người bé gái thoát cái hoàn toàn biến đổi. Trên người cô bé tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng dọa người. Cô bé bỗng giấu miệng, trông có vẻ không vui cho lắm. Ta đã như thế này rồi, sao ngươi? Ngươi có thể nhìn ra được. Từ Huyền tốt bụng chỉ vào quần áo cô bé mặc trên người, mỉm cười nói, bình thường, chúng ta gọi kiểu quần áo ngươi mặc trên người là áo liệm. Hơn nữa, đây là áo liệm ở thời đại của ngươi. Bé gái trưng ra vẻ mặt khó chịu, biểu môi, ngươi đúng là không thú vị gì hết. Nói rồi cô bé xoay người rời đi. Tuy nói là đi nhưng tốc độ lại giống hệt như bóng ma. Phút chốc đã biến mất ngay trước mắt Từ Huyền. Từ Huyền chỉ mỉm cười, vỗ vào chú khỉ bên cạnh và nhẹ giọng nói, đi. Lúc này, ngoài thành Phong Đô, rất nhiều tu sĩ và thành viên của Cục Quản lý Linh Dị cũng nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện giữa không trung, người nào người nấy đều mắt chữ A mồm chữ O, đó là thứ gì thế? Khí thế kiểu này, thì ra quỷ đế đáng sợ vậy luôn. Quỷ đế này xuất thế thì cứ xuất thế đi. Còn tiện thể bày ra một tòa thành trì nữa. Quả thực là trâu bò dữ dằn. Ngay cả lãnh đạo của Cục Quản lý Linh Dị cũng cảm thấy đầy áp lực, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi hột. Cấp trên đã từng ám chỉ qua với ông. Hiện tại đã sớm chuyển cư dân đi hết. Lỡ như phát sinh chuyện không thể khống chế thì vẫn còn một phương án cuối cùng, đó là xóa sổ hết thảy thành Phong Đô và quỷ đế sắp sửa xuất thế bằng đạn hạt nhân. Nhưng giờ đây, ông thật sự khá nghi ngờ, kể cả đạn hạt nhân cũng chưa chắc đã dẹp yên được. Ngay lúc này, vô số người bên ngoài thành Phong Đô đều nghe được tiếng cười quái dị và vài câu thoại cực kỳ ngầu lòi hệt như nhân vật phản diện trong phim truyền hình. Nhiều người không khỏi tê dại cả da đầu. Chất giọng này vừa nghe đã biết không phải hạng người tốt lành gì. Hơn nữa vừa thức tỉnh đã triệu tập quỷ vương thiên hạ ngay tắp lự. Nghe xong biết ngay đây không phải vị chủ an phận thủ thường gì đâu. Cũng không biết tiếp theo vị này còn muốn quậy ra chuyện yêu ma quỷ quái gì nữa đây. Điều phiền phức nhất chính là bọn họ xác thực không có biện pháp nào túng được quỷ đế này. Nhưng mà có chuyện làm cả nhóm tu sĩ nghi ngờ hơn. Không biết là nguyên nhân gì. Sau khi quỷ đế thốt ra hai câu lời kịch kia xong thì tự dưng câm như hến, không nói thêm tiếng nào nữa. Ngay cả thành trì giữa không trung cũng đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. khiến người ta hoàn toàn chả hiểu kiểu gì. Sao quỷ đế này không đi theo kịch bản cũ gì hết trơn vậy? À, Từ đạo hữu, vừa rồi cậu đi đâu thế? Sao ta không trông thấy cậu nhỉ? Cô bé bên cạnh cậu là... Lúc bấy giờ, Chu Chân Nhân của Mao Sơn nhìn thấy Từ Huyền thì không khỏi lên tiếng chào hỏi. Thời điểm đến đây, Từ Huyền chỉ có một mình. Mà hiện tại bên cạnh hắn lại lòi ra thêm một cô gái bé nhỏ. Cô bé này còn đang dẫu môi. Thoạt nhìn vô cùng tủi thân, dáng vẻ sắp hòa khóc đến nơi. Dường như bé gái bên cạnh Từ Huyền có chút thuộc tính không chính thống. Tuổi còn nhỏ đã quẹt hai bên mắt màu khói hơi đen đen. Quần áo mặc trên người cũng khá lòe loẹt, dở dở ương ương. Trông cứ như thiếu nữ nổi loạn có thẩm mỹ không được bình thường cho lắm. Các vị đạo hữu chợt nhớ tới lời Từ Huyền đã nói trước đó, trong lòng nhất thời giật nảy mình. Vậy đoán chừng đây chính là đệ tử có thiên phú khá ổn mà Từ Huyền định thu nhận. Bọn họ quả thực có thể cảm nhận được dường như trên người bé gái này có loại khí chất đặc biệt khác hẳn người thường. Hẳn là cô bé có thiên phú đặc thù nào đó được Từ Huyền nhận ra. Đứa trẻ thế này đi con đường tu hành quả đúng là thiên phú dị bẩm. Cho dù hiện tại là thời đại mạt pháp, nhưng tương lai cô bé cũng sẽ có tiền đồ vô lượng. Có lẽ có thể giống với hai vị đại lão Mao Sơn và Long Hổ Sơn kia, trở thành đại lão luyện tinh hóa khí hậu kỳ tiếp theo. Các vị đạo hữu bèn sôi nổi chúc mừng Từ Huyền. Chỉ có vị Chu Chân Nhân của Mao Sơn cảm thấy hơi kỳ quái. Ông tò mò hỏi, Từ đạo hữu tìm được đứa nhỏ này bằng cách nào vậy? Chẳng phải cư dân trong thành Phong Đô đã chuyển đi hết rồi ư? Từ Huyền mỉm cười nói, đúng là thế. Thời điểm tôi tìm thấy cô bé còn nhờ tôi giúp đỡ, nói rằng mình không tìm thấy người nhà. Những đạo hữu khác đều thầm kinh ngạc. Họ nhìn bé gái có biểu cảm mơ hồ bằng ánh mắt chất chứa chút thương hại. Xem ra thân thế đứa nhỏ này cũng tương đối đáng thương. Họ thấy cô bé cứ khóc sướt mướt, lộ ra vẻ mặt tủi thân tội nghiệp, ai nấy không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô bé, đừng khóc nữa. Cháu đi theo bác sĩ Từ, tiền đồ sau này sẽ không tệ đâu. Cô bé lại càng trưng ra vẻ uất ức, hai mắt suýt nữa đã ngấn đầy nước mắt. Lúc này, số 9 của cục quản lý linh dị cũng nhìn thấy Từ Huyền. Anh vội vã chạy tới kéo Từ Huyền qua một bên, hỏi thăm bằng nét mặt nghiêm trọng. Bác sĩ Từ, anh có biết rốt cuộc vị quỷ đế nọ đang giở trò xấu gì không? Sao tự nhiên vừa nổi dậy một phát đã trốn mất rồi? Anh dừng lại một chút, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, hỏi liệu có phải kẻ đó chuẩn bị thực hiện hành động lớn gì không? Tuyên ngôn quỷ vương trên thế gian đến đây gặp ta mới nãy của quỷ đế được báo lên phía trên ngay tức khắc. Ban đầu, phía trên vốn chỉ rất lo lắng. Hiện giờ lại sẽ thấy quả nhiên đây không phải vị chủ an phận thủ thường gì. Sợ rằng vị này sẽ làm ra thao tác tạo dựng quỷ giới hay thực hiện kế hoạch diệt thế gì đó giống như ma đầu phản diện trong tiểu thuyết. Từ Huyền mỉm cười nói, đừng lo lắng, không có vấn đề gì đâu. Tôi cảm thấy có lẽ do cô ta ngủ say quá lâu nên lúc thức tỉnh còn hơi mơ màng. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, hẳn là cô ta sẽ ngoan ngoãn làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật thôi. Số 9 cười khổ, bác sĩ Từ, anh thế này có vẻ lạc quan quá rồi đó. Anh có thể đoán ra sau này quỷ đế có tính toán gì không? Từ Huyền cười khẽ, chắc là sẽ. Tìm công ăn việc làm nhỉ? Bằng không, cô ta sẽ không có tiền, nửa bước cũng khó đi. Số 9 lần nữa ngây ngốc. Tìm công ăn việc làm cái quỷ gì? Anh xác định đang nói tới quỷ đế. Chứ không phải em gái nào đó từ nông thôn lên thành phố kiếm việc làm đâu hả? Sau khi Từ Huyền rời đi, đông đảo nhân sĩ tu luyện và nhân viên của cục quản lý linh dị ở đây cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Tầng mây đen dày đặc trên bầu trời của thành Phong Đô đã bắt đầu tản đi. Xung quanh cũng không còn hồn ma bị hấp dẫn đến nữa. Chờ thêm một ngày sau, cuối cùng cục quản lý linh dị cũng không nhịn được bắt đầu điều động người tiến vào thành xem xét. Nhân chuyến xem xét này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện ngàn vạn quỷ vật chạy tới trước đó đã biến mất không còn bóng dáng. Hoàn toàn chẳng biết chúng đã chạy đi nơi nào. Mà vị lão giả mặc áo bào đen nọ càng không thấy tung tích đâu. Cứ như từ đó tới giờ ông ta chưa từng xuất hiện lần nào. Số 9 của cục quản lý linh dị biết được tin tức này cũng vô cùng kinh ngạc. Trong lòng anh không kìm được nhớ tới lời của Từ Huyền. Sắc mặt anh không khỏi có chút kỳ quái. Lẽ nào vị quỷ đế vừa mới thức tỉnh này thật sự chạy đến chỗ nào đó tìm việc làm hả? Anh đột nhiên nảy ra ý nghĩ trong đầu. Nhưng kẻ này không có giấy chứng minh thân phận, nếu muốn tìm việc, e là chỉ có thể làm trong mấy băng đảng bất hợp pháp thôi. Một lúc sau, anh không kìm được bật cười. Rốt cuộc trong đầu mình đang nghĩ gì thế này? Anh ơi, cuối cùng anh muốn dẫn em đi đâu vậy? Xin anh thả em ra đi mà, em thật sự chưa từng làm chuyện gì xấu hết á, anh nhìn mắt em đi, có phải trông đáng thương, nhỏ yếu và bất lực lắm không? Cô bé rưng rưng nước mắt nhìn Từ Huyền. Vẻ mặt cô bé quả thực giống hệt một bé gái đáng thương bị bọn buôn người lừa bán. Từ Huyền cười nhạt. Trước đây ngươi xác thực chưa từng làm chuyện xấu nào. Dù sao, ngươi bị giam trong quỷ thành suốt mấy ngàn năm, muốn làm chuyện xấu cũng không có cơ hội. Nếu không bây giờ ngươi đã biến thành công đức, làm gì có cơ hội tiếp tục đứng đây giả bộ đáng thương với ta. Từ Huyền vừa dứt lời, kẻ đó lại thản nhiên nói tiếp, có điều. Nếu thả ngươi ra ngoài, sau này ngươi có làm sằng làm bậy hay không thì chưa biết được. Bé gái nghe hắn nói thế, sắc mặt bất ức lúc đầu lập tức cứng đờ. Cô bé cười gượng vài tiếng, chớp mắt đã chuyển chủ đề, anh trai, anh định dẫn em đi đâu thế? Từ Huyền cười nhạt, ta vừa nói đấy thôi. Sau này ngươi đi theo làm việc cho ta đi. Miễn cho ngươi chạy loạn khắp nơi, gây chuyện thị phi. Cô bé hết sức tuyệt vọng. Một mình cô bé bị giam trong quỷ thành mấy ngàn năm, chẳng thể thoát ra ngoài. Mỗi ngày không phải ngủ say thì chính là vô cùng nhàm chán. Cuối cùng bây giờ có thể đi tới thế gian. Mới đầu còn cho rằng bản thân được tự do rồi. Nào ngờ lại bị tu sĩ lòng dạ hiểm độc này bắt đi. Cô bé cũng đáng thương quá thể mà. Chẳng mấy chốc, Từ Huyền đã dẫn theo Chu Yếm và cô bé trở về phòng tư vấn. Tống Sở Sở đang phụ đạo cho Tử Nam. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Từ Huyền đi tới, sắc mặt cô không khỏi trở nên kỳ quái. Sao ông chủ vừa rời đi không bao lâu đã đưa một em loli về rồi vậy? Hơn nữa bé loli này ăn mặc hơi bị là lạ à nha. Ông chủ, đây là... Từ Huyền mỉm cười nói, đứa nhỏ này đã không còn người nhà cũng không có nơi nào để đi. Tôi định giữ cô bé lại đây, sau này có thể làm chút việc giúp một tay. Tống Sở Sở bất ngờ, nội tâm cô lập tức vui mừng. Cuối cùng thì mai mốt cô không còn ở địa vị thấp nhất trong phòng tư vấn nữa. Cô ngồi xổm xuống, em gái à, em tên gì? Em tên. Cô bé đang chuẩn bị mở miệng đã bị Từ Huyền ngăn lại. Tên ban đầu của ngươi có chút phách lối, quá không chính thống, không thích hợp dùng ở thời đại này. Sau này ngươi gọi là Tiểu Si đi. Bé gái gật đầu bất đắc dĩ, cô bé còn có thể nói gì được đây? Từ Huyền nhìn Tiểu Si, mỉm cười nói, bây giờ ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có đồng ý bái ta làm thầy không? Tiểu Si đầy vẻ bất lực, ta có thể nói không được hả? Từ Huyền mỉm cười, không tệ, sau này con chính là tam đệ tử của ta. Hắn chỉ vào Tử Nam rồi nói, người kia là sư tỷ của con. Tống Sở Sở vốn đang mỉm cười ngắm nhìn. Nhưng nụ cười trên mặt cô bỗng chốc trở nên cứng đờ. Chờ chút. Nói vậy chẳng phải là cô bé này biến thành sư thúc của cô rồi ư? Tiểu Si cũng có vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tử Nam. Ngoan ngoãn kêu một tiếng. Sư tỷ. Nhưng trong lòng lại có tí đau khổ. Cô vốn cho rằng bản thân đường đường là một quỷ đế. Không nói thực lực tung hoành thiên hạ, vô địch đương đại. Ít nhất thì tùy tiện tìm một nơi nhỏ bé làm vua một xứ có lẽ là không có vấn đề. Không ngờ vừa mới xuất thế đã bị một con khỉ suýt chút nữa thì ức hiếp sư phụ mà cô bái, vừa nhìn thì biết rõ ràng thực lực sẽ không yếu. Hiện tại sư tỷ này của cô cũng không thể khinh thường được. Nếu như cô không nhìn lầm thì tương tự với Cương Thi Vương có cấp bậc bất hóa cốt. Lẽ nào mấy nghìn năm ở quỷ thành đã phát triển đến mức cường giả đi khắp nơi, cảnh giới quỷ đế như cô đã nhiều như chó à, linh khí của ngoại giới dường như cũng không giống như tràn đầy. Thế giới này quá nguy hiểm rồi. Sớm biết thì sẽ không liều mạng xuất thế, tiếp tục ở bên trong quỷ thành. Nhưng không lâu sau, Tiểu Si hoàn toàn vứt suy nghĩ trước đó lui sau đầu. Đây là thứ gì vậy? Những người này, sao đều bị nhốt ở trong cái hộp này? Tiểu Si nhìn điện thoại trên tay Tống Sở Sở, có vẻ mặt khiếp sợ. Chật, sư thúc. Đây là di động. Để con dạy cho người trò này chơi như thế nào? Ấn nút điều khiển này. Một tiếng đồng hồ sau. Cũng dám cướp đại long của ta. Ta muốn giết chết hắn. Tiểu Si cầm điện thoại, vừa liều mạng ấn lấy, vừa cắn răng, biểu cảm vô cùng dữ tợn. Biểu cảm này khiến trong lòng Tống Sở Sở đều run sợ. Răng rắc. Lúc này, màn hình trên điện thoại đột nhiên nứt ra. Vẻ mặt Tiểu Si mê mang ngẩng đầu lên. Sao không thể tiếp tục chơi nữa? Tống Sở Sở, ngày thứ hai. Tiểu Si ngượng ngùng tiến đến bên cạnh Từ Huyền, sư phụ. Từ Huyền cười như không cười nhìn cô, hả? Tiểu Si giả vờ ngây thơ như cúng, sư phụ, còn có thể có yêu cầu nhỏ không? Từ Huyền cười như không cười nhìn cô, nói đi. Tiểu Si cúi đầu, ngượng ngùng nói, còn muốn có một thứ tên là điện thoại giống Sở Sở sư điệt. Từ Huyền ung dung nói, được thì cũng được. Không đợi Tiểu Si kích động, hắn lại tiếp tục nói, nhưng có yêu cầu. Từ Huyền mỉm cười nói, chỉ cần con cần cù làm việc ở nơi này thì tất nhiên sẽ có khen thưởng. Tối hôm nay, hãy chuẩn bị khởi công. Đôi mắt của Tiểu Si sáng lên, không thành vấn đề. Sau khi Từ Huyền đuổi cô đi thì mở điện thoại lên. Trên điện thoại thỉnh thoảng có người tét hắn. mấy chục vạn người dân của thành Phong Đô đã bắt đầu di chuyển trở về từ nơi gần đó. Sau khi phát hiện mọi chuyện đều bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Trên mạng, nhiệt độ thảo luận về thành Phong Đô cũng dần biến mất. Chỉ là bên trong quần thể của nhân sĩ tu luyện và cao tầng bên trên thì chủ đề thảo luận càng kịch liệt. Mấy nhóm WeChat bị đạo hữu khác kéo vào trong điện thoại của Từ Huyền, bình thường mấy ngày không thấy ai nói chuyện. Nhưng mấy ngày gần đây, ngày nào cũng lướt thấy tin nhắn nói chuyện. Chỉ cần một lúc không xem thì sẽ hiện 99 tin nhắn chưa xem. Có thể thấy được một loạt nhắc nhở màu đỏ. Nhân sĩ tu luyện trong nước, chỉ cần có tư cách biết chân tướng, đều vô cùng tò mò. Rốt cuộc quỷ đế đã chạy đi đâu? Mà cao thủ mạch thuật số như Từ Huyền tất nhiên cũng bị những đạo hữu này thỉnh giáo. Lúc này, có người dò hỏi Từ Huyền trong một nhóm lớn. Từ đạo hữu, anh nói xem rốt cuộc quỷ đế đã chạy đi đâu? Sao vừa mới xuất thế đã biến mất không có tung tích vậy? Có phải người đó có âm mưu gì không? Từ Huyền nhìn thoáng qua, chính là tiểu si đang thèm thuồng iPad của Tử Nam. Hắn ấn màn hình trả lời, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau khi xuất thế, phát hiện trò chơi của thời đại này quá vui. Vì vậy bị nghiện mạng, trốn đi chơi game rồi. Câu trả lời này đã chọc trong nhóm xuất hiện một hàng icon chảy mồ hôi đầu tương. Một đám đạo hữu đều không nhịn được mà cười lên. Suy đoán này cũng vô lý quá rồi. Nhưng bọn họ cũng biết, càng là cường giả, đo lường tính toán, thì độ khó càng lớn. Đặc biệt là cường giả tuyệt thế vượt qua tất cả đương thời bọn họ mấy đại cảnh giới. Hoàn toàn khó có thể nhìn thấu. Đây cũng là thiếu sót của mạch thuật số. Những đạo hữu ở trong nhóm cũng dự đoán. Đoán có lẽ thực lực thuật số của Từ Huyền không đủ để tính toán ra hành tung của quỷ đế này, cho nên mới tùy ý nói đùa. Như vậy, đông đảo đạo hữu trong nhóm cũng không dò hỏi Từ Huyền nữa. Từ Huyền nhìn bọn họ vẫn thảo luận khí thế ngất trời, không khỏi lắc đầu. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào truyền đến. Sau đó, một đôi nam nữ trung niên dẫn theo một ông già, đi vào từ cánh cửa của phòng cố vấn. Từ cách ăn mặc thì có thể nhìn ra, có lẽ gia cảnh không tồi. Sau khi bước vào cửa, người phụ nữ đó vẫn không ngừng lải nhải với ông già. Cha, cha xem, chúng ta có thể vào trong đó. Nói rõ chắc chắn là có vấn đề. Con nghe bạn nói, bác sĩ Từ của phòng tư vấn này, bình thường người không gặp phải phiền phức đều không vào được. Sau khi đi vào, mấy người họ nhìn thấy Từ Huyền, đều chào hỏi bắt chuyện. Rõ ràng là nhận thức được Từ Huyền. Từ Huyền cũng mỉm cười đáp lại. Người phụ nữ trung niên cười khổ mở miệng nói, bác sĩ Từ, đây là cha và anh trai tôi. Tôi và cha đều là của fans của cậu. Hiện tại cha tôi sắp bị người ta lừa rồi, xin cậu nhất định phải kéo ông ấy ra khỏi biển lửa. Nói xong, bà lại quay đầu nói với ông già, cha, chẳng phải cha nói chỉ tin bác sĩ Từ à, hiện tại bác sĩ Từ ở nơi này, cha xem có phải cậu ấy cũng nói người đó là người xấu hay không. Lời của bác sĩ Từ, có lẽ là cha tin đúng không? Ông già hừ một tiếng, rồi không nói gì. Từ Huyền mỉm cười, chị gái, chị nói, tôi nghe đi. Người phụ nữ trung niên có vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, là như thế này. Mấy năm trước mẹ tôi đã qua đời. 2 năm qua, cha tôi luôn một mình. Nhưng khoảng thời gian này, ông ấy đột nhiên nói với bọn tôi, nói đang có tình yêu tuổi hoàng hôn với một người phụ nữ, ầm ĩ muốn kết hôn với bà ta. Vốn chuyện này, phận làm con như bọn tôi cũng nên ủng hộ. Nhưng anh trai tôi cho người đi điều tra. Thì người phụ nữ đó rõ ràng có vấn đề. Bà nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Mấy năm nay, bà ta đã nhận 4-5 lần kết hôn rồi. Mỗi lần đều là tìm ông già có tuổi tác như cha tôi. Hơn nữa mỗi lần kết hôn chưa được bao lâu thì đàn trai qua đời. Tôi vừa nghe thấy thì nhớ lại từng thấy một người phụ nữ trong livestream của cậu trước đây, chính là cái người sau đó bị cảnh sát bắt đó. Từ Huyền mỉm cười gật đầu lắng nghe. Đương nhiên là hắn biết chị gái này đang nói đến ai. Chính là xã hội này chẳng mấy ai được như chị đoá đâu, người ban đầu gặp đã muốn bao nuôi Từ Huyền. Người này chuyên môn gả cho người đàn ông lớn tuổi, sau đó, sau khi kết hôn thì giết chết ông xã, chiếm đoạt di sản. Kết quả bị Từ Huyền điểm ra thân phận tội phạm truy nã, báo cảnh sát bắt đi. Anh trai của người phụ nữ bên cạnh cũng than thở. Hai anh em chúng tôi khuyên cha tôi thế nào, ông ấy đều không nghe. Cho nên hiện tại chỉ có thể xin bác sĩ Từ đến thuyết phục cha tôi thôi. Cha tôi đã hơn 70 tuổi rồi. Người phụ nữ đó mới hơn 50 tuổi, chỉ lớn hơn anh trai tôi mấy tuổi. Cậu nói xem bà ta gả cho cha tôi, ngoài trừ tiền của ông ấy thì còn có ý đồ gì? Chẳng lẽ là có ý cha tôi lớn tuổi, ý đồ ông ấy không tắm rửa? Bác sĩ Từ, cậu nói xem, có phải người phụ nữ đó muốn mưu tài hại mệnh hay không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, các người đoán không sai. Người phụ nữ mà mấy người nói, mấy người chồng trước của bà ta quả thật đều chết vì bà ta. nếu như cha của hai người và bà ta kết hôn. Trong vòng mấy năm, cũng phải chết. Hắn vừa thốt ra lời này, hai anh em họ lập tức kích động. Cha, cha nghe đi. Cha nghe đi. Bác sĩ Từ đã nói, bây giờ cha tin chưa? Hiện tại con sẽ báo cảnh sát bắt người phụ nữ đó lại. Lúc này, Từ Huyền cũng ho khan một tiếng. Các người đừng vội. Không chỉ là hai người nghĩ như vậy. Trước đó, những người nhà của ông già đã chết, cũng đã báo cảnh sát. Thậm chí từng dẫn bà ta đi điều tra. Nhưng sau đó, bởi vì không có chứng cứ nên thả ra rồi. Hai anh em bọn họ đều là ngây ra. Điều này. Sao lại không có chứng cứ chứ? Người phụ nữ trung niên hơi gấp gáp. Bác sĩ Từ, vậy cậu có chứng cứ bà ta giết người không? Có thể để cảnh sát bắt bà ta lại hay không? Từ Huyền gật đầu, tôi có chứng cứ bà ta giết người. Ngay lúc hai anh em bọn họ lại muốn kích động, hắn lại ung dung nói, đáng tiếc, chứng cứ này cũng không thể bắt bà ta lại. Cách mà bà ta giết người là hợp pháp. Hai anh em lập tức ngẩn ngơ. Giết người còn là hợp pháp. Vậy cũng được à? Người phụ nữ trung niên nhíu mày, bác sĩ Từ, tôi không hiểu cho lắm. Cậu có thể nói ra phương thức mà bà ta giết người không? Bất kể có phải là hợp pháp hay không, đầu tiên hãy nói cho cha tôi biết. Để ông ấy không còn cố chấp nữa. Từ Huyền cười như không cười nói, chị chắc chắn muốn tôi nói à? Nếu như tôi nói, có thể là cha hai người không nghe khuyên nhủ, trái lại càng muốn kết hôn với bà ta. Vừa thốt ra lời đó, hai anh em đều ngây ra. Thậm chí còn hơi nghi ngờ, Từ Huyền đang cố ý đùa bọn họ lúc này, ông già phía sau bọn họ cười khổ mở miệng, bác sĩ Từ, cậu hãy nói với tôi đi. Còn tôi có nghe khuyên nhủ hay không, trong lòng tôi có cân nhắc. Từ Huyền gật đầu, được, vậy tôi sẽ nói cho ông. Sở dĩ ông muốn kết hôn với người phụ nữ đó là cảm thấy bà ta tương đối dịu dàng thân thiết, biết chăm sóc người khác, là như thế đúng không? Ông già sửng sốt, rồi gật đầu nói, bác sĩ Từ, cậu nói không sai chút nào. Một ông già như tôi, bạn đời lại đi mấy năm rồi, quả thực rất cô đơn. Sau khi tiếp xúc với bà ấy, cả đời này của tôi là lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tỉ mỉ chu đáo. Tuy con trai con gái cũng được xem là hiếu thuận, chỉ là còn kém bà ấy không ít. Từ Huyền mỉm cười, tôi có thể nói cho ông biết. Nếu như ông kết hôn với bà ấy, ông sẽ trải nghiệm được sâu sắc hơn. Bà ta không chỉ chăm sóc ông thật tốt, nhưng tài nấu nướng còn kinh người. Từ Huyền quay đầu, nói với con gái của ông già, chị mở điện thoại ra đi. Lục tìm tài khoản Weibo của người phụ nữ đó, chính là tên của bản thân bà ta. Con gái của ông già ngay ra, lúc này ngoan ngoãn làm theo dặn dò của Từ Huyền, tìm thấy nội dung bên trong Weibo. Vừa nhìn, khiến bà không khỏi ngây ra. Anh trai bà ghé đầu qua đó, cái gì vậy? Sao em không nói chuyện nữa, cho anh xem nào. Ông cũng ngây ra. Chỉ thấy ảnh đăng mỗi ngày trên tài khoản Weibo đều là món ngon. Sớm muộn ba bữa, còn có món điểm tâm. Trông vô cùng mê người. Chỉ là nhìn ngày tháng, cập nhật mới nhất đã là một thời gian trước. Người đàn ông trung niên không khỏi ngạc nhiên, bà ta còn là blogger mỹ thực à? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không phải là blogger mỹ thực, chỉ là ghi lại cuộc sống mà thôi. Những thứ này đều là món mà bà ta làm cho chồng trước. Nói như vậy đi, nếu như ai kết hôn với bà ta, có thể bữa sáng hàng ngày đều là như vậy. Từ Huyền vừa nói ra lời này, hai người con của ông già đều thay đổi nét mặt. Nếu không phải trước đó Từ Huyền đã nói rõ chuyện người phụ nữ này giết người. Thậm chí bọn họ còn cảm giác Từ Huyền như đang cố ý dụ dỗ cha của bọn họ kết hôn với người phụ nữ vậy. Mà trong mắt của ông già cũng lộ vẻ khát vọng. Con gái của ông già đột nhiên cảm giác thấy không đúng, đợi đã. Bác sĩ Từ, nếu như người phụ nữ này chăm sóc người khác chu đáo đến thế, vậy mấy người chồng trước của bà ta bị giết chết như thế nào? Từ Huyền mỉm cười, cách giết rất đơn giản, chính là chăm sóc rất kỹ. Ba người ở đây đều ngây ra. Có ý gì chứ? Từ Huyền nhìn về phía ông già, cười như không cười nói, ông có biết tại sao bà ta lại đồng ý kết hôn với ông không? Ông già chần chờ, bởi vì tôi có tiền. Từ Huyền lắc đầu, không chỉ là bởi vì có tiền. Đối tượng mà mỗi lần người phụ nữ này kết hôn đều là lựa chọn khéo léo. Người giống như ông rất phù hợp với điều kiện của bà ta. Ông già sửng sốt, bác sĩ Từ, tôi ngoại trừ hơi tiết kiệm, có lẽ không có ưu điểm khác đúng không? Từ Huyền mỉm cười nói, không, ông có. Lần trước ông đi bệnh viện kiểm tra ra có ba cái cao đúng chứ? Đây chính là ưu điểm lớn nhất của ông. Hai đứa con của ông già hơi giật mình, đều là mơ hồ hơi hiểu ra ý của Từ Huyền. Từ Huyền đối mặt với ông già, ung dung nói, tuy món ăn bà ta làm có mùi vị rất ngon, nhưng đều là cho nhiều dầu nhiều muối, không khỏe mạnh. Bởi vì mùi vị quá ngon, cho dù là biết rõ mình có bệnh, ăn như thế sẽ không sống được mấy năm, vẫn không nhịn được mà muốn ăn. Với thể chất của ông, mỗi ngày bị người phụ nữ này đổi cách đút lấy. Khoảng 3 năm sau, bởi vì ăn uống không khỏe mạnh thời gian dài, não dừng phát tác. Cấp cứu không kịp thời, trực tiếp tử vong. Thế nhưng không phải không thừa nhận, 3 năm này ông sống vô cùng hạnh phúc. Chắc chắn là hạnh phúc hơn ở một mình, hoặc là kết hôn với người khác. Từ Huyền nhìn về phía ông già, cười nhạt nói, đây là phương thức giết chồng sau khi kết hôn mấy lần trước của bà ta. Đợi đến khi một đời chồng chết đi, bà ta sẽ mang một nửa di sản rời đi. Tôi không ngại nói cho ông biết, mấy người chồng của trước đó của bà ta, có mấy người biết rõ tình hình này, vẫn lựa chọn cưới bà ta. Bây giờ, ông còn cơ hội lựa chọn. Sau khi ông già nghe xong, trên mặt của ông lộ ra vẻ bối rối. Ông già kia nghe rõ. Từ Huyền bảo ông đưa ra lựa chọn, không chỉ là lựa chọn có kết hay không hôn. Trên bản chất chính là đang hỏi ông, có nguyện ý dùng độ dài của tính mạng để đổi lấy chất lượng hay không? Cuộc sống của người già vốn dĩ rất vô vị. Các chức năng của cơ thể lại giảm xuống nghiêm trọng, không hưởng thụ được nhiều lạc thú cho lắm. Không phải tất cả người già đều muốn sống càng lâu càng tốt đâu. Có thể trải nghiệm được một đoạn ngày tháng hạnh phúc như vậy trước khi chết, nỗi dụ hoặc này thật sự không nhỏ một chút nào. Chính vì vậy nên ông mới do dự. Mà ngay cả con trai của ông già cũng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng không khuyên gì nữa. Con gái của ông già cũng nhất thời nóng nảy. Cha à cha hãy nghĩ cho kỹ đi. Sống khỏe mạnh không tốt sao? Sắc mặt ông lão trở nên kiên định, các con không cần khuyên nữa. Cha đã quyết định sẽ kết hôn với dì Lưu các con rồi. Ông nói rồi chào tạm biệt Từ Huyền và xoay người rời khỏi. Sắc mặt của hai anh em đều khó coi. Sau khi ông già rời đi rồi, đôi mắt con gái của ông đột nhiên sáng lên, nảy ra một suy nghĩ. Đúng rồi bác sĩ Từ. Không phải chỗ cậu có loại thuốc chữa trị cơ thể được à, có thể bán cho cha tôi một phần được không? Như vậy cha tôi sẽ không bị hại chết đâu nhỉ? Từ Huyền mỉm cười, có thể thì có thể. Nhưng mà... tôi phải nhắc nhở chị một chút. Người bạn gái kia của cha chị, bà ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc gì cả. Nếu như bà ta kết hôn với cha của chị, hàng năm sau đó đều phải mang cha của chị đi xét nghiệm. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, cơ thể của cha chị trái lại trở nên khỏe hơn. Bà ta cũng sẽ nhanh chóng ly hôn, dừng tổn hại đúng lúc. Hai anh em đều thấy cạn lời. Con gái ông già lắc đầu, ly hôn thì ly hôn đi, dù sao cũng tốt hơn là bị người hại chết rồi. Bác sĩ Từ, tôi muốn mua ba cái, ngoại trừ đưa cho tôi ra thì còn mua giúp tôi và anh trai tôi mỗi người một cái nữa, có thể chứ? Phương diện này hai anh em chúng tôi có chút giống cha tôi, thân thể cũng không tốt cho lắm. Từ Huyền lắc đầu, nhà các chị chỉ có thể mua hai cái. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe lời này của Từ Huyền, trong lòng nhất thời nghi hoặc. Như này không giống phong cách bình thường của ông chủ cho lắm thì phải. Con gái ông già nhất thời nóng nảy, bác sĩ Từ, van cầu cậu đó. Tôi có thể thêm tiền. Lúc này, anh trai của cô thở dài nói, em gái à, em đừng làm khó bác sĩ Từ nữa. Nếu thiếu thì chỉ em và cha mỗi người một cái là được, anh thì không cần đâu. Con gái ông già xoắn xuýt một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Quẹt gần 30 vạn mua hai sợi dây chuyền năm đại nhân niên gia và thuận tiện thanh toán luôn phí cố vấn xong, hai người chào tạm biệt với Từ Huyền. Tống Sở Sở nhất thời tò mò, ông chủ, sao anh không bán ba cái cho bọn họ thế? Trong tiệm vẫn còn thừa mà. Bình thường nếu như có khách hàng đưa ra yêu cầu mua đồ như thế, chỉ cần không phải quá thái quá thì Từ Huyền đều sẽ không cự tuyệt. Từ Huyền mỉm cười trả lời, rất đơn giản. Cho dù người anh trai có mua thì cũng căn bản sẽ không mang theo ở trên người. Bán ba cái cho bọn họ cũng là lãng phí. Tống Sở Sở không khỏi ngạc nhiên, theo bản năng hỏi, tại sao thế? Có phải ông ta bị ngu không vậy? Tôi thấy số tuổi của ông ta cũng không nhỏ, thân thể khỏe mạnh một chút không tốt à, Từ Huyền nói đầy thâm ý, ông ta vốn không ngu ngốc. Chẳng qua hôm nay sau này sau khi nghe thấy lời tôi nói thì mới đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Về phần nguyên nhân ấy hả, cô có thể đoán một cái. Vẻ mặt Tống Sở Sở ngớ ra. Hoàn toàn không đoán ra suy nghĩ của người kia. Nếu là fan của Từ Huyền thì chắc chắn biết hiệu quả của thuốc này kinh người. Vì sao còn không muốn chứ? Đột nhiên, trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ khó mà tin tưởng được. Cô không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, thốt ra một câu chửi bậy. Định mệnh. Cô trừng to mắt nói, ông chủ, ông ta không phải là... không phải là có ý nghĩ kia chứ? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, cô đoán không sai, trong lòng của ông ta chính là nghĩ như vậy đấy. Dù sao cho dù cha của ông ta có chết hay không, cũng chẳng qua là chuyện mấy năm nay thôi. Ông ta vẫn chờ đợi được. Khóe miệng Tống Sở Sở co giật. Đây cũng quá vải bíp thật. Buổi tối, Từ Huyền mang theo khỉ và tiểu loli trang điểm mắt khói là tiểu si đi xuống núi tiểu cô. Lúc này thời gian còn chưa tới giờ Tí, quỷ môn quan còn chưa xuất hiện. Một vòng xung quanh nơi này vẫn là trống rỗng, một con ma cũng không thấy đâu. Từ Huyền lấy tài liệu ra, bắt đầu bố trí trận pháp. Đây rõ ràng là một trận pháp truyền tống. Hơn nữa địa điểm bày trận còn nằm ngay trước cửa quỷ môn quan. Hầu như có thể nói là dán chặt chẽ gần sát, một khe hở cũng không có. Với cả trận pháp truyền tống này không giống với lối đi nhỏ nối liền núi Tiểu Cô và phòng tư vấn, mà nó khổng lồ không gì sánh được, hoàn toàn tương đương với cả quỷ môn quan cao 100 mét. Sau khi bố trí xong trận pháp này, Từ Huyền cũng không có ngừng lại. Ngay sau đó hắn lại bố trí một trận pháp truyền tống khác ở càng gần hơn bên trong truyền tống trận này. Hai trận pháp truyền tống bên trong bên ngoài dựa gần nhau, chặn miệng của quỷ môn quan cực kỳ gắt gao. Tiểu Si ở bên cạnh chờ đến có chút gấp gáp nóng nảy, sư phụ, có gì cho con làm không? Từ Huyền mỉm cười nói, có. Bây giờ con triệu hồi quỷ thành ra đi. Tiểu Si không chút do dự nghe theo phân phó của Từ Huyền, triệu hồi quỷ thành ra. Trong chớp mắt, một con quái vật lớn dài rộng mấy ngàn mét xuất hiện ở phía trên núi Tiểu Cô. Thình lình chính là quỷ thành vừa mới xuất thế không bao lâu trước, phòng đô chân chính. Nếu như bây giờ không phải là đêm khuya, sợ rằng đã có vô số người thấy được cảnh này, đồng thời chụp ảnh đăng lên trên mạng rồi. Từ Huyền mang theo Chu Yếm và Tiểu Si bay đến trên quỷ thành. Sau đó lại bắt đầu bố trí một trận pháp truyền tống ở bên trong cổng của quỷ thành. Rất nhanh, trận pháp bố trí xong. Từ Huyền nhẹ nhàng cười, khởi động trận pháp truyền tống cạnh ngoài quỷ môn quan. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Si tràn đầy nghi hoặc, sư phụ, ngài đang làm gì thế? Từ Huyền mỉm cười nói, con sẽ biết ngay thôi. Lúc này, giờ Tí cũng đã đến. Bên dưới núi Tiểu Cô lại xuất hiện cảnh tượng vô số quỷ vật tụ tập. Chỉ là tình huống lúc này đây so với trước kia thì có chút bất đồng. Sau khi vô số con ma bị quỷ môn quan hấp dẫn đến, thế mà lại không có một ai thành công cất bước tiến vào quỷ môn quan, mà là đều bước vào trong truyền tống trận rồi biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Si thấy một màn như vậy, sắc mặt của cô không khỏi có chút kỳ lạ. Thân thể của cô nối liền với quỷ thành. Lúc này cô phát hiện, bên trong quỷ thành hình như có thêm không ít hộ ngoại lai. Những hộ ngoại lai này thình lình chính là mấy con ma mới chạy đến từ xung quanh. Đồng thời số lượng còn càng ngày càng nhiều. Vẻ mặt Tiểu Si vô cùng nghi hoặc, không biết Từ Huyền có tính toán gì không. Chỉ là cô không hỏi tiếp nữa. Đi, chúng ta cũng đi vào. Từ Huyền nhẹ nhàng cười, mang theo Tiểu Si bước vào trong truyền tống trận. Thân hình của một người một quỷ một khỉ trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã tiến vào bên trong quỷ thành. Chu Yếm tò mò quan sát khắp bốn phía. Nhìn từ bên ngoài thì tòa quỷ thành này rộng chỉ có mấy cây số. Mà ở bên trong lại hoàn toàn không chỉ như thế. Dưới chân bọn họ là một vùng đất đai hoang vu, liếc mắt không nhìn thấy bờ bến. Kiến trúc duy nhất nhìn thấy trong tầm mắt là một cung điện đã sụp đổ. Trong cung điện còn có một quan tài đá to lớn. Từ Huyền mỉm cười. Tuy quỷ thành này gọi là thành, nhưng thật ra là một tiểu thế giới đơn độc. Quỷ thành, đương nhiên không phải là cho người sống ở. Nếu như tùy tiện kéo một người bình thường từ trên đường cái bên ngoài đến nơi này, sợ rằng không cần đến một ngày đã phải chết bất đắc kỳ tử luôn rồi. Ngược lại là các loại quỷ vật ở chỗ này sẽ có cảm giác cực kỳ thoải mái. Cách đó không xa còn có mấy con ma mê mang lơ lửng ở xung quanh. Có một số con ma là mới tiến vào từ quỷ môn quan, đồng thời vẫn còn đang từ từ biến nhiều lên. Vẫn còn có một bộ phận khác thì bị hấp dẫn tới khi Tiểu Si mới vừa xuất thế. Tiểu Si chỉ vào cung điện sụp đổ nọ, mời đầy thịnh tình, sư phụ, ngài có muốn vào nhà của con ngồi một chút không? Ngủ ở bên trong cái quan tài kia của con siêu cấp thoải mái luôn đó, sư phụ ngài có thích nó không? Con có thể tặng cho ngài. Từ Huyền liếc qua người đồ để tốt hiếu thuận sư phụ kia. Không cần, con cứ giữ lại dùng đi. Từ Huyền cự tuyệt rồi đi tới một nơi, lại bắt đầu thiết lập trận pháp lần nữa. Lúc này vẫn là truyền tống trận như cũ. Sau khi trận pháp khởi động, nó được kết nối với truyền tống trận bên trong quỷ môn quan. Rất nhiều con ma trong quỷ thành đều bị hấp dẫn, tự phát tụ tập qua đây, hỗn loạn mất trật tự bước vào trong truyền tống trận và đi đến địa phủ. Đi thôi. Từ Huyền mỉm cười, chuẩn bị mang theo Chu Yếm cùng Tiểu Si rời khỏi. Bên trong quỷ thành này ngoài trừ truyền tống trận ra, dưới tình huống bình thường sẽ không có cửa ra nào khác. Có điều Tiểu Si là chủ của quỷ thành, đương nhiên có thể đi ra ngoài từ cửa chính. Giữa không trung của núi Tiểu Cô, Tiểu Si cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Những con ma chạy tới từ bốn phương tám hướng vẫn đang liên tục không ngừng tiến vào trong truyền tống trận. Thông qua một phen thao tác của Từ Huyền, tất cả quỷ vật đều từ trực tiếp tiến vào quỷ môn quan biến thành nhất định phải thông qua người đại lý là quỷ thành thì mới có thể đi vào được. Tương đương với gia tăng thêm một phòng chờ to lớn. Chỉ là cho đến bây giờ, Tiểu Si vẫn không hiểu được dụng ý trong thao tác này của Từ Huyền. Cô hiếu kỳ hỏi, sư phụ, chúng ta đây là... đang làm cái gì thế? Từ Huyền mỉm cười, không cần phải gấp, còn rất nhanh là biết thôi. Hắn nói đầy thâm ý, đến lúc đó phải khổ cho con đấy. Bây giờ xong rồi, làm quỷ thành biến mất đi. Tiểu Si vô cùng ngoan ngoãn đáp ứng. Toàn bộ quái vật lớn lại biến mất từ phía trên núi Tiểu Cô, ẩn vào bên trong hư không. Đến khi Từ Huyền mang theo cô đi trở về biệt thự rồi, Tiểu Si rốt cuộc nhịn không được. Cô mở to mắt, nói bóng nói gió, sư phụ, ngài xem biểu hiện của con hôm nay không tệ lắm đúng không? Từ Huyền nhìn cô, khóe miệng cong lên. Ngày mai ta bảo sư điệt con dẫn con đi mua một chiếc điện thoại. Tiểu Si nhất thời mặt mày rạng rỡ. Hai mắt trang điểm kiểu khói cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được những lời này. Ngày hôm sau, lại đến thời gian livestream. Từ Huyền mở phòng Lai Ma M ra theo lệ thường. Hơn chục triệu fans trên khắp toàn mạng cũng đã lục tục tiến vào bên trong phòng live từ sớm, chờ đợi livestream bắt đầu. Ngoài trừ bạn trên mạng thông thường ra thì thỉnh thoảng có một số nhân sĩ thuộc giới tu luyện cũng bắt đầu xem livestream của Từ Huyền. Dù sao sau hội giao lưu lần trước, Từ Huyền đã coi như là một nhân vật nổi tiếng trong giới tu luyện rồi. Không ít người đều kết bạn WeChat với Từ Huyền. Nhân sĩ giới tu hành cũng là người, đương nhiên cũng có thất tình lục dục. Nghe nói Từ đạo hữu là một streamer lớn, đã có người hiếu kỳ chạy tới góp vui. Rất nhanh, thân hình Từ Huyền xuất hiện ở trong phòng live. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, các vị, đã lâu không gặp. Sau khi đông đảo khán giả xem live trong phòng thấy hắn thì đều tò mò. Ồ, sao bên cạnh bác sĩ Từ lại có thêm một tiểu loli trang điểm mắt khói thế? Ha ha, cộng thêm cô bé trước đó thì đây đã là loli thứ hai. Thân phận yêu thích tiểu loli của bác sĩ Từ không giấu giếm được nữa rồi. Bác sĩ Từ, tôi cũng là loli nè, tôi muốn sinh khỉ cho anh. Tôi cũng có thể nè, tuy tôi là nam nhưng tôi có giọng loli đó nha. Lúc này, đột nhiên có một khán giả xem live phát bình luận hỏi. Bác sĩ Từ, rốt cuộc phong đô mấy ngày hôm trước là tình huống như thế nào anh có biết không? Có phải là có ẩn tình nào đó không? Các khán giả xem live khác thấy thế cũng đều ấn like bình luận này, hoặc là hỏi vấn đề tương tự. Tuy chuyện dị thường ở phong đô đã mai danh ẩn tích trên mạng rồi, thế nhưng chỉ cần là ai hơi có kinh nghiệm lên mạng một tí thôi cũng đều có thể nhìn ra vụ này đã bị mặt trên cứng rắn đè xuống rồi. Thậm chí vì dời độ hot họ còn tận lực hiến tế hai minh tinh đỉnh lưu trong vòng giải trí để chuyển sự chú ý trên mạng sang nơi khác. Chỉ cần có ai không ngu ngốc tới trình độ nhất định thì đều có thể nhận ra trong phương diện này nhất định là có vấn đề. Từ Huyền mỉm cười, ẩn tình chắc chắn là có. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều kích động lên. Thật đúng là có à, mà đồng thời rất nhiều thành viên cục quản lý linh dị xem Từ Huyền phát sóng trực tiếp ở trước màn hình đều cảm thấy căng thẳng. Mặt trên phải tốn nhiều sức lắm mới ém chuyện này xuống được đó. Nếu như Từ Huyền lan truyền rộng tin tức về quỷ đế ra ngoài, vậy thì phiền toái lớn rồi. Lúc này, bọn họ nghe được Từ Huyền mỉm cười nói, có điều ẩn tình này không thể nói được. Trên màn hình nhất thời bị vô số thở dài chiếm hết. Lúc này đông đảo thành viên cục linh quản mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Huyền càng không nói thì những khán giả xem live kia lại càng tò mò hỏi mãi. Đáng tiếc mặc kệ bọn họ có hỏi thế nào, Từ Huyền cũng đều ngậm miệng không tiết lộ gì cả. Được rồi, tiếp theo bắt đầu rút thăm. Các khán giả xem live cũ giúp tôi đăng một ít quy tắc lên màn hình đi. Đông đảo khán giả xem live đều hi hi ha ha phát bình luận phổ cập khoa học. Các bệnh hữu ma mới, bác sĩ Từ muốn chọn ra ba tên xui xẻo để chuyển 2.000 tệ cho hắn. Ai không có tiền nhất định đừng rút thăm nhá. Ha ha, ai từng làm chuyện xấu thì có thể đi mua bảo hiểm trúng thưởng trước rồi về đây rút thăm sau, nói không chừng vừa rút một cái là chuẩn phốc, kiếm tận 100.000. Vãi, biện pháp của lầu trên ghê gớm phết đó. Rất nhanh đã có kết quả rút thăm. Từ Huyền mở miệng nói, vị bệnh hữu kết nối thứ nhất. ID là trời không phụ lòng người. Sau khi kết nối thành công, một thanh niên trẻ tuổi mang theo kính mắt, trông hào hoa phong nhã xuất hiện ở trong màn hình. Sau khi các khán giả trong phòng live nhìn thấy, trời không phụ lòng người, cho dù vẫn còn chưa nghe thấy anh nói chuyện thì vẫn không nhịn được dâng lên thiện cảm. Chỉ nhìn từ ID và hình tượng của vị này thì cũng đã có thể nhìn ra, anh là người trẻ tuổi tích cực hướng về phía trước rồi. Kết nối thành công, trên mặt trời không phụ lòng người là dáng vẻ sầu lo. Anh thở dài, chào anh bác sĩ Từ. Tôi là fan cũ đã xem livestream của anh rất lâu rồi. Dừng lại. Anh mới nói được câu này thì đã bị Từ Huyền cắt đứt. Từ Huyền cười như không cười nói, anh xác định. Anh đã xem qua rất nhiều livestream của tôi rồi. Vẫn còn là fan của tôi. Trời không phụ lòng người hơi kinh ngạc nói, đương nhiên là thế rồi. Từ Huyền cũng không nói thêm cái gì, mỉm cười nói, được, anh nói tiếp đi. Trời không phụ lòng người nhíu mày, cũng không biết tại sao Từ Huyền lại cắt lời anh. Anh dừng một chút rồi mở miệng nói tiếp, bác sĩ Từ, gần đây hình như tâm lý của tôi có gặp phải một vài vấn đề. Chủ yếu là vấn đề tình cảm. vô cùng khó chịu, buổi tối còn có chút mất ngủ. Anh có thể nghĩ ra cách nào đó, dùng thủ pháp chuyên nghiệp giúp tôi điều trị nhẹ được không? Vô số khán giả xem live trong phòng đều có sắc mặt kỳ lạ. Trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện vô số bình luận than thở. À ha, để cho chúng ta đến xem tôi phát hiện gì kìa. Một con ma mới thuần khiết luôn. Ma mới là ma mới, thế nhưng thuần khiết thì chưa chắc đâu. Vẫn còn giả làm fan nữa, giả bộ rất giống, nếu không phải bác sĩ Từ nói thì tôi đều không nhìn ra. Người anh em à, muốn cò thiện cảm thì không phải cò kiểu đó đâu, tư thế này của anh không đúng. Cười chết tôi rồi, đã bao lâu chưa từng gặp được ma mới như vậy chứ? Tôi còn tưởng rằng là đã không tìm thấy người nào không biết bác sĩ Từ nữa chứ, ngày hôm nay lại thấy được một người rồi. Không dễ dàng ha, từ lúc tôi xem trực tiếp cho đến bây giờ, cuối cùng cũng thấy có người coi bác sĩ Từ như bác sĩ tâm lý. Fan cũ bày tỏ hết sức vui mừng. Trời không phụ lòng người, thấy bình luận trên màn hình thì không khỏi sửng sốt. Anh nhíu mày, cảm thấy hình như mình có chỗ nào sai sai rồi. Nhưng anh lại hoàn toàn không biết có chỗ nào không đúng, tại sao trên màn hình lại có mấy bình luận như thế chứ? Anh không khỏi lại liếc mắt nhìn kỹ tên của phòng live, đúng là cố vấn tâm lý rồi mà. Trời không phụ lòng người cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc trên mặt, bác sĩ Từ, dạo này tôi vẫn luôn chuẩn bị cho việc thi cử nên tương đối bận rộn. Mấy buổi livestream gần đây tôi đều không có coi. Ngài đây là... mới chuyển hình, không làm bác sĩ tâm lý nữa hả? Anh vừa mới giải thích, đông đảo khán giả xem live trong phòng lại càng cười to tiếng hơn. Từ Huyền ho một tiếng, mỉm cười nói, anh không làm sai, tôi cũng không chuyển hình, đúng là bác sĩ tâm lý. Anh đừng để ý tới bọn họ, nói tiếp đi. Trời không phụ lòng người thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Lúc này rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều tuét miệng nhìn màn hình. Cảm thấy cảnh tượng này hết sức hài hước. Chẳng qua bọn họ lại không có bởi vì trời không phụ lòng người giả và làm fan của Từ Huyền mà có ý kiến gì quá lớn đối với anh. Trong giới livestream, việc giả vờ làm fan của streamer như này quá thường gặp. Căn bản là không coi vào đâu. Rất nhiều khán giả xem live làm như vậy cũng không có ác ý gì. Có một số người làm vậy là để trông có vẻ lễ phép, mang tính chất giống như câu hỏi đã ăn chưa. Hoặc là người thực sự đi vào phòng live của streamer nào đó lần đầu tiên, gặp để biểu đạt sự yêu thích. Chỉ là phần lớn khán giả xem live làm như vậy đều không có để lộ chân tướng. Lần này trời không phụ lòng người vừa lúc đụng phải ván sắt, cho nên mới có vẻ tương đối hài hước như vậy. Trời không phụ lòng người thở dài, bác sĩ Từ, chuyện là như vậy. Từ nhỏ gia đình khá là khó khăn. Sau đó tôi lên đại học thì tìm được người bạn gái hiện tại. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi rất cảm kích cô ấy. Có điều sau khi tốt nghiệp đại học, hai năm qua tôi vẫn luôn chuẩn bị cho cuộc thi công chức, tương đối bận rộn. Tôi đều có thể cảm giác rõ ràng được quan hệ với bạn gái có chút bất hòa. Có điều bởi vì tôi thật sự bận quá không có thời gian, thế nên tuy trong lòng tôi khó chịu nhưng vẫn không có biện pháp nào cả. Khoảng thời gian gần đây tôi phát hiện ra, hình như bạn gái của tôi đã cắm sừng tôi rồi. Lại còn biết được chứng cứ cô ấy đi khách sạn với người khác nữa. Trời không phụ lòng người nói đến đây, sắc mặt trở nên cực kỳ tối tăm. Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng có vẻ mặt đồng tình. Thậm chí còn không phát bình luận trêu chọc trên màn hình. Tuy ngay từ đầu bệnh hữu này có chút tâm cơ, có điều hình như nghe thì cũng đáng thương thật đấy. Từ Huyền vẫn mang theo nụ cười thản nhiên ở trên mặt, tình huống của anh tôi đã hiểu rồi. Anh đây là chứng uất ức điển hình đấy. Vốn dĩ trước khi Từ Huyền mở miệng, đông đảo khán giả xem live vẫn còn không dám khẳng định, rất sợ là bệnh hữu này đã nhầm lẫn rồi. Dù sao ở phòng live của bác sĩ tâm lý Từ, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Bây giờ vừa nghe Từ Huyền nói như vậy, đông đảo khán giả xem live trong phòng đều xác định trong lòng không nghi ngờ gì nữa. Cũng đã chẩn đoán chính xác là chứng uất ức rồi, vậy thì còn gì để nói đâu. Rất nhiều khán giả xem live đã bắt đầu an ủi. Người anh em, bình tĩnh nào. Thời buổi này bị cắm sừng đâu còn là chuyện to tát gì đâu. Bệnh hữu đến kết nối ở phòng live này, cứ 10 người thì có đến 3-4 người bị cắm sừng. Đừng khổ sở, nghe anh đây khuyên một câu, chia tay thì chia tay đi, người tiếp theo càng ngoan ngoãn hơn. Lúc này Từ Huyền lại đột nhiên mở miệng. Có phải mọi người đã hiểu lầm rồi không? Tôi nói vị bệnh hữu này bị cầm sừng lúc nào thế? Vô số khán giả xem live nghe nói như thế thì đều sửng sốt, đều có chút mơ hồ. Nếu trời không phụ lòng người không bị cắm sừng, vậy tại sao lại nói anh uất ức kia chứ? Từ Huyền nói đầy thâm ý, bệnh tình của vị bệnh hữu này tương đối đặc thù. Anh ấy cũng là bởi vì không bị bạn gái cắm sừng cho nên mới phải uất ức. Các khán giả trong phòng live đều nghe mà choáng váng. Không bị cắm sừng nên mới uất ức á, đây là cái uất ức quỷ sứ gì thế? Không ít người xem, trời không phụ lòng người, ánh mắt đều có chút không đúng rồi. Vị này, chẳng lẽ là có cái gì thuộc tính đặc biệt? Sắc mặt trời không phụ lòng người có chút cứng nhắc, Bác sĩ Từ, anh đừng nói giỡn nữa. Tôi biết là anh đang muốn an ủi tôi. Có điều cách an ủi người khác này của anh, tôi không thể tiếp thu được cho lắm. Từ Huyền mỉm cười, được, vậy anh không ngại nói xem tại sao anh lại cảm thấy bạn gái của mình đã cắm sừng mình đi. Trời không phụ lòng người, hít sâu một hơi, ánh mắt u buồn nói, là thế này. Đoạn thời gian gần đây, cuối tuần nào bạn gái của tôi cũng đều nói muốn đi dạo phố với bạn thân. Tôi vốn chẳng suy nghĩ gì nhiều. Dù sao tôi và cô ấy đã quen nhau rất nhiều năm rồi, chút tin tưởng ấy nhất định là có. Thế nhưng không lâu trước đây, bạn gái của tôi có đặt điện thoại di động ở trên bàn. Tôi đột nhiên thấy một hóa đơn trả tiền đặt xe hiện lên. Trên mặt trời không phụ lòng người lộ ra vẻ thống khổ. Tôi vốn chỉ liếc mắt một cái theo bản năng thôi, không ngờ được lại thấy. Thấy được địa chỉ của đơn ấy là ở khách sạn. Trời không phụ lòng người nói đến đây, giọng điệu đều có chút nghẹn ngào. Hơn nữa thời gian ấy chính là lúc cô ấy đi dạo phố với người chị em thân thiết kia. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều lộ ra vẻ đồng tình. Trong đầu của bọn họ đã suy diễn ra tình tiết còn thiếu trong đoạn giữa câu chuyện rồi. Đã làm đến mức đó rồi thì chắc chắn là cắm sừng rồi không sai được. Có điều vẫn có không ít người khá là tin tưởng Từ Huyền, trong lòng có chút hồ nghi. Theo lý mà nói, Từ Huyền đã nhiều lần nghiệm chứng như vậy rồi, chỉ cần hắn nói thì chưa bao giờ sai. Nếu nói không có cắm sừng thì khẳng định không có cắm sừng. Vì vậy có rất nhiều fan cứng của Từ Huyền thử thăm dò nói, bệnh hữu, có phải anh suy nghĩ nhiều rồi không? Có lẽ bọn họ chỉ là đi dạo phố mệt mỏi, hai cô gái đến khách sạn nghỉ ngơi một chút thì sao? Trời không phụ lòng người cười nhạt hỏi ngược lại, anh nói lời này, chính anh có tin không? Khán giả xem live phát bình luận nhất thời không nói gì. Trời không phụ lòng người thở dài, tiếp tục nói, trước đó tôi cũng có suy nghĩ giống anh. Dốc hết tất cả sức lực để chứng minh là bản thân tôi đã cả nghĩ quá rồi. Vì vậy tôi nhắn tin cho bạn gái và bạn thân của cô ấy, phân biệt nói xa nói gần dò xét hỏi thăm quỹ đạo đi dạo phố ngày đó của các cô ấy. Kết quả hai người nói hoàn toàn khác nhau, lại còn đều ấp úng, vừa nghe là biết đang lừa tôi rồi. Từ Huyền mỉm cười nói, anh đoán không sai, cô ấy đúng là không có đi dạo phố, lừa anh đó. Có điều nguyên nhân bạn gái của anh lừa gạt anh không giống với suy nghĩ của anh đâu. Tôi hỏi anh, vị trí hóa đơn trả tiền đặt xe mà anh thấy là một nơi có tên khách sạn vui sướng, đúng không? Trời không phụ lòng người không khỏi sửng sốt, theo bản năng hỏi, làm sao anh biết? Khán giả xem live trong phòng đều vui vẻ. Con ma mới này đúng là thú vị thật đấy. Bọn họ đều nhạo báng. Vị bệnh hữu này, chuyện đó tôi có thể giải thích cho anh hay? Bác sĩ Từ là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, hắn nhìn ra được trong lòng anh đang suy nghĩ gì thông qua ánh mắt của anh cũng rất hợp lý đi. Anh nói có đúng hay không? Ừm, không sai, chuyện này đối với bác sĩ tâm lý là rất đơn giản, không có chút khó khăn nào. Có miệng là được. Tôi chính là một bác sĩ tâm lý đã đi làm 2 năm rưỡi rồi, tôi có thể chứng minh lời bọn họ nói đều đúng. Thời buổi bây giờ khoa học kỹ thuật bùng nổ, tâm lý học của chúng ta phát triển cũng rất nhanh. Trời không phụ lòng người thấy những bình luận này, vẻ mặt nghiệt ra, tam quan đều thiếu tí nữa là sụp đổ. Lý trí nói cho anh biết chuyện này không có khả năng lắm, quá là không liên quan. Thế nhưng biểu hiện vừa nãy của Từ Huyền, còn có lời vô số khán giả xem live nói đều làm cho lòng anh lại có chút dao động. Lẽ nào bác sĩ tâm lý bây giờ thực sự đều lợi hại như vậy, à biểu cảm hoài nghi nhân sinh của anh càng làm cho vô số khán giả xem live cười ra tiếng heo kêu ở trước màn hình. Từ Huyền mở miệng nói, vị bệnh hữu có ID là vui sướng, trong phòng live có thể giúp một việc không? Rất nhanh, hơn 10 khán giả xem live có ID là vui sướng, phát bình luận đáp lại. Từ Huyền mỉm cười, các bệnh hữu khác không cần phải gấp gáp, người tôi tìm là vị bệnh hữu mở khách sạn vui sướng kia kìa. Khách sạn mà vị bệnh hữu này nói đến chính là do anh mở đấy. Bây giờ anh đang ở trong khách sạn đúng không? Có thể giúp tôi mở camera theo dõi ở cửa khách sạn của anh được không? Thời gian là buổi chiều từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ chủ nhật tuần trước. Bấy giờ một khán giả xem live có tên là Vui Sướng đáp lại, ồ bác sĩ Từ anh đang gọi tôi hả? Có chút ít kích động. Không thành vấn đề. Ha ha, nãy nghe thấy tên khách sạn tôi còn tưởng là cùng tên nữa chứ, không ngờ lại chính là nhà mình thuận tiện quảng cáo một phen ha ha, khách sạn nhà chúng tôi sạch sẽ vệ sinh, thái độ phục vụ tốt. Giá tiền cũng phải chăng. Hoan nghênh mọi người đến ở, địa chỉ nằm ngay cạnh cầu Nhị Tiên đường lớn Thành Hoa thành phố Thiên Phú nhé. Báo tên của bác sĩ Từ là có thể giảm 10% đó nha, rất nhiều khán giả xem live trong phòng cũng vui vẻ. Vị này hiểu cách làm quảng cáo thiệt. Rất nhiều khán giả xem live tại thành phố Thiên Phú không hiểu sao lại có một tia cảm giác thân thiết. Rất nhanh, Vui Sướng đã tìm ra được đoạn video đó và kết nối phát ở khu bình luận. Rất nhiều khán giả xem live vào coi ngay từ đầu luôn. Lúc này một khán giả xem live đột nhiên phát bình luận kêu rên. Vãi thật. Tôi nhìn thấy vợ của tôi. Cô ấy. Hôm đó không phải cô ấy nói với tôi là đi làm tóc, à, tại sao lại đến nơi này? con mẹ nó còn đi theo bạn thân của tôi nữa chứ. Các khán giả xem live khác đều đồng tình gửi bình luận an ủi. Nén bi thương đi người anh em. Chết cười mất, cái gì gọi là tai bay và gió chứ. Trời không phụ lòng người cũng tiến vào xem video theo dõi. Anh điều chỉnh tốc độ phát đến tối cao, xem hết toàn bộ video theo dõi rồi mà vẫn không tìm được bạn gái của mình đâu. Anh chần chờ hỏi, bác sĩ Từ, có phải là nhầm thời gian rồi không? Tôi đâu thấy cô ấy đâu. Từ Huyền mỉm cười, anh kéo thời gian đến 18 giờ 43 phút 14 giây đi. Trời không phụ lòng người làm theo lời Từ Huyền, điều chỉnh đến thời gian đấy. Rất nhiều khán giả xem live cũng kéo đến đó theo. Nhưng mà khiến mọi người nghi ngờ là bọn họ soi kỹ khoảng thời gian Từ Huyền nói rồi mà vẫn không thấy được bất kỳ ai hết. Bác sĩ Từ, thật sự không có. Trời không phụ lòng người có vẻ mặt nghi hoặc. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, anh đừng xem cửa ra vào khách sạn nữa, anh xem góc bên phải video đi. Trời không phụ lòng người và đông đảo khán giả xem live đều kịp phản ứng, vội vàng mở video camera kiểm tra. Lần này, cuối cùng bọn họ đã nhìn ra. Video camera của cửa khách sạn, đúng lúc có thể quay được sạp đồ nướng đối diện đường cái. Thời gian mà Từ Huyền nói, có hai cô gái với vóc người ngọt nước bước xuống xe công nghệ. Hai người họ khoảng hơn 150 cân. Vừa xuống xe thì quen cửa quen nẻo đi thẳng tới quán đồ nướng, bắt đầu chọn món. Rất nhanh, ông chủ bắt đầu bưng thức ăn lên. Bên trong camera mơ hồ có thể nhìn thấy hai cô gái đó gọi món đủ cho 3-4 người ăn. Hai người họ ăn rất kinh khủng. Trên bàn nhanh chóng bị quét sạch, còn gọi thêm một lần nữa. Trong phòng live, rất nhiều khán giả đều dở khóc dở cười. Cười thật, vì ăn một bữa, cũng nhọc lòng quá rồi. Khiếp. Bạn gái giấu bạn trai, bắt xe đến khách sạn ăn lén với người khác. Cười chết tôi rồi, lầu trên hiệu ăn lén đó. Tôi là người thành Thiên Phủ, đồ nướng của tiệm này rất ngon, rất có tiếng ở chỗ chúng tôi đó. Bệnh hữu, anh xem bạn gái anh với bạn thân ăn ngon chừng nào, có phải bình thường anh ngược đãi cô ấy không? Mắc cười. Ripere. Khóe miệng, trời không phụ lòng người co giật. Không ngờ lại có tình hình như vậy. Anh bất đắc dĩ, cười khổ giải thích, tôi ngược đãi cái rắm. Các người cũng có thể nhìn ra bạn gái tôi hơi mập. Vì suy nghĩ cho cơ thể của cô ấy, tôi mới không cho cô ấy ăn mấy thứ này ở bên ngoài. Không ngờ cô ấy lại giấu tôi ăn lén đồ nướng ở bên ngoài. Anh nói xong lời cuối cùng, dường như cũng cảm giác được từ ăn lén hình như có nghĩa khác, vì vậy lại bổ sung thêm mấy chữ. Trời không phụ lòng người cười gượng, bác sĩ Từ, nếu bạn gái tôi không ngoại tình, vậy thì tốt quá. Hiện tại tâm trạng tôi đã tốt hơn rồi. Phí tư vấn là bao nhiêu, tôi sẽ đưa cho anh. Từ Huyền cũng cười nhạt, cười như không cười, nói, không, anh không vui. Đây có lẽ là điều anh không muốn nhìn thấy đúng không? Đông đảo khán giả trong phòng live đều kích động lên. Nghe thấy lời này của bác sĩ Từ, hình như bên trong có ẩn tình lớn. Trời không phụ lòng người ngẩn ra, sắc mặt trở nên hơi cứng nhắc. Bác sĩ Từ, anh có ý gì vậy? Từ Huyền ung dung nói, tôi có ý gì, không phải trong lòng anh rất rõ, bây giờ anh biết bạn gái không ngoại tình, có lẽ trong lòng rất thất vọng đúng chứ? Mặt trời không phụ lòng người lộ ra chút giận dữ, tôi không biết anh đang nói cái gì cả. Từ Huyền cười như không cười, nói, vậy ư, anh thật sự không rõ. Vậy tại sao anh lại dùng ảnh chỉnh sửa của bạn gái làm ảnh đại diện, lên mạng kiếm anh đẹp trai, giả vờ làm em gái mong muốn ngoại tình? Sau đó lại cố ý đưa tài khoản WeChat của bạn gái anh cho bọn họ. Trời không phụ lòng người chấn động tinh thần, nhìn Từ Huyền như nhìn quỷ vậy. Anh! Sao anh biết? Một đám khán giả xem live đều bị chấn động đến nghẹn họng, bọn họ không hiểu thao tác này, nhưng lại chịu chấn động lớn. Cố ý tìm người cắm sừng mình là hành động gì vậy? Lẽ nào đây là người có đam mê đặc thù? Trong lúc nhất thời, màn đạn trên màn hình đều trở nên kỳ lạ. Từ Huyền ung dung nói, cái tôi biết không chỉ có những thứ này. Hành động này của anh, nửa phần trước quả thật là không có vấn đề gì. Đáng tiếc, bạn gái anh rất yêu anh, chung tình với anh. Không thèm quan tâm đến uy chát của mấy người lạ mặt đó. Sau đó, anh lại nghĩ cách khác, tìm một người anh em thích bắt cá nhiều tay đẹp trai như anh, cũng tương đối thích trêu chọc con gái, giả vờ tụ họp, hơn nữa còn dẫn bạn gái của anh qua đó chơi. Sau khi quen thuộc, anh hẹn người anh em của anh mấy bữa ăn, cầu xin anh ta tỏ tình bạn gái anh, cậy góc tường của anh. Đáng tiếc, hành động này vẫn không thành công. Bạn gái anh dứt khoát nói hành vi của người anh em đó cho anh biết, ép anh biểu hiện ra phân rõ ranh giới với anh ta. Sau đó, anh đột nhiên phát hiện đơn đặt xe công nghệ trên điện thoại của bạn gái, cho rằng cô ấy ngoại tình. Vì vậy đã cố ý chạy vào phòng live có nhiều người trên mạng, mượn cớ cố vấn tâm lý, cố ý truyền chuyện này ra ngoài. Anh tìm kiếm cố vấn tâm lý trên ma âm. Cái đầu tiên hiện ra chính là phòng live của tôi. vì vậy anh đã đi vào. Vô số khán giả xem live trong phòng đều mơ màng. Bọn họ thật sự là không hiểu thao tác của người này. Giọng điệu trời không phụ lòng người cũng trở nên hoảng loạn. Anh chớ nói lung tung. Tại sao tôi lại tự cắm sừng mình chứ? Từ Huyền thở dài, sao vậy, đến bây giờ còn không thừa nhận à? Đâu cần thiết. Còn cần nghĩ đến nguyên nhân anh làm như vậy ư? Đương nhiên là vì chia tay bạn gái hiện tại của anh. Vô số khán giả xem live trong phòng đều bị đáp án này làm cho chấn động. Điều này, chia tay mà thôi, có cần phải phiền phức như vậy không? Ít nhiều cũng cởi quần đánh rắm, cười khóc. Ripper, Từ Huyền thản nhiên nói, ai bảo anh ta thi đậu công nhân viên chức chứ? Vốn lúc còn đi học, điều kiện bản thân bệnh hữu này cũng chỉ bình thường. Tuy trong lòng hơi ghét bỏ bạn gái mập, nhưng anh ta lại không tìm được người tốt hơn, nên chỉ có thể nhịn. Sau đó anh ta lại dùng mấy năm ôn thi, chi phí cuộc sống mấy năm nay chủ yếu là dựa vào bạn gái giúp đỡ. Hiện tại bệnh hữu này cũng lên bờ được rồi, tất nhiên không muốn chịu ấm ức nữa. Lập tức muốn chia tay với bạn gái đã quen mấy năm liền. Đáng tiếc, bạn gái yêu anh ta rất sâu đậm, mặc kệ bệnh hữu này bạo lực lạnh thế nào, hoặc là tìm lý do khác, đánh chết cũng không muốn chia tay. Chỉ thiếu tìm đến đơn vị của anh ta. Hành động đó đã dọa bệnh hữu, nên không dám ép buộc nữa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng cách này. Trời không phụ lòng người có vẻ mặt khó coi, anh đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu. Khán giả xem live trong phòng đều là cạn lời. Lại nhìn ánh mắt của trời không phụ lòng người, cũng cảm thấy không đúng. Hay lắm, bây giờ còn giả vờ nữa. Vừa đậu đã quay xe với người yêu đúng không? Mắc cười. Ripper. Tôi thật sự không ngờ nguyên nhân trầm cảm này, cười khóc. Ripper. Từ Huyền nhìn thấy màn đạn cuối cùng thì mỉm cười lắc đầu. Không, mấy người hiểu sai rồi. Tôi nói bệnh hữu này sẽ trầm cảm không phải là nguyên nhân này. Đông đảo khán giả xem live lại ngay ra, vậy mà còn chuyển hướng. Sắc mặt trời không phụ lòng người khó coi. Bác sĩ Từ, hình như anh hiểu lầm rồi. Nếu bạn gái tôi không sao, vậy tôi cũng không có gì trầm cảm cả. Từ Huyền mỉm cười, anh đừng vội, đợi tôi nói xong thì anh sẽ trầm cảm thôi. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe thấy câu này của Từ Huyền, đều là bật cười. Ha ha, đã bao lâu không nghe bác sĩ Từ nói câu kinh điển tràn đầy ký ức này rồi. A đù, bác sĩ Từ bắt đầu rồi. Bệnh hữu, anh sắp nguội lạnh, mắc cười. Ripper. Còn là người mới, trông hơi thú vị. Bây giờ bệnh hữu đều thông minh hết rồi, một câu trầm cảm của Từ Huyền đã dọa đến run rẩy, chả vui tẹo nào. Trời không phụ lòng người cũng hoàn toàn cam chịu, hừ lạnh, được, anh nói cho tôi nghe, tại sao tôi sẽ trầm cảm. Từ Huyền thản nhiên nói, nguyên nhân anh trầm cảm chính là bạn gái quá yêu anh. Cũng bởi vì yêu anh cho nên hiểu anh. Cô ấy sớm đã đoán được suy nghĩ trong lòng anh. Mấy hành động cợt nhã trong bóng tối thời gian này của anh. Mà vì không muốn chia tay, bạn gái anh đã nghĩ một số cách. Trời không phụ lòng người không khỏi ngây ra, vô ý thức hỏi, cách gì? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Nếu anh thành công rồi không thèm để ý đến cô ấy, vậy thì chỉ cần cô ấy không để anh thành công, chẳng phải là được à? Anh lại không phải là người an phận thủ thường gì, ngay cả kết nối phòng live của tôi cũng có thể giở trò giả vờ là fans của tôi. Hai người quen nhau lâu như vậy, anh có tật xấu gì? Với tư cách là bạn gái, tất nhiên là rõ rồi. Khoảng thời gian này, chính là sau khi anh thi đậu, thời gian trước khi nhậm chức. Hai ngày trước, bạn gái anh đã sửa xong tài liệu đen của anh, nộp lên rồi. Anh không ngại thì cứ chờ xem. Đại khái chính là hai ngày này, anh có thể nhận được thông báo không trúng tuyển của đơn vị mà anh nộp vào. Trời không phụ lòng người chợt đổi sắc mặt, sao? Sao cô ấy có thể làm ra chuyện này? Từ Huyền nhìn anh, thản nhiên nói, anh đều có thể làm được thì tại sao cô ấy không được? Vô số khán giả xem live trong phòng cũng nghe đến mức vui vẻ tràn trề. Cừ thật. Ván này, thì ra còn là ván cấp cao. Bạn gái, tuy ngoài mặt em là người tham ăn, thực tế lại rất cơ trí. Không chém được ý trung nhân, bản thân lại bị chém đúng không, cười khóc. Ripper. Vừa nãy tôi vẫn thấy kỳ lạ, khó trách sợ bạn gái đến đơn vị ầm ĩ, thì ra là có tài liệu đen. Chỉ có thể nói một câu đáng đời. Sao tôi lại cảm giác cô bạn gái này với bệnh hữu rất xứng đôi vậy, cười khóc. Ripper. Đúng lúc này, điện thoại của trời không phụ lòng người đột nhiên nhận được tin nhắn. Anh cầm lên nhìn thì thay đổi sắc mặt. Bên trên chính là thông báo dự thi đơn vị gửi cho anh. Sau khi trời không phụ lòng người xem xong thì sắc mặt hoàn toàn xám xịt. Anh nhìn Từ Huyền rồi lặng lẽ đưa phí tư vấn. Sau đó đột nhiên ngắt kết nối. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có tí tiếc nuối. Sao bệnh hữu này lại chạy rồi? Có phải là không chơi nổi không? Người này cơ trí đó, vậy mà còn trả phí tư vấn, tôi còn tưởng người mới này sẽ chạy trong cơn tức giận mà không trả tiền. Bác sĩ Từ, bác sĩ Từ, sau đó anh ta và bạn gái sẽ thế nào? Âm ý thành như vậy, nên kết thúc như thế nào chứ, cười khóc. Ripere. Khán giả xem like khác cũng tò mò, cho màn đạn sau cùng một like. Từ Huyền mỉm cười, không có gì khó kết thúc cả, bệnh hữu này làm người tương đối thiết thực. Điều kiện bản thân gia đình của anh ta tương đối kém, lại vì cuộc thi mà lãng phí mấy năm. Dưới tình hình này, anh ta muốn tìm người bạn gái có điều kiện không tồi sẽ rất khó. Vì vậy dưới tình hình không còn lựa chọn, sẽ tha thứ cho bạn gái, lựa chọn kết hôn với cô ấy. Rất nhiều khán giả xem live đều kinh ngạc. Vậy mà còn có thể kết hôn à, cũng quá đặc biệt thiết thực rồi đó. Chỉ là suy nghĩ kỹ tính cách người vừa nãy biểu hiện, hình như thật sự có khả năng này. Từ Huyền gõ bàn rồi mỉm cười nói, được rồi, hiện tại chúng ta hãy đến với bệnh hữu tiếp theo. ID là lỗ tai mèo tiểu giả. Sau khi kết nối, một cô gái có tướng mạo thanh tú đáng yêu xuất hiện bên trong phòng live. Nói chung, cô gái có tướng mạo không tồi xuất hiện bên trong kết nối sẽ khiến rất nhiều khán giả xem live mê vẻ đẹp vui vẻ. Trên màn hình đã sớm hiện lên màn đạn kêu là vợ ơi vợ ơi. Chỉ là lần này, sau khi lỗ tai mèo tiểu giả xuất hiện, trên màn hình chỉ thỉnh thoảng xuất hiện mấy màn đạn tương tự, sau đó không còn xuất hiện nữa, không phải là mấy kẻ mê vẻ đẹp này đổi tính đó chứ. Chủ yếu là, đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có thể nhìn ra trên mặt cô gái này mang theo vẻ bi thương. Trên tay áo của cô vẫn còn một vòng đen. Trong lòng của rất nhiều khán giả xem live đều hiểu, có lẽ trong nhà cô gái này có người thân qua đời. Nên đương nhiên không có ai đùa vào lúc không thích hợp. Lỗ tai mèo tiểu giả dường như hơi hoảng hốt. Đã kết nối thành công mấy giây, cứ như mới phục hồi lại tinh thần. Lỗ tai mèo tiểu giả cố nặn ra một nụ cười, chào hỏi Từ Huyền, bác sĩ Từ, chào anh. Từ Huyền mỉm cười, chào bệnh hữu, nói về vấn đề của cô đi. Bác sĩ Từ, mẹ mẹ tôi, gần đây đã qua đời. Lỗ tai mèo tiểu giả mới nói hai chữ, ánh mắt cô đột nhiên ửng đỏ. Hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều an ủi. Bà xã. Phụ. Em gái, nén bi thương. Đừng buồn nữa bệnh hữu, sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường tình của con người. Xin lỗi. Lỗ tai mèo tiểu giả gắng cười, lúc này mới tiếp tục nói. Bác sĩ Từ, là như thế này. Mấy ngày nay tôi nằm mơ, đều mơ về mẹ tôi. Giấc mơ này rõ ràng khác với ngày thường, tôi đoán có lẽ là mẹ đang báo mộng cho tôi. Mẹ của tôi ở trong mơ. Lúc cô nói đến đây, đột nhiên sắc mặt có gì đó không đúng. Đông đảo khán giả trong phòng live đều chả hiểu mô tê gì. Vị bệnh hữu này vừa nhìn đã biết không phải người mới theo dõi Từ Huyền ngày một ngày hai. Sao tự dưng nói nửa chừng đã bỏ lửng rồi? Từ Huyền mỉm cười, có thể, vị bệnh hữu này, cô còn chưa bắt đầu buổi tư vấn, không trả phí tư vấn cũng được. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô một chút. Nếu cô lựa chọn rời đi, có lẽ cô sẽ khó chịu và khổ sở trong lòng cả đời. Hơn nữa, mẹ cô cũng sẽ có chút không vui. Lỗ tai mèo tiểu giả nghe được chữ mẹ, cả người bỗng chốc sụi lơ. Cô không thể làm gì khác ngoài thở dài, được rồi, bác sĩ Từ. Vậy cứ tiếp tục đi. Năm nay mẹ tôi mới hơn 50 tuổi thôi, thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng khoảng thời gian trước, mẹ đột ngột qua đời. Tôi hỏi cha tôi rằng mẹ tôi chết thế nào, ông chỉ ấp a ấp úng, không muốn nói cho tôi biết. Lúc đầu, tôi vốn không nghĩ gì nhiều. Nào ngờ, sau khi mẹ tôi qua đời, bà đã báo mộng cho tôi, mấy lần đó đều mắng cha tôi. Tôi nghi ngờ. Liệu mẹ tôi chết có phải là cha tôi? Lỗ tai mèo tiểu giả nói đến đây thì mặt mày xoắn xuýt, không nói tiếp được nữa. Tuy cô không nói rõ ra, nhưng đông đảo khán giả trong phòng live đều nghe hiểu được. Khó trách cô gái này nãy giờ cứ ngập ngừng mãi, dáng vẻ muốn nói lại không dám nói. Nếu xác nhận là thật, vậy đúng là rất khó nhằn nha. Nói ra, người đó là cha ruột của mình. Không nói ra lại cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Rất nhiều khán giả xem live đều đồng cảm với em gái này. Từ Huyền thản nhiên nói, cô đoán không sai. Quả thực cái chết của mẹ cô có liên quan rất lớn đến cha cô. Sao cơ? Lỗ tai mèo tiểu giả nhất thời run rẩy trong lòng. Từ Huyền nói tiếp, trước tiên tôi nói cho cô biết mẹ cô qua đời thế nào đã. Chắc hẳn cô biết mẹ cô có tính cách điển hình của thế hệ trước, làm người tương đối tiết kiệm nhỉ. Từ xưa tới nay, vòi nước trong phòng bếp và toilet của nhà cô chưa khóa bao giờ, lần nào cũng mở chút ít để nước chậm rãi nhỏ giọt. Sau đó, mẹ cô đặt một chiếc xô bên dưới. Lỗ tai mèo tiểu giả cười khổ, bác sĩ Từ, đúng là thế. Mẹ tôi nói với tôi như vậy sẽ không làm quay đồng hồ nước, có thể giảm bớt rất nhiều tiền nước. Từ Huyền thở dài, vấn đề nằm ở chỗ này. Trước đây không lâu, xô nhựa đựng nước nhà các cô bị cha cô không cẩn thận làm rơi xuống đất và thủng một lỗ nhỏ. Lúc đầu, cha cô biết tính tình của mẹ cô, muốn lén lút ném nó đi. Kết quả, sau khi mẹ cô phát hiện đã mắng cha cô một trận rồi lại kiếm cái xô về. Kế đó bà dán lại bằng keo dính cao su và tiếp tục dùng. Keo dính cao su này là loại rẻ tiền nên chất lượng không tốt lắm. Không bao lâu, cái xô đã bắt đầu rỉ nước lại. Kết quả chính là nửa đêm mẹ cô không chú ý có nước trên mặt đất. Cộng thêm dép lê dưới chân đã mòn hết đế nhưng mẹ vẫn cô không chịu bỏ, khả năng chống trơn trượt của nó rất kém. Nên mẹ cô không cẩn thận ngã đập đầu, cứ thế mà ra đi. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe tới cạn lời. Ôi móa ơi, chết kiểu này, hèn gì cha bệnh hữu mãi không chịu nói, chỉ sợ vừa kể ra một phát sẽ bị dòng họ chế giễu cả đời đó. Mẹ của bệnh hữu này cứ thế tự ép chết mình. Cho nên cha bệnh hữu làm rơi cái xô, thành ra vợ mình ngủng luôn. Mới đầu nghe khá là rầu, lầu trên nói xong, tôi lại cảm thấy có chút mắc cười. Ê, bà tôi cũng thích dùng xô nước để ăn gian tiền nước nè, còn dùng nước rửa rau dội toilet gì đó nữa, có khuyên thế nào bà cũng không sửa được thói quen này. Lỗ tai mèo tiểu dạ, nghe đến ngây người, sững sờ không nói nên lời. Lát sau, cô mới lấy lại tinh thần. Vẻ mặt cô hơi phức tạp, không biết nên nói gì cho phải, trông vừa khổ sở vừa thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu gì cuối cùng cũng không phải bi kịch gia đình như cô tưởng tượng. Hồi lâu sau, cô mới thở dài, mẹ. Mẹ tôi đúng là có tính cách như vậy. Trước đó tôi đã nói với bà rất nhiều lần nhưng bà đều không nghe. Bác sĩ Từ, vậy mẹ tôi báo mộng cho tôi để mắng cha tôi là vì bà vẫn còn tức giận ư, Từ Huyền bình thản nói, đúng là tức giận thật. Nhưng mà có lẽ nguyên nhân bà tức giận không giống cô nghĩ cho lắm. Sắp tới là thời gian cúng thất 35 ngày của mẹ cô, nhà cô định đốt quần áo, đồ dùng gì đó cho bà đúng không? Lỗ tai mèo tiểu giả, buồn bực gật đầu, đúng vậy. Chỗ họ quả thực có tập tục này. Sau khi người thân qua đời, ở thất thứ ba hoặc thất thứ năm phải đốt tất cả đồ để ở nhà của người đã khuất. Bề ngoài là để cho người đã khuất lấy đi sử dụng. Thật ra là nhằm phòng ngừa người thân của người qua đời nhìn vật nhớ người, trong lòng khó chịu mà thôi. Từ Huyền mỉm cười, thế thì phải rồi. Mấy năm nay, cha mẹ cô thật sự khá gian nan vất vả. Thời điểm thu dọn đồ đạc, ông định đốt toàn bộ những đồ dùng hỏng hóc hoặc rách nát trong nhà. Sau đó sẽ mua lại đồ mới. Chính vì vậy mới khiến mẹ cô không vui, bà cảm thấy sau khi bà không còn ở đó, cha cô bắt đầu vùng lên, dám lãng phí như vậy. Thế là bà nổi giận báo mộng cho cô, muốn cô ngăn cản cha cô. Vô số khán giả xem live trong phòng đều trưng ra vẻ mặt kỳ quái. Mọi người hơi muốn cười nhưng lại không cười được. Hay đấy, hồi nãy tôi còn tưởng rằng mẹ bệnh hữu tự ép chết mình đã là keo kiệt đến cực hạn, không ngờ vẫn là tôi nông cạn. Cười chết, đột nhiên tôi cảm thấy cha bệnh hữu hơi bị đáng thương là sao nhở? Hết chương 575. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!